Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com. Thỉnh các bạn truy cập để nghe trọn bộ. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Văn án. Là một cái tổng ái ở chết tuyến nhảy nhót cá mặn chuyện tranh ra, Quách Nghi chính thức đêm đuổi bản thảo là lúc, xuyên qua trở về Khang Hy 18 năm năm Quách Lạc La thị trên người, trở thành Khang Hy đế chiếu cố sâu nhất nghi phi. Tiền bối trải qua nói cho nàng, hiện tại trước mặt có hai con đường, một là cuốn sống cuốn chết, sẽ bức thăng cấp cuối cùng vinh đăng hậu cung đệ nhất vị, từ đây hậu cung giai lệ 3.000 sủng ái ở một thân, nhị là cá mặn bãi lạ, phong động địch đụng đến ta bất động, từ đây ăn ăn uống uống nên đón hạnh phúc kết cục. Quách Nghi quyết đoán lựa chọn con đường thứ hai, ôm chặt chính mình ngãi con, không cần chọc đến tương lai ung chính đế sinh khí vãn cảnh thê lương, cuối cùng lại đến một cái cá mặn đại nằm yên, nhân sinh chỉ chờ viên mãn, chỉ là này nằm yên địa phương có điểm của người. Vì cái gì các ngươi muốn đem bắp, khoai lang, khoai tây coi như cây cảnh? Vì cái gì pha lê kính như vậy quý? Vì cái gì thu được súng ống muốn ném ở kho hàng bên trong lạn rớt? Đây đều là thỏa thỏa mà lãng phí à? Quách Nghi kéo khởi tay áo, tới, nhi nhại con chạy nhanh quấn lên tới a. Vì thế, Khang Hy liền nghe được chính mình sủng ái nhất nghi phi ôm nhi tử nói, ba cánh đói bụng đều là bởi vì triều đình không có làm hảo. Khang Hy, hắn còn chưa đủ hảo. Hắn tự mình làm nông nghiệp gây giống nghiên cứu ai, đang lúc hắn chuẩn bị đẩy cửa đi vào giận mắng là lúc, lại nghe được nàng nói, lúa nước cùng tiểu mạch chỉ là một cái lộ, không bằng đi các nơi nhìn xem có hay không sản lượng càng cao thu hoạch mở rộng đi ra ngoài. Khang Hy gật gật đầu, tựa hồ có điểm đạo lý bộ dáng, chỉ là nàng như thế nào nghĩ đến này đó. Lại nghe được nàng nói, không chỉ thu hoạch, cũng phải nhìn xem đồng ruộng có phải hay không đủ phi nhiêu, gieo trồng thời điểm có phải hay không đối. Ngươi xem ngự hoa viên hoa loại sớm một chút trễ chút đều khai đến khó coi, bất đồng hoa kết quả tử số lượng lớn nhỏ cũng không phải đều giống nhau. Nguyên là như thế, Khang Hy bừng tỉnh đại ngộ, xoay người mệnh lương cửu công triệu người tiến đến nghị sự, nhìn xem này việc đồng áng còn có thể như thế nào sáng tạo, không đợi hắn đi xa, lại nghe Nghi Phi nói, ngươi không ngừng là A Mã Ngạch Nương Nhi Tử, càng là chúng ta đại thanh ác ca, ngày sau vạn sự lúc này lấy đại thanh làm trọng, giang sơn ở, mới có trăm đại hưng. Không tồi. Nghi phi này lòng dạ kham vi hậu phi gương tốt, Khang Hy vạn phần cảm khái mà rời đi, từ đây nhiều một cái thích nghe nghi phi góc tường yêu thích. Chỉ là hắn đi được quá nhanh, không có nghe được nghi phi mặt sau một câu, cho nên đừng tổng đi theo các ca ca cùng nhau nhìn chằm chằm ngươi A Mã mông hạ ghế dựa xem, nhiều kiếm ít tiền, ngày sau ta nếu là đi ngươi trong phủ cũng đi theo hưởng điểm thanh phúc. Đột nhiên có một ngày, Quách Nghi phát hiện không ngừng chính mình nhi nhãi con cuốn đến không được, ngay cả Khang Hy cũng lâu lâu mà tiến đến dò hỏi. Hôm nay nhưng có mặt khác ý tưởng. Nói đến cùng chấm nghe một chút. Quách Nghi sợ hãi, nàng đây là bị Khang Hy đế cuốn lên tới sao? Tiểu kích trường, giận kỳ, giận đường nắm chặt tay nhỏ, hôm nay cũng là vì ngạch nương hưởng thanh phúc mà phấn đấu một ngày đâu. Chương một xuyên qua. Xe lạnh gió lạnh từ thật mạnh màu đỏ thắm đầu tường xẹt qua, cao đến ngọn cây hơi hơi rung động, xanh non tân mầm từ chi đầu dò ra điểm xuân sắc, làm này thâm cung hậu viện nhiều điểm sức sống. Dự khôn cung nội, các cung nhân phóng nhẹ tay chân, hết thể đều đơn giản là nơi này chính chủ, Nghi Phi nương nương, gần nhất tâm tình không tốt, nghĩ đến là lần trước cùng Đức Phi nương nương quấy miệng duyên cớ. Rõ ràng đều là hài tử dưỡng ở người khác danh nghĩa, Đức Phi nương nương một hai phải thứ Nghi Phi một chút, nói mấy ngày trước đây từ A Ca giận chân tới Thịnh An, ai đều biết giận kỳ dưỡng ở Hoàng Thái Hậu bên người, tự nhiên không có giận chân quay lại như vậy phương tiện. Nghi Phi nương nương từ khi trở về lúc sau tâm tình liền không tốt, đã nhiều ngày tinh thần mệt mỏi, ít nói, còn thường thở dài. Liền nàng yêu thương giận đường cũng không có thể làm nàng mở ra nụ cười, đại gia sôi nổi suy đoán đây là giận kỳ bị thương Nghi Phi nương nương tâm. Suy đoán chung quy chỉ là suy đoán, ai cũng không dám nói ra, vọng nghị chủ tử cũng không phải là cái gì chuyện tốt, nhẹ thì vả miệng, nặng thì thận hình tư. Mà bị mọi người nghị luận Nghi Phi nương nương lúc này nằm ở trên giường, hai mắt vô thần, nhìn chằm chằm màn đỉnh, trong lòng lại là táo bạo cuồng hô, vì cái gì là nàng Quách Nghi xuyên đến cái này triều đại. Đúng vậy. Vị này Nghi Phi nương nương nội tâm đúng là hiện đại người, Quách Nghi, nàng là cái chuyện tranh ra, đang ở trong nhà thức đêm gan bản thảo là lúc, xuất hiện xuyên qua nhân sĩ chuẩn bị một màn, trước mắt tối sầm, lại tỉnh lại nàng chính là Khang Hy chiếu cố sâu nhất Quách Lạc La Thị. Nhắc tới Quách Lạc La Thị, đại gia chưa chắc biết, nhưng là xem qua thanh cung kịch đều biết bắt A Ca tiểu tùy tùng cửu hoàng tử dẫn đường, đối, vị này ra chính là Nghi Phi nương nương thân nhi tử, hơn nữa nương hai kết cục đều không sao hảo. Dẫn đường từ bỏ hoàng dây lưng, gọt bỏ tông tịch, sửa tên tắc hắc tư, giam cầm đến chết, làm dẫn đường mẹ ruột, Nghi Phi đầu tiên là bị ung chính trách cứ, rồi sau đó trụ đến một cái khác nhi tử dẫn kỳ trong phủ, đến chết không thể hồi cung, sau khi chết cũng chỉ là táng ở cảnh viên, có thể nói là Khang Hy hậu cung phi tần thê thảm nhất. Trừ này bên ngoài, Nghi Phi cả đời tam tử, nhỏ nhất nhi tử Hoàng 11 tử giận tư tuổi nhỏ chết yểu, thân nhất nhi tử Hoàng Cửu tử giận đường bị ung chính lăn lộn đã chết, cuối cùng ỷ lại Hoàng Ngũ tử giận kỳ cũng chết ở nàng phía trước, cả đời này có thể nói đều ở người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Quách Nghi tự nhiên không thể tiếp thu cái này vận mệnh, xuyên qua lại đây trước hai ngày nàng đối thời đại này còn khá tò mò, quần áo trang sức, bài trí trưng bày, đều muốn nhìn một chút, nhưng là không có hai ngày, nàng liền mất đi hứng thú, nơi này hoàn toàn không có internet, nhị vô trò chơi, vào đồng vô nó khí, ngày mùa hè không có điều hòa, điểm không được cơm hộ, dạo không được thương trường, không hề lạc thú. Nhân gian không đáng, nàng tưởng hồi hiện đại. Nhưng là đâu, hiện đại không phải nàng tưởng trở về là có thể trở về, này không, nàng đã nằm 2-3 ngày, ngày ngày thức đêm, cũng không có thể trở về, còn thêm hai cái đại quầng thâm mắt, nhưng đem hầu hạ nàng cung nữ Xuân Quế, Lan Tâm cấp dọa, một cái kính mà khuyên nàng giải sầu chút. Quách Nghi trở mình, nàng này có thể giải sầu sao? Ngẫm lại kia thê thảm tương lai ở chiều chính mình vây tay, ngẫm lại hiện tại cũng đã quá không đi xuống nhật tử, nàng kia hai hàng thanh lệ liền phải chạy xuống. Nương nương, ngài tỉnh. Xuân Quế vén màn lên ôn thanh tế ngữ nói. Quách Nghi từ trên giường ngồi dậy, Xuân Quế chạy nhanh tiến lên nâng nàng bả vai, khoan thứ nói, nương nương hà tất cùng Đức Phi chấp nhận đâu, nàng bản thân quá không tốt, cũng đến kéo người khác cùng nhau xuống nước. Bị Xuân Quế như vậy vừa nhắc nhở, Quách Nghi mới nhớ tới nàng xuyên qua tới phía trước, còn có như vậy chuyện này nhi, nàng ở nguyên thân trong trí nhớ mặt phiên đến quá, giận kỳ sinh ra lúc sau liền dưỡng ở Hoàng Thái Hậu Bác Nhĩ Tế các đặc thị trong cung, gần nhất là Nghi Phi bản thân lúc ấy vẫn là tần vị, thứ hai Hoàng Thái Hậu Phi Thánh Thượng mẹ đẻ, cả đời không con, đem giận kỳ dưỡng ở nàng danh nghĩa cũng coi như là Hoàng Thượng hiếu đạo. Lại nói tiếp việc này, nàng đối Đức Phi Ô Nhã Thị không có gì phẫn hận, hiện giờ là Khang Hy 23 năm 3 tháng gian, nếu là nàng ký ức không sai, Đức Phi Nhi Tử cũng chính là Lục Hoàng Tử giận tội sợ là sống không lâu, ai, tính, đều là thiên nhai lưu lạc người. Nàng biết này đó đều là công tác yêu cầu, lúc ấy nàng đang ở vì một quyển thanh xuyên tiểu thuyết họa tranh minh họa, vì hiệu quả, nàng cẩn thận đọc này buồn tiểu thuyết, không nghĩ tới còn có thực tiễn thời điểm. Quách Nghi thở dài, nếu không thể quay về, tất nhiên là muốn tiếp thu cái này vận mệnh an bài, nàng cũng không nghĩ chính mình cả đời người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, ngày sau cần phải hảo hảo dạy dỗ dận đường. Ngàn vạn đừng cùng lòng dạ hẹp hòi giận chân đối nghịch, còn có muốn cách này cái yêu tinh hại người giận tự xa một chút, đến nỗi chính mình còn chưa xuất thế cái kia nhi tử, có lẽ bởi vì hiệu ứng bươm bướm cấp phiến không có đâu. Dẫn đường ngủ. Thỉnh sao? Quách Nghi hỏi, nàng này chưa lập gia đình tiểu tỷ tỷ, một sớm xuyên qua, không ngừng đã kết hôn còn đã dục, xem như đương cái tiện nghi nương. Tỉnh, nếu không làm nhũ mâu ôm lại đây. Lan Tâm giúp đỡ Quách Nghi thu thập một chút trang dung, bởi vì không ra khỏi cửa. Liền đơn giản mà trang điểm một chút. Ân. Quách Nghi gật gật đầu, Xuân Quế đỡ nàng đi Dực Khôn cung chính điện. Nhũ mẫu họ Trịnh, Trịnh thị ôm dẫn đường đi trước lễ. Quách Nghi thật cẩn thận mà tiếp nhận dẫn đường, tiểu hai tử trắng non sạch sẽ, cùng cái mãi cục bột trắng dường như, một đôi đen lúng liếng trong mắt nơi nơi loạn chuyển, nhìn chằm chằm Nghi Phi liền dừng, lộ ra đại đại tươi cười, chỉ là miệng vừa mở miệng thủy liền chảy xuống tới. Nhìn thấy ngạch nương liền như vậy cao hứng a. Quách Nghi một bên trêu đùa hài tử, một bên giúp hắn xoa nước miếng, dẫn đường mãi hồ hồ tay nhỏ bắt lấy Nghi Phi khăn dùng sức lôi kéo. Hai người liền khăn chủ quyền tranh đoạt lên, một lớn một nhỏ chơi đến vui vẻ vô cùng, thẳng đến dẫn đường miệng một bẹp, khóc lên tiếng. Nương nương, chín á ca có thể là đói bụng. Trinh thị ở một bên nói, đứa nhỏ này nàng mang theo lâu như vậy, tự nhiên là rõ ràng khóc nháo ra sao duyên cớ. Quách Nghi đem hải tử đưa qua, nhìn Trịnh thị lui xuống đi, trong lòng thế nhưng dâng lên một cổ không tha chi ý. Chẳng lẽ nói đây là trong truyền thuyết huyết mạch thần bí lực lượng, lại nghĩ tới Tắc Tư Hắc tên này, Quách Nghi một hơi buồn ở ngực. Tắc Tư Hắc ở Mạn Ngữ vừa ý vì chán ghét, như vậy đáng yêu hài tử, nơi nào Tắc Tư đen? Nơi nào Tắc Tư đen? Nếu dận đường cũng không phải tưởng ngồi kia đem ghế dựa người, chính mình ngày sau dốc lòng giáo dục một phen, nhất định không cho hắn dẫm lên vết xe đổ, đến nỗi cái gì hậu cùng tranh sủng, con nối roi đấu tranh, Quách Nghi tỏ vẻ chính mình chỉ nghĩ nằm yên, này đó đều cùng bản thân không quan hệ. Là một cái ăn no chờ chết phi tử không hảo sao. Vị trí càng cao càng bị người nhớ thương. Đảo mắt đó là dùng bữa thời điểm, hiện giờ trong cung một ngày hai cơm, đồ ăn sáng ước ở 8 giờ tả hữu, cơm trưa là giữa trưa một chút, buổi tối thật cũng không phải hoàn toàn không ăn, có thể dùng chút điểm tâm cùng canh phẩm. Nghe nói cái này cùng lúc đầu sinh hoạt hoàn cảnh có quan hệ, cụ thể Quách Nghi cũng không phải thực hiểu biết, chỉ phải nhập ra tùy tục nghe ăn bài. Cơm trưa đảo vẫn là rất không tồi, lãnh hào hai đĩa, gà luộc, rau cần. Nhiệt hơn còn lại là tích cóp ti trứng bồ câu, hoa nấm khẩu bắc nồi thiêu gà, cộng thêm một đạo tàu hủ ki canh. Quách Nghi ăn đến cái mãn no, một bên dùng trà canh súc miệng, một bên nghĩ vậy dạng sinh hoạt cũng không tồi, hài tử có người mang, hai cơm cũng không cần sầu, công tác chỉ là hầu hạ một chút hoàng thượng nói không chừng 10 ngày tới không được một chuyến. Như thế chẳng phải là Mỹ tư tư. Tư cập này, Quách Nghi liền liền tưởng khai, làm công người mà thôi, chẳng qua cái này công tác tính chất có điểm đặc thù, là sẽ bị Tấn Giang hài hòa rất cái loại này sao. Người này a, một khi tưởng khai, liền cảm thấy vạn sự nhẹ nhàng. Buổi chiều chờ đến giận đường tỉnh, Quách Nghi lại trêu đùa sẽ, ai, tiểu tể tử cùng cái đậu hủ giống nhau, chọc chọc lộng lộng, hắn cũng không giận, tính tình hảo thật sự, cả buổi chiều, chính điện thường thường truyền đến Quách Nghi tiếng cười. Nghe được Nghi phi nương nương tiếng cười, Dực Khôn cung mọi người cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra, liền sợ ở tính tình không tốt chủ tử phía dưới làm việc, một cái không lưu ý liền sẽ coi như nơi chút giận, tra tấn người phương thức ùn ùn không dứt. Quách Nghi cẩn thận hỏi một chút giận đường sinh hoạt tình huống, biết cái này tiểu tể tử hiện tại khá tốt, trừ bỏ uống mãi, cũng ăn một ít phụ thực, như là thịt băm, canh trứng, quả bùn linh tinh. Giận đường là năm trước 8 tháng sinh ra, hiện tại 7 tháng, đảo cũng là ăn đến phụ thực. Chỉ là tiểu hài tử quá dễ dàng mệt ra rời, một hồi sẽ lại bắt đầu ngáp liên miên, Quách Nghi liền làm Trịnh Thị đem nàng ôm đi xuống ngủ. Nương nương, Huệ Phi nương nương tới. Lan Tâm ở cửa bẩm báo nói. Thỉnh nàng vào đi. Quách Nghi có chút khẩn trương, không biết vị này Huệ Phi được không ở chung, chính mình có thể hay không lộ ra cái gì sơ hở, rốt cuộc đây là nàng xuyên qua lại đây gặp được cái thứ nhất hậu phi đâu, đến muốn đánh lên điểm tinh thần. Nhưng thấy một vị dung mạo thượng giai, dáng người mạn diệu nữ tử ở cung nữ nâng hạ chậm rãi mà đến, thần sắc đạm nhiên, ánh mắt chi gian đều có một phen chính khí. Từ trước thân ký ức bên trong, vị này Huệ Phi đích sắc cũng là tính tình ôn hòa, làm người chính trực, Quách Nghi đứng dậy đón chào. Trên mặt treo một bộ tiêu chuẩn chức nghiệp tươi cười, dựa theo nguyên thân ký ức chào hỏi, tỷ tỷ hôm nay như thế nào có rảnh lại đây? Ta gần nhất rảnh rỗi không có việc gì, ngốc đến buồn cực kỳ, đơn giản lại đây tìm muội muội giải. Giải lao. Huệ Phi ngồi xuống lúc sau, chậm rãi nói, nàng tính tình hiền lành, nói chuyện, ngữ khí cũng là không nhanh không chậm, làm người thập phần thoải mái. Nguyên là như thế, kia tỷ tỷ nên sớm một chút tới, ta cũng là ngốc phiền. Quách Nghi tươi cười đầy mặt, có người tới giải buồn vừa lúc bất quá. Ta trước đó vài ngày được mấy cái hoa văn, lấy lại đây cho người xem. Huệ Phi nói, bên người cung nữ lập tức trình lên một sấp giấy, hoa lan tùng thảo, điệp luyến hoa, tịnh đế liên linh tinh văn dạng đảo cũng là xinh đẹp. Huệ Phi tỉ tỉ có tâm. Quách Nghi lật xem vài tờ cười nói, còn hảo nguyên thân cũng là cái không am hiểu nữ công. Này đó ngươi đều lưu lại đi. Huệ Phi nói, Quách Nghi nguyên bản cho rằng sẽ có gì đả kích ngấm ngầm hay công khai, ai biết thật đúng là chính là liêu hoa văn. Nửa phần không có nói cập người khác, nàng có chút nghi hoặc, hậu cung như vậy hài hòa sao? Tiến đi Huệ Phi, Quách Nghi liền nói, này hậu cung bên trong, Huệ Phi từ trước đến nay ôn hòa. Huệ Phi nương nương tính tình ôn hòa, bằng không hoàng thượng cũng sẽ không làm nàng dưỡng bát a ca. Lan Tâm nói, Quách Nghi sửng sốt sẽ, phiên phiên nguyên thân ký ức, quả nhiên, Huệ Phi là đại a ca mẹ đẻ, vẫn là bát a ca dưỡng mẫu, nàng vừa mới hoàn toàn toàn quên mất điểm này, nhưng xem Huệ Phi tính tình cực hảo. Cũng không biết đại A-ca cùng bát A-ca là như thế nào trường ngoài rớt. Quách Nghi nghĩ lại cảm thấy chính mình buồn lo vô cớ, bát A-ca hiện tại cũng bất quá là 2 tuổi nãi hoa hoa, nếu nói muốn đề phòng cũng không tránh khỏi chuyện bé xé ra to, thả đi một bước xem một bước đi. Này không đợi Quách Nghi nghỉ tạm, Khang Hy bên người nội thị liền tới truyền lời, nói vãn chút thời điểm Khang Hy muốn tới Dực Khôn cung. Quách Nghi khiếp sợ, giống nhau người xuyên Việt không phải thật lâu đều thấy không được hoàng thượng sao. Vì sao nàng nhanh như vậy? Chương 2 giận kỳ. Nghe nói Khang Hy một tới, Quách Nghi trong nháy mắt này trong lòng liền giống như kiến bò trên chảo nóng xoay quanh, cũng may tuy rằng nàng không có tự mình diện thánh, nhưng là nguyên thân có, hơn nữa Lan Tâm cùng Xuân Quế đều là bên người hầu hạ, nghe được truyền lời, cũng chỉ là không chút hoang mang mà đem Quách Nghi đỡ đến phòng trong, thay đổi thân quần áo, tóc cũng sơ đến tinh xảo chút. Khang Hy tới thời điểm, Quách Nghi đã khẩn trương qua, cho nên hiện tại có điểm chết lặng, hành lễ, thần thiếp tham kiến hoàng thượng. Tới, lại đây ngồi. Khang Hy ngồi ở thượng vị, thần thái phi thường hiền hòa. Quách Nghi thuận theo mà ngồi qua đi, trộm đánh giá vị này từ Thuận Trị Đế trên tay tiếp nhận một phen lạn bài, lại đánh đến Tặc Lưu Lê Vương. Luận này diện mạo, Khang Hy từng bị đậu mùa, mặt có đậu ấn, ngũ quan đoan chính, tư thái tuyệt đẹp, mặt mày chi gian mang theo chút ôn nhu thần sắc. Có thể thấy được, chiếu cố sâu nhất cũng không chỉ là nói mà thôi. Chấm nghe nói ngươi mấy ngày trước đây cùng Đức Phi tranh vài câu miệng. Khang Hy cười hỏi. Nhưng thấy hắn không phải thực để ý bộ dáng, Quách Nghi bĩu bĩu môi. Nàng thế nào cũng phải dẫm lên thần thiếp nói, thần thiếp tự nhiên là không vui. Cho nên ngươi thật là sinh khí. Thần thiếp mới không tức giận đâu, hoàng ngạch nương đau giận kỳ, thần thiếp đương nhiên là vui vẻ, chỉ là Đức Phi tổng ái bàn lộng thị phi, thần thiếp thấy phiền, mới làm bộ dáng. Quách Nghi nói, bởi vì hai vị đều là phi vị, lại đều có hài tử dưỡng ở người khác bên người, Đức Phi thường thường châm chọc niệm ai, dường như người khác quá đến so với chính mình thẳng chút, liền vui vẻ. Thì ra là thế, châm thật đúng là cho rằng ngươi sinh khí, nghĩ hảo sinh an ủi một chút ngươi đâu. Khang Hy nhẹ nhàng méo hạ Quách Nghi cái mũi, thái độ thập phần thân mật. Quách Nghi sau lưng lông tơ một dựng, cũng may không có lộ ra cái gì sơ hở, cười duyên nói, hoàng thượng tính toán như thế nào an ủi thần thiếp đâu. Thời gian này điểm còn sớm, làm hoàng đế khẳng định sẽ không ban ngày tuyên dâm, triệu nàng thị tẩm, cho nên nàng có thể yên tâm lớn mật hỏi. Ngươi có nghĩ đi gặp Dận Kỳ? Khang Hy nói. Quách Nghi lại là không có lập tức đáp ứng, thường lui tới giống nhau chỉ có ngày Tết thời điểm, nàng mới có thể nhìn thấy Dận Kỳ, dù sao cũng là Dận Kỳ mẹ đẻ, thường ở hoàng thái hậu trước mặt lắc lư, khó tránh khỏi chọc đến hoàng thái hậu trong lòng không mau, vạn nhất đem loại này không mau phóng ra đến Dận Kỳ trên người, chẳng phải là không tốt lắm. Vẫn là thôi đi. Quách Nghi do dự một chút, cự tuyệt, ai đều biết nàng vừa mới cùng Đức Phi náo loạn cái không thoải mái, lại lập tức đi gặp Dận Kỳ, nhưng không chứng thực nàng nhân Dận Kỳ mà thương tâm sự tình sao. Khang Hy tựa hồ sớm dự đoán được nàng sẽ cự tuyệt, cũng không phải thực kinh ngạc, chỉ là tiếp tục nói, kia ngày sau nếu là có rảnh, chỉ lo cùng châm nói, ngươi là Dận Kỳ mẹ đẻ, như thế nào sẽ không cho gặp mặt đâu. Đa tạ hoàng thượng săn sóc. Quách Nghi chạy nhanh hành lễ. Hoàng Ngạch Nương tuổi lớn, Dận Kỳ ở bên người nàng cũng coi như là cái an ủi, chỉ là hủy khuất ngươi. Khang Hy lại bắt đầu an ủi nàng. Dận Kỳ có thể ở hoàng thái hậu bên người tận hiếu, đó là hắn phúc phận. Quách Nghi miệng không đúng lòng, nghe nói Khang Hy là cái đoan thủy đại sư, hiện tại xem ra là thật sự, cái này ai cũng không bạc đãi bản lĩnh thật đúng là cực hảo. Khang Hy lại an ủi vài câu, lúc này mới rời đi, hắn biết rõ chính mình thích Nghi Phi một nguyên nhân chính là Nghi Phi thức đại thể, lúc trước vì làm Hoàng Ngạch Nương vui vẻ. Hắn đưa ra đem Dận Kỳ dưỡng ở Hoàng Ngạch Nương bên người, Nghi Phi vẫn chưa lộ ra nửa phần không mau chi sắc, cũng chưa từng cảm thấy chính mình là Dận Kỳ Ngạch Nương, lâu lâu yêu cầu thăm. Nói đến cùng chính là, Nghi Phi hết thể đều theo Hoàng thượng tâm ý tới. Như vậy một đối lập, liền có vẻ Đức Phi như thế không biết điều, Dận Chân sinh ra là lúc, Đức Phi vẫn là Đức Thần, hài tử ôm cấp Phi vị người dưỡng, chính là hậu cung lệ thường, lại cứ nàng thằng Phi vị lúc sau, liền có oán hận, lâu lâu mà ở Nghi Phi. Đồng hoàng quý phi ngôn ngữ châm ngòi. Lương Cửu Công, truyền châm ý chỉ, Đức Phi ngôn ngữ vô trạng, cấm túc 10 ngày. Gia Dực Khôn Cung, Khang Hy nói. Lương Cửu Công biết do Nghi Phi được sủng ái, đối này cũng không giật mình, chỉ là con ở Vĩnh Hòa Cung đắc ý rào rạt Đức Phi bị cái này chiếu lệnh đánh cái trở tay không kịp, nàng thần sắc cứng đờ, không tình nguyện mà cảm tạ ân. Đã nhiều ngày, biết Nghi Phi ngốc tại Dực Khôn Cung không ra, nàng chính là cơm đều ăn nhiều chút, Nghi Phi lại được sủng ái còn không được cùng nàng giống nhau. Nhi tử về người khắc dưỡng, nàng còn có thể nhìn thấy nhi tử vài lần, Nghi Phi chính là quanh năm suốt tháng đều không thấy được vài lần, nói đến vẫn là Nghi Phi tương đối thảm. Hiện giờ, hoàng thượng tới này vừa ra, tiểu trường đại giới, chính là làm nàng mất mặt mũi. Quách Nghi ở Dực Khôn Cung bên trong cũng không biết hoàng thượng quyết định, vẫn là sau lại Cẩn Cô Cô cùng nàng nói một miệng, Cẩn Cô Cô là nội vụ phủ phái lại đây trưởng sự cô cô, mấy năm nay vẫn luôn khác làm hết phận sự, đối Nghi Phi cũng là tận tâm tận lực. Cho nên cung củng của hồi môn lại đây lan tâm, xuân quế giống nhau, thâm thỏa đáng phi tín nhiệm. Quách Nghi nghe xong cũng vẫn chưa cảm thấy có vài phần vui vẻ, nàng trong ấn tượng vị này Đức Phi chính là thực có thể sinh, này có thể sinh cũng muốn hoàng thượng phối hợp, quả nhiên Đức Phi giải trừ không bao lâu lúc sau, Khang Hy liền phiên nàng thẻ bài. Nghe thấy cái này tin tức, Quách Nghi cũng chỉ là cảm thán một câu thật đoan thủy đại sư. Đây cũng là lời phía sau, hiện giờ Quách Nghi thừa dịp hôm nay thời tiết tươi đẹp, đi cấp đồng hoàng quý phi thỉnh an lúc sau. Liền đi ngự hoa viên bên trong hít thở không khí. Hiện giờ này hậu cung bên trong phân vị tối cao chính là Đồng Giai Thị, phong làm hoàng quý phi, vị cùng hoàng hậu, nàng cô cô là hoàng thượng mẹ đẻ Hiếu Khang Trương hoàng hậu, nàng đó là Khang Hy thân biểu muội, cũng coi như được với là thanh mai trúc mã. Nếu không phải Khang Hy cố chính mình khắc chết hai vị hoàng hậu thanh danh, chỉ sợ Đồng Giai Thị sớm đã phong hoàng hậu. Vị này Đồng Giai Thị vẫn là tương lai ung chính đế Dận Chân dưỡng mẫu, thống lĩnh hậu cung, tính tình so chính trực Huệ phi còn nhiều phân hiền thủ. Đối với người như vậy, Quách Nghi từ trước đến nay là kính nể, tuy cùng Dận Chân mẹ đẻ náo loạn cái không thoải mái, nhưng là cùng Đồng Giai Thị chi gian, Quách Nghi vẫn là hòa hòa khí khí, nói chuyện cũng càng thêm mà kính cẩn nghe theo. Ngày xuân ngự hoa viên cũng không quá nhiều cảnh sắc, Quách Nghi cũng không thuần túy vì thưởng cảnh, chỉ là Dực Khôn Cung ngốc lâu rồi, ra tới nhiều đi một chút, xem như vận động, nàng nhớ rõ Khang Hy hoàng tử cùng phi tử chính là chết non không ít, nhiều vận động cũng coi như là cường thân kiện thể. Nàng chính diện vô mục đích địa hạt chuyển, một cái tiểu hài tử nhào vào nàng trên đùi, ai ra. Nay tiểu nại âm nghe được Quách Nghi tâm đều hóa, nàng hiện tại mỗi ngày đều trêu đùa giận đường một trận, đối với tiểu hài tử nhiều ít có điểm vui mừng, liền nửa ngồi xuống hỏi, là cái nào tiểu khả ai a? Là ta là ta. Tiểu hài tử mãi thanh mãi khí mà nói, nhìn chung quanh sau, lại làm cái im tiếng động tác. Quách Nghi tới hứng thú, nhìn kỹ liếc mắt một cái, thấy rõ ràng lúc sau nhịn không được xách một tiếng, này thật đúng là trời giáng duyên phận. Đây đúng là ngũ A ca giận kỳ. Ngươi vì cái gì ở chỗ này a? Nghi phi hỏi, thấy phía sau không có một cái đi theo hầu hạ người, Hoàng Thái Hậu từ trước đến nay sủng ái giận kỳ, cũng sẽ không như vậy làm hắn chạy lung tung. Ta nghĩ ra được chơi, ma ma không cho. Giận kỳ ngoan ngoãn mà trả lời nói, còn mang theo một chút keo kiệt phẫn. Quách Nghi tâm sinh vui mừng, hận không thể tiến lên liền phải ôm ấp hôn hít nâng lên cao. Đây chính là nguyên thân thân nhi tử lặc, bốn bỏ năm lên chính là nàng Quách Nghi thân nhi tử. Nguyên lai là cái dạng này a. Quách Nghi đối với Lan Tâm đưa mắt ra hiệu, Lan Tâm lập tức lĩnh hội, hành lễ lui xuống, hướng tới Hoàng Thái Hậu trong cung chạy chậm qua đi. Nếu là làm cho bọn họ phát hiện ngũ A ca không thấy, nhưng không được nháo phiên thiên, quả nhiên nàng quá khứ thời điểm, vì đầy đất cung nhân, Hoàng Thái Hậu đang chuẩn bị khiển người đi ra ngoài tìm. Nô tỳ khấu kiến Thái Hậu. Lan Tâm quỳ nói, vừa mới ở ngự hoa viên, chủ tử đụng phải ngũ A ca, liền làm nô tỳ tiến đến bẩm báo một tiếng. Hoàng Thái Hậu nhẹ nhàng thở ra, ở ma ma nâng hạ ngồi xuống, hắn một người như thế nào chạy đến ngự hoa viên bên trong đi. Nô tỳ không rõ ràng lắm, nghe ngũ A ca ý tứ là tưởng chuẩn ra đi chơi, nghĩ hẳn là đã nhiều ngày thời tiết hảo, nổi lên chơi tâm. Lan Tâm trả lời nói, Hoàng Thái Hậu không nói gì, mấy ngày trước đây giận kỳ liền năn nỉ nói muốn đi ra ngoài chơi, nhưng hiện giờ thời tiết mới vừa thăng ôn, nàng sợ vạn nhất có cái sơ suất, liền câu không làm hắn ra cửa, không tưởng thành hắn thế nhưng bản thân chuẩn ra đi. Nghe được mặt trên không có động tĩnh, Lan Tâm đầu rũ đến càng thấp, sợ Hoàng Thái Hậu sinh khí. Đứng lên đi, giận kỳ nếu cùng nàng ngạch nương ở bên nhau, liền không cần đi tìm, thôi ma ma, sự tình liền giao cho ngươi. Hoàng Thái Hậu thần sắc nhàn nhạt mà nói. Thôi ma ma là Hoàng Thái Hậu bên người hầu hạ ma ma, ở trong cung ngốc thời gian lâu rồi, xử lý khởi những việc này cũng là dễ như trở bàn tay. Bên người chiếu cố giận kỳ phạt 3 tháng đồng lộc, còn lại đều là 1 tháng, toàn bộ báo cho một phen. Nếu không phải còn dùng được bọn họ hầu hạ, một đám đều phải cấp đưa vào thận hình tư. Bên kia, Lan Tâm đi rồi, Quách Nghi sờ sờ giận kỳ cái chán, thấy có hãn. Dùng khăn cấp xoa xoa, lại làm Xuân Quế lấy áo choàng cấp bao, này một thân hãn lại một tuổi gió lạnh nhưng đến không được. Ngạch nương, ta không nghĩ bị ôm đi. Giận kỳ nho nhỏ nhân nhi ở áo choàng bên trong dãy rua, hắn thật vất vả chạy ra một chuyến, mới không cần bị ôm đâu, hơn nữa con đường này hình như là hồi mã ma trong cung. Giận kỳ tuy rằng kêu nàng ngạch nương, nhưng ở trong lòng hắn, ngạch nương chỉ là một cái xưng hô, cũng không đại biểu cho cái gì. Quách Nghi sờ sờ hắn đầu, trên người của ngươi có hãn, đợi lát nữa gió thổi liền sẽ ho khan, một ho khan liền phải uống khổ dược dược Nga. Vừa nghe nói muốn uống dược, giận kỳ liền bất động, quả nhiên, không có tiểu hài tử là không sợ hai uống dược, ta đây bất động lạp, không uống dược có thể sao. Mềm mềm mại mại như thế nào như thế đáng yêu, Quách Nghi nhịn không được ở trên mặt hắn tìm một ngụm. Không sinh bệnh liền không cần uống, sinh bệnh vẫn là muốn uống. Bị Quách Nghi hôn một cái giận kỳ ngốc ngốc lăng lăng, trước nay liền không có người thân quá hắn ai, nhũ mẫu không có, mã ma cũng không có, mặt hưu mà một chút liền đỏ, ấp úng nói, giận kỳ không sinh bệnh. Không sinh bệnh. Quách Nghi che miệng cười. Ngạch nương, giận kỳ có thể chơi một hồi lại trở về sao? Giận kỳ nhỏ giọng cầu xin nói. Lần này không được Nga, bởi vì ngươi là trộm chuồn ra tới, ngạch nương muốn đem ngươi đưa về mã ma bên người. Nhìn tiểu đoàn tử ủ rũ cục đuôi, gục xuống bả vai, Quách Nghi nhịn không được lại nói, lần sau đâu, ngạch nương đi mã ma nơi đó thỉnh an, cùng mã ma nói tốt lúc sau, lại mang ngươi ra tới chơi hảo sao. Chương 3 trò chơi ghép hình. Giận kỳ đôi mắt đống chốc lập tức sáng lên tới, thật vậy chăng? Thật sự. Quách Nghi nói, nếu là không được, nàng liền đi bồi giận kỳ ở trong cung chơi thượng một hồi, Hoàng Thái Hậu cũng chưa chắc không chuẩn, như thế cũng coi như không mất hẹn. Hai mẫu tử dọc theo đường đi chậm rãi trò chuyện liền tới rồi Hoàng Thái Hậu trong cung, Quách Nghi trước cấp Hoàng Thái Hậu thỉnh an, Hoàng Thái Hậu thần sắc nhàn nhạt, nhìn về phía giận kỳ thời điểm, lại là tươi cười đầy mặt, thần sắc hiền tử, tiểu ngũ đi nơi nào chơi nha. Mới vừa đi ngự hoa viên, đã bị ngạch nương ôm đã trở lại. Giận kỳ trung thực mà nói, ngôn ngữ chi gian còn có chút bực mình. Hoàng Thái Hậu bị chọc cười, điểm điểm ngoan tôn cái chán, ngươi còn khí thượng. Tôn nhi không dám. Giận kỳ chạy nhanh nói. Thân thiếp thấy giận kỳ chạy một thân hãn, dùng áo choàng bao trở về, tốt nhất vẫn là đổi thân quần áo. Quách Nghi thấy Hoàng Thái Hậu ánh mắt nhìn lại đây, tiểu hài tử dễ dàng nhất cảm lạnh,

chậm rãi chồng chất lên, chỉ chốc lát, một cái nho nhỏ cung điện liền xuất hiện. Nội vụ phủ xuất phẩm, rất nhiều đầu gỗ đều là mô phỏng trong cung kiến trúc, mái cong câu giác, tinh điêu họa lan, màu son cung tường, làm được thập phần tinh xảo. Quách Nghi nhìn đến ánh mắt đầu tiên thời điểm liền yêu thích không buông tay, càng miễn bản giận kỳ loại này tiểu hài tử, cầm hai cái liền tiến đến Hoàng Thái Hậu bên người, "Mama, ngươi xem, cái này hảo hảo xem. Là đẹp, ngươi có hay không cùng ngạch nương nói lời cảm tạ a?" Có thứ tốt liền nghĩ cùng chính mình chia sẻ, không thể không nói, giận kỳ loại này hành vi cực đại mà lấy lòng Hoàng Thái Hậu, nàng ôm giận kỳ nói, "Cảm ơn ngạch nương." Giận kỳ nhìn Quách Nghi, sắc mặt đỏ lên, vành hai cũng là phấn phấn. Giận kỳ thật ngoan. Ai nha má ơi, cuối cùng biết vì cái gì mọi người đều tiểu hài tử không gì sức chống cự, này tiểu khả ái bộ dáng, ai nhìn đều nhịn không được cuồng hút hai khẩu. Giận kỳ còn không biết hắn ngạch nương trong lòng đã biến thành hút hoa của ma, một hồi sờ sờ trò chơi ghép hình, một hồi lại đi sờ sờ xếp gỗ, cái này, còn có cái này, đều là hắn. Hắn thật sự là quá giàu có. Quách Nghi lại cùng giận kỳ chơi một hồi, lúc này mới đứng dậy cáo từ, hứa hẹn chờ giận kỳ đem trò chơi ghép hình đua hảo lại đến. Hoàng Thái Hậu thấy giận kỳ hoàn toàn bị món đồ chơi hấp dẫn, trong lòng lại bắt đầu nổi lên ý tưởng, giận kỳ, ngươi thích ngươi ngạch nương sao? Thích. Giận kỳ khẽ đầu gỗ, cũng không ngẩng đầu lên mà nói, ngạch nương tặng ta món đồ chơi mới. Kia. Nếu không ngươi dọn đi cùng ngươi ngạch nương cùng nhau trụ. Hoàng Thái Hậu thử hỏi. Nghe nói lời này, giận kỳ lập tức buông món đồ chơi, tiến đến Hoàng Thái Hậu bên người, hồng hốc mắt khóc dòng nói, mama, ngươi không cần giận kỳ sao? Hoàng Thái Hậu chạy nhanh cầm lấy khăn cho hắn lau nước mắt thủy, mã ma như thế nào sẽ không cần ngươi đâu. Mã ma là xem ngươi thích ngươi ngạch nương, mới có cái này đề nghị, đều do mã ma nói sai lời nói. Mã ma tốt nhất. Giận kỳ ôm Hoàng Thái Hậu cổ thút tha thút thít mà nói. Giận kỳ ngoan, đừng khóc, một hồi mã ma bồi ngươi cùng nhau chơi ngươi món đồ chơi mới hảo sao. Hoàng Thái Hậu ôm giận kỳ, duỗi tay ở hắn bối thượng nhẹ nhàng vỗ. Đem giận kỳ hướng hảo, thôi mã ma làm nhũ mâu dẫn hắn đi xuống rửa sạch một phen. Xoay người lại đối Hoàng Thái Hậu nói, ngũ A ca nhất hiếu thuận, ngài nói như vậy chính là bị thương hắn tâm. Hoàng Thái Hậu thở dài, trách ta nhất thời nghĩ sai rồi. Lúc trước, Hoàng đế đem giận kỳ ôm cho nàng dưỡng thời điểm, nàng không muốn, rốt cuộc trung gian cách đồng lứa, nghi tần tuy là tần vị, nhưng là nàng sinh ngũ hoàng tử có công, lại đến Hoàng thượng thích, theo đạo lý là muốn tân chức phi vị, nhưng là Hoàng thượng vì danh chính ngôn thuận mà đem giận kỳ đặt ở bên người nàng, chính là kéo dài tới Khang Hy 20 năm mới cùng Đức Phi cùng nhau tân chức phi vị. Không biết Nghi Phi có phải hay không cũng đoán được tầng này, giận kỳ ôm lại đây lúc sau, Nghi Phi chưa bao giờ tới chỗ này thăm, chỉ là ăn tết tiến hội nhìn thấy hàn huyên vài câu, khách khí chi đến, cùng mặt khác Phi tần giống nhau. Hoàng Thái Hậu cảm thấy chính mình có chút mâu thuẫn, Nghi Phi nếu là cùng giận kỳ quan hệ hảo, nàng trong lòng không thoải mái, thật muốn là như vậy lãnh đạm, nàng lại cảm thấy Nghi Phi bạc tình. Hiện giờ, nhân lần trước ngoài ý muốn, Nghi Phi cùng giận kỳ lại thân cận lên. Hoàng Thái Hậu này trong lòng, một bên là ấy nấy, một bên là thử, mới có thể nói như vậy, giận kỳ nước mắt rơi xuống thời điểm, nàng biết chính mình nói lỡ. Lúc trước, tiên đế vô luận sủng hạnh ai, nàng đều không có quá nhiều ý tưởng, nói nàng bị thai trộm chuông cũng hảo, nói nàng tính tình mềm yếu cũng hảo, tóm lại này nỗi lòng ít có như vậy khẩn trương. Lúc trước nghe nói muốn phế hậu, nàng cũng chỉ là cảm thấy treo ở trên đầu dao nhỏ rốt cuộc rơi xuống. Bởi vì không có được đến quá, cho nên không sợ hãi mất đi, hiện tại lại là vì giận kỳ. Thôi ma ma hầu hạ nàng nhiều năm, hơi chút một sờ soạng liền biết Hoàng Thái Hậu suy nghĩ cái gì, y đi hè nô thì xem, nương nương là suy nghĩ nhiều, giận kỳ là hiếu thuận, nghi phi nương nương cũng là biết tốt xấu, ở giận kỳ trước mặt lúc nào cũng nhắc tới ngài ân huệ, cũng không phải muốn cướp đi ngũ a ca. Nhưng là ai ra trong lòng sợ cực kỳ, nghi phi dù sao cũng là tiểu ngũ mẹ đẻ, nay huyết thống quan hệ là mạt không xong, vạn nhất, này vạn nhất Hoàng Thái Hậu nói đến mặt sau thanh âm mang theo vài phần nghẹn ngào. Nàng dưỡng giận kỳ nhiều năm như vậy, tất nhiên là đánh đầu quả tim nhi thượng sủng hắn đau hắn, nếu là nghi phi đem hải tử đoạt đi rồi, kia chẳng phải là ở nàng trong lòng thượng cắt thịt sao. Thôi ma ma lập tức quỳ xuống, nương nương, ngài nhưng đừng nhiều lự, ngũ A ca là ngài tự mình dạy dỗ, hắn cái dạng gì tính tình, ngài không phải nhất rõ ràng, liền nghi phi nương nương bản thân cũng nói ngũ A ca là đồ cái mới mẻ, ngài nhưng đừng lại lấy lời này bị thương ngũ A ca tâm. Thôi ma ma hợp với khuyên vài câu, Hoàng Thái Hậu nghẹn ngào một trận. Tốt xấu cuối cùng là nghĩ kỹ, làm thôi ma ma đứng lên, làm ngươi chế dễ ước. Là nô tỳ đi qua giới hạn. Thôi ma ma từ trên mặt đất bò dậy, ngài đối ngũ A ca chính là thật đánh thật hảo. Nghi phi nương nương là cái minh bạch người, trăm triệu sẽ không làm ngũ A ca cùng ngài xa lạ. Ngài nhưng đừng tự loạn đầu trận tuyến, bị thương tổ tôn hòa khí. Nói nữa, hết thể không đều có hoàng thượng làm chủ sao. ngài trái tim liền thành thành thật thật đặt ở trong bụng. Ngươi nói cũng là. Hoàng Thái Hậu nói, trên mặt rốt cuộc lộ ra một cái tươi cười. Thôi ma ma chạy nhanh làm ở ngoài cửa hầu hạ cung nữ đi đánh buồn thủy tới, chỉnh điểm một chút Hoàng Thái Hậu trang dung. Cùng tương lai phiếu cơm nhất hảo đánh hảo quan hệ Quách Nghi còn không biết đả mổ cơ chi kiếm ở nàng trên đầu xoay quanh một trận lại thu hồi đi, nàng trong đầu tưởng chính là lần sau trò chơi ghép hình họa cái gì. Căn cứ lịch sử, mặt sau Nghi Phi thật là ở ngũ A ca giận kỳ trong phủ vượt qua lúc tuổi già, từ nhỏ đánh hảo quan hệ vẫn là cần thiết. Quách Nghi mới vừa tiến cung môn, liền phát hiện không giống nhau địa phương, hoàng thượng như thế nào lại đây. Hoàn toàn đã quên mất chính mình vẫn là cái hậu phi, sẽ thường xuyên bị phiên thẻ bài cái loại này sủng phi. Thân thiếp tham kiến hoàng thượng. Quách Nghi chạy nhanh đi vào, hành lễ. Khang Hy chính phiên nàng ngày hôm qua xem thư, đó là một quyển du ký, viết chính là các nơi phong cảnh, ngươi gần nhất đang xem quyển sách này. Đúng vậy, thân thiếp muốn hiểu biết này đại thanh thiên hạ có bao nhiêu đại, phong cảnh có bao nhiêu tốt đẹp. Quách Nghi nhặt cầu vồng thí thổi phồng nói. Quả nhiên, Khang Hy cười, lôi kéo tay nàng nói, nhưng nhìn ra cái gì? Nhìn ra hoàng thượng Giang Sơn thật sự rất lớn, hoàng thượng chăm lo việc nước hết sức vất vả. Quách Nghi tiếp tục thổi nói, chức trường khác không có học được, trục cấp trên mông ngựa vẫn là sẽ như vậy hai chiêu. Khang Hy cười ha ha hai tiếng, tỏ vẻ châm tâm cực duyệt, lại hỏi nàng vừa mới đi nơi nào. Quách Nghi thành thành thật thật mà trả lời, đi cấp hoàng ngạch nương thỉnh an, thuận tiện cùng giận kỳ chơi một hồi. Cái này thuận tiện liền có điểm ý tứ, Khang Hy tự nhiên là biết ngự hoa viên sự tình, rốt cuộc một cái AK thiếu chút nữa ném, cũng coi như không nhỏ sự tình. Chơi cái gì? Khang Hy theo nàng lên tiếng nói. Quách Nghi đem trò chơi ghép hình cùng xếp gỗ sự tình nói ra, chỉ là nói chính mình chưa tiến cung phía trước gặp qua khác tiểu hài tử chơi qua, cho nên liền làm một bộ cấp giận kỳ. Khang Hy đối với trò chơi ghép hình thượng họa thực cảm thấy hứng thú, hỏi Quách Nghi đó là cái dạng gì? Thân thiếp hẳn là còn nắm chắc bản thảo. Quách Nghi nói, làm Lan Tâm đi lấy, vị này ra từ kéo lên tay nàng liền không có buông ra quá. Lan Tâm mang tới bản vẽ, Khang Hy tiếp nhận tới liền cười, ngươi a ngươi, sợ là muốn đem giận kỳ cái này tiểu gia hỏa đắc tội. Kia lại như thế nào, hắn làm chuyện xấu, còn không được người khác nói. Quách Nghi không thèm quan tâm. Khang Hy lại cẩn thận nhìn hai mắt, chấm cũng không biết ngươi còn có bổn sự này. Trên giấy đồ án chia làm bốn cách, đệ nhất cách bên trong là một cái tiểu hài tử chính lén lút có mọi người trốn đi, đệ nhị cách là mọi người phát hiện tiểu hài tử không thấy, hoàng thành một đoàn, đệ tam cách là tiểu hài tử ở hoa viên bên trong đụng vào người, đệ tứ cách còn lại là tiểu hài tử bị người đặt ở đầu gối tấu nông. Ít ỏi vài nét bút. Đem tiểu hài tử nghịch ngợm cùng bị đánh sau thương tâm phát họa đến rất sống động, trừ bỏ giận kỳ, người khác đều là bối cảnh, đệ tam cách trung đụng vào giận kỳ người chỉ lộ ra một đôi giày cùng vạt áo, đệ tứ cách bên trong trừ bỏ giận kỳ chỉ có đầu gối cùng cao cao dơ lên bàn tay to. Lại làm người lập tức liền đem toàn bộ chuyện xưa đều sâu trôi đi lên, đặc biệt là cuối cùng một chương, cách giấy đều có thể cảm nhận được giận kỳ khổ sở, này hoa hoa khóc lớn biểu tình cùng tiêu phi nước mắt, khó trách Hoàng Thái Hậu cũng bị chọc cười đâu. Khang Hy lặp lại nhìn rất nhiều lần. Quách Nghi cười nói, nhàn tới không có việc gì tống cổ, cũng không phải cái gì đứng đắn họa tác, tự nhiên không dám làm người khác biết, hiện giờ cũng chính là Hoàng thượng ngài biết đây là thần thiếp họa, về sau nhất định phải cấp thần thiếp bảo mật. Đó là tự nhiên. Hoàng thượng cười nói, loại này chỉ có hai người biết đến tình lữ tiểu bí mật, quả nhiên làm Khang Hy rất là niềm vui, hắn hiện giờ cũng mới 30 xuất đầu, đúng là mị lực chính thịnh thời điểm, ngẫu nhiên nghiêng người nhìn qua thời điểm. Trong mắt ôn nhu có thể đem người mê đến đầu góc choáng váng. Hoàng Ngạch Nương cực kỳ thích giận kỳ. Khang Hy thong thả ung dung nói. Hoàng Ngạch Nương đem giận kỳ chiếu cố rất khá, có thể được Hoàng Ngạch Nương tự mình chiếu cố, là giận kỳ phúc phận. Quách Nghi nói, lời này cũng không hoàn toàn là thổi phồng. Hoàng Thái Hậu từ trước đến nay không để ý tới trong cung công việc, rất có vài phần tị thế hương vị, cũng nguyên nhân chính là này, giận kỳ tính tình tuy rằng nhu nhược nội hướng chút, nhưng trí thuần trí hiếu điểm này lại là cực hảo. Kia giận kỳ đem trò chơi ghép hình đua ra tới sau, ngươi cần phải lại đi xem hắn. Khang Hy hỏi. Ta tính tình ồn ào, nếu là Hoàng Ngạch Nương không chê, ta lại đi, nếu là nhiễu Hoàng Ngạch Nương thanh tịnh, kia liền không cần phải. Quách Nghi châm trước trả lời nói, dư quang trộm đánh giá Khang Hy biểu tình, thấy hắn có vừa lòng chi sắc, biết chính mình trả lời xem như quá quan. Cậu nam nhân, một gặp được sự tình liền tới ám chọc chọc mà tìm hiểu, còn hảo nàng sớm có chuẩn bị. Ngươi nếu là có rảnh, cũng có thể đi thăm một chút Hoàng Ngạch Nương, đại chấm tận hiếu. Khang Hy nói, xem như đem xem hải tử chuyện này qua minh lộ. Thân thiếp đa tạ Hoàng thượng. Quách Nghi chạy nhanh tạ ơn. Thấy nàng minh bạch chính mình ý tứ, Khang Hy thuận thế lại kéo tay nàng đặt ở chính mình lòng bàn tay, ngươi thật đúng là chấm giải ngữ hoa. Quách Nghi mặt ngoài cao hứng, túi đầu đến đầu, làm ra một bộ thẹn thùng bộ dáng, trong lòng lại trợn trắng mắt, 10 cái hậu phi bên trong sợ là có 7 cái đều nghe qua nói như vậy. Hoàng thượng hôm nay như thế nào lại đây đâu? Quách Nghi hỏi. Như thế nào? Ngươi đây là không chào đón ta. Khang Hy hiện tại tâm tình hảo, tự xưng liền biến thành ta. Thân thiếp không phải tò mò sao? Nghi phi sinh đến kiểu tiếu mạo mỹ, hiện giờ lại là nhẹ giọng mềm giọng, Quách Nghi đắn đo mà thập phần thích đáng. Hôm nay ở ngươi này dùng bữa tối. Khang Hy cười nói, ôm Quách Nghi bả vai, ám chỉ ý vị cực kỳ rõ ràng, không, hẳn là gọi là Minh Kỳ. Chương 5 thị tẩm. Cũng chính là Quách Nghi sửng sốt một hồi, nếu không nàng đã theo bản năng mà căn cứ phòng lang sổ tay cho Khang Hy một khuỷu tay, phản ứng lại đây sau, nàng cả người lập tức thả lỏng, theo hắn lực đạo dựa vào trong lòng ngực. Bữa tối, ý nghĩa Khang Hy muốn ở chỗ này ngủ lại. Cũng không phải không có nghĩ tới thị tẩm việc này, không đến lâm môn này một chân, Quách Nghi cũng chỉ suy nghĩ một cái nguyên lành. Khẩn trương một trận lúc sau, Quách Nghi tự mình an ủi hạ, nàng cũng không phải mẫu thai solo, nam nữ bằng hữu chi gian thân mật, nàng cũng không phải không có trải qua quá. Duy nhất làm nàng có điểm không thoải mái điểm chính là, Khang Hy với nàng Quách Nghi mà nói, chỉ là một cái gặp qua hai mặt người, mặc dù là cái mị lực 10 phần nam nhân, cũng che giấu không được không thân sự thật. Nếu là chỉ là phiên thẻ bài, còn có thể trang bệnh cự tuyệt, hiện giờ đều đến trước mặt, lại nói chống đẩy nói, hiển nhiên là không thành, nàng này đầu xoay mấy trăm vòng. Rốt cuộc nghĩ ra cái chủ ý, đem chính mình chuốc say, lại đem hết thể đều đẩy cho cồn. Hai người dựa vào nói một ít chuyện riêng tư, chủ yếu là Khang Hy đang nói, Quách Nghi thất thần mà có lệ, nàng hiện tại trong lòng chỉ có cùng với trời tối màn đêm mà đến thị tẩm, căn bản nghe không vào mặt khác. Buổi tối mang lên tới khi, Quách Nghi giả mù sa mưa mà nói, Hoàng thượng, thần thiếp hôm nay tâm tình không tồi, có không uống mấy chén rượu nhạt. Chấm bồi ngươi cùng nhau. Khang Hy nắm Quách Nghi tay ngồi xuống. Đầy bàn món ăn chân quý. So Quách Nghi phía trước chính mình dùng bữa phong phú nhiều, nàng lại là không có tâm tư đánh giá, chỉ hy vọng này bầu rượu có thể đem chính mình chuốc say. Hiển nhiên nàng là đánh giá cao cái này rượu số độ, nửa bầu rượu xuống bụng, trước mắt người vẫn là trước mắt người, liền cái bóng chồng đều không có. Này nếu không phải Khang Hy còn ở trước mặt, nàng nhất định muốn hô to một tiếng, giả rượu hại người. Xem ở Khang Hy trong mắt lại không phải như thế. Bản thân lúc trước việc, hắn liền đối với Nghi Phi hoài vài phần ấy nấy, vẫn luôn nhiều có sủng ái. Hiện giờ thấy nàng gặp qua giận kỳ lúc sau, tuy rằng ngoài miệng cao hứng, trở về này rượu liền một ly tiếp theo một ly, không giống như là cao hứng uống rượu, ngược lại là có vài phần mượn rượu tiêu sầu ý vị. Đều nói mẫu tử liên tâm, Khang Hy đương nàng chỉ là sầu khổ buồn ở trong lòng, hôm nay liền từ nàng đi. Dùng cơm xong, Quách Nghi ở Lan Tâm nâng hạ ngồi ở ghế trên, suốt hơn phân nửa bầu rượu đều rơi vào nàng trong bụng, Hoàng thượng vừa mới bắt đầu còn khuyên bảo hai câu, mặt sau cũng liền từ nàng đi. Chờ đến Lan Tâm cùng Xuân Quế hầu hạ rửa mặt trải đầu một phen sau, Quách Nghi chậm rãi cảm thấy chính mình đầu dường như có điểm trọng, không xong, này rượu có hậu kính. Nàng hiện tại liền chờ đợi chính mình có thể hôn mê qua đi, sau đó một đêm đến bình minh. Đáng tiếc, nàng uống chính là rượu không phải độc, mặc dù là có chút men say, tư duy không có như vậy thanh tỉnh, nhưng thần trí vẫn là ở. Ánh đèn ở bóng chồng bên trong ánh đến toàn bộ phòng phiêu đầy huyết quang, vầng sáng bên trong, có người chậm rãi chiều nàng đi tới, đối nàng vươn tay. Quách Nghi đầu góc còn không có chuyển qua con tới, người nọ cũng không tức giận, ngược lại vẫn luôn thỏ tay chờ đợi nàng. Ở Khang Hy trong mắt, Nghi Phi uống rượu sau, đỏ ửng tận nhiễm, ánh mắt mê ly, vầng sáng lưu chuyển chi gian, giống như hải đường xuân say, làm nhân tâm thần lay động. Cho nên hắn nảy tay liền nhiều duỗi một hồi, cũng may không làm hắn chờ lâu lắm, Nghi Phi ngây thơ đem tay đáp lại đây, bạch ngọc lưu để, nhuận như mỡ dê. Khang Hy ánh mắt dừng ở này chỉ tay ngọc phía trên liền rời không ra ánh mắt, nhẹ nhàng nắm lấy. Một cái dùng sức, bước đi không xong Nghi Phi liền ngã vào hắn trong lòng ngực, cặp kia xuân thủy ẩn tình con ngươi chính mang theo một tia khó hiểu nghi hoặc câu lấy hắn. Thứ nay về sau, phụ dung trướng ấm, mưa tạnh mây tan. Tới rồi thượng chiều thời gian, Khang Hy nghe được bên ngoài động tĩnh, hoan sẽ mới nhớ tới đêm qua túc ở Nghi Phi trong cung, bên cạnh người chính hô hô ngủ nhiều, nửa điểm thanh tỉnh dấu hiệu cũng không. Hắn liền bản thân đứng lên, phân phó Lương Cửu công hầu hạ, xuyên áo ngoài khi, Khang Hy động tác dừng một chút. Sau lưng liên lụy có chút sinh đau. Đêm qua, Nghi Phi thật là không giống người thường, giống như Miêu Nhi nhìn thấy mà thường, không thể chính mình khi anh rớt nước mắt, buồn bực khi còn cào hàn bối. Lúc ấy chưa từng cảm thấy, hiện giờ mới cảm giác được phá ra, đến làm Lương Cửu công đi tìm điểm trị ngoại thương bệnh dược, thả mấy ngày gần đây đều không được triệu người thị tẩm, miễn cho nàng rơi xuống miệng lưỡi. Lương Cửu công nghe được Khang Hy làm hắn tìm điểm bạch dược thời điểm không thể hiểu được. Chờ nhìn đến Khang Hy kia sau lưng vết thương trợn mắt há hốc mồm, may mà hoàng đế đưa lưng về phía hắn, nhìn không tới hắn thần sắc, hắn chạy nhanh mắt nhìn mũi mũi nhìn tim mà đem dược cấp sát hảo. Việc này không được cùng người ngoài nhắc tới, ngày gần đây cũng đừng phiên thẻ bài. Khang Hy một bên chờ Lương Cửu Công giúp chính mình đem quần áo sửa sang lại hảo, một bên dặn dò nói. Lương Cửu Công chạy nhanh ứng thanh, ta thích cái ngoan ngoãn, nghi phi đây là lá gan trời cao, lại cứ hoàng thượng tựa hồ một chút khí đều không có. Bị người điểm danh Quách Nghi từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, đầu đau muốn nứt ra. Đêm qua, nàng liền nhớ rõ chính mình bắt tay đưa cho chiều nàng đi tới người, sự tỉnh phía sau liền đứt quãng. Nàng nhớ rõ chính mình muốn ngủ, nhưng là ngủ không được, chỉ hận không được đem trên người người đá đi xuống, lại cứ tay chân vô lực, đến bây giờ đầu vẫn là vững vàng ở. Nương nương tỉnh. Sớm tại gian ngoài chờ Xuân Quế nghe được thanh âm, chạy nhanh vén lên mảnh tiến vào. Quách Nghi một mở miệng, giọng nói là cái ách. Xuân Quế chạy nhanh đổ chén nước hầu hạ nàng uống xong, hoàng thượng sáng sớm liền đi rồi, dặn dò bọn nô tỳ cho ngài bị thượng canh giải rượu. Uống rượu hỏng việc, thành không khinh người. Quách Nghi cảm thấy này thị tẩm thật giống như một cái có độc quả tử, nàng chính không chỗ xuống tay, lại không cẩn thận rỗi vào trong cổ họng, nguyên lành cấp nuốt xuống đi, xong việc, phân biệt rõ hạ miệng, không gì hương vị, cùng ăn không trả tiền. Quách Nghi làm Xuân Quế đẻ say xe đầu. Bất luận quá trình như thế nào, hiện tại đã xem như độ kiếp thành công. Khang Hy đã tới một hồi, sau này mấy ngày liền sẽ không lại đến, nàng cũng nhẹ nhàng chút. Quả nhiên, kế tiếp tiểu đạo tin tức đều là Khang Hy đi đồng quý phi, Huệ phi trong cung ngồi một hồi. Đối với mấy tin tức này, Quách Nghi không phải thực để ý, nàng gần nhất trầm mê hút hoa vô pháp tự kiềm chế, dẫn đường đã bắt đầu học nói chuyện, chỉ là còn có chút không nhanh nhẹn, ngạch nương cũng chỉ có thể kêu cái nương tự, nhìn đến cái gì đều là nương a nương. Nương nương, nếu không cấp hoàng thượng ngao chén canh đưa qua đi. Phía trước mấy tháng, Nghi phi ngẫu nhiên còn nhắc tới chuyện này, hiện giờ toàn bộ nguyệt thấy nàng không nhắc tới, Lan Tâm chỉ phải chủ động hỏi. Bị Lan Tâm như vậy vừa nói, Quách Nghi mới nhớ tới này trong cung còn có một cái hoàng đế chờ chính mình lính hót, bất quá canh cũng không cần nàng tự mình ngao, đưa liền đưa bái. Là cũng, nàng một bên đùa với giận đường một bên đáp ứng rồi. Canh ngao hảo lúc sau, Lan Tâm xách theo hộp đồ ăn bồi Quách Nghi đi Càn Thanh Cung. Hiện giờ mau tới rồi dùng cơm chiều thời điểm, Quách Nghi phỏng đoán chính mình có thể hay không cọ thượng Khang Hy bữa tối. Rốt cuộc hoàng thượng đồ ăn có thể so nàng khá hơn nhiều, lần trước chỉ lo uống rượu, kia đồ ăn thật là không sao nếm ra hương vị. Tới rồi Càn Thanh Cung, các nàng phát cái không, Ngụy Châu nói hoàng thượng đi Vĩnh Hòa Cung, Vĩnh Hòa Cung, chính là Đức Phi trụ địa phương, quả nhiên Khang Hy cái này đoàn thủy đại sư là sẽ không bỏ qua bất luận cái gì một cái cơ hội, này đánh một cái tắt cấp cái ngọt táo biện pháp dùng tặc lưu. Tính, bữa tối không cần chuẩn bị khác, liền dùng này phân canh đi. Trở lại trong cung, Quách Nghi lười đến lăn lộn. Như thế phân phó nói, nếu không vẫn là lại kêu một phần bữa tối. Lan Tâm trần chờ nói, Quách Nghi đi rồi này một chuyến có chút mệt mỏi, vậy vây tay làm các nàng đều lui ra. Khang Hy nếu đi người khác tầm cung, đó chính là hắn không cái này có lộc ăn, vì thế nàng vui dạo dực mà dùng xong rồi này phân canh, còn thành công mà đem chính mình cấp ăn no căng. Canh là cho Khang Hy chuẩn bị, hương vị tươi ngon, bổ dưỡng công hiệu càng không cần phải nói, vì thế Quách Nghi sáng sớm hôm sau lên, phát hiện chính mình thượng hỏa. Chóp mũi thượng dài quá cái đâu. Nàng đối với gương nhìn nửa ngày, mặc dù này chóp mũi hồng hồng, nhưng mặt mày đẹp tuyệt, xuân thủy ẩn tình, quả thật là cái đại mỹ nhân. Hầu hạ người tự nhiên không có nàng như vậy tâm đại, chạy nhanh truyền thái y y, thái y y bắt mạch lúc sau, cũng chỉ là nói hư hỏa tràn đầy, uống điểm trà hoa cúc liền không có việc gì. Lương Cửu Công đi thái y y viện lấy bạch dược thời điểm, nghe xong này một lỗ thai, lại liên tưởng đến hôm qua nghe Ngụy Châu nói nghi phi phía trước tới đưa canh sự tình. Trong lòng đoán cái thất thất bát bát, vào cửa thời điểm liền có vài phần thất thần. Khang Hy kiểu gì mà mắt minh thông tuệ, phiên sổ con nói, như thế nào? Đi lấy cái dược còn đem linh hồn nhỏ bé cấp ném kia. Lương Cửu Công chạy nhanh quỳ nói, nô tài lấy thuốc thời điểm nghe nói nghi phi nương nương hôm nay triệu thái y yể. Khang Hy nghe vậy, từ sổ con bên trong ngẩng đầu, nàng làm sao vậy? Này! An ngay nói thật. Khang Hy nhìn chằm chằm hắn nói, ánh mắt sắc bén, tại vị người lâu dài dưỡng ra. Tới khi thế nghiêm túc lên làm người hai đuổi run rẩy. Thái y kia nói nghi phi nương nương thượng hỏa. Lương Cửu Công nằm ở trên mặt đất nói. Thượng hỏa. Khang Hy đế giữa mày thần sắc nhẹ nhàng chút, nàng như thế nào sẽ thượng hỏa. Khang Hy cũng chính là thuận miệng với hỏi, không trông cậy vào Lương Cửu Công này cũng biết. Ai ngờ, thật đúng là nghe được hắn nói, hôm qua vãn chút thời điểm, nghi phi nương nương tới cấp hoàng thượng đưa canh, không từng tưởng hoàng thượng đi Vĩnh Hòa Cung, nghi phi nương nương cái gì chưa nói liền đi trở về. Nôn ngữ bên trong ám chỉ, đây là nghi phi nương nương khí ra tới. Đứng lên mà nói. Khang Hy nói, nàng lúc ấy sắc mặt không tốt. Đảo cũng không có, nghe nói hoàng thượng đi Vĩnh Hòa Cung, nghi phi nương nương không nói hai lời liền đi rồi. Mặt sau còn có câu nói, Lương Cửu Công không dám nói, căn cứ Ngụy Châu ý tứ, nghi phi nương nương bước đi bay nhanh, gần đây thời điểm động tác còn muốn nhanh chóng. Khang Hy cười cười, tiểu nữ nhi ra tính tình, bởi vì nàng lần trước chảo pha bối, sợ người khác lên án, đã nhiều ngày hắn cũng chưa dám phiên thẻ bài, hôm qua đi Đức Phi trong cung cố ý tắt ánh nến, không nghĩ tới nàng thế nhưng còn khí thượng, thôi, chính mình cũng liền thích nàng này thật tình. Đợi lát nữa đi nghi phi trong cung thăm một chút đi, cũng kêu nàng khoan quan tâm. Khang Hy tiếp tục nhìn sổ con, trên mặt ý cười lại không có đạm xuống dưới. Này nếu là Quách Nghi nhìn đến, chỉ sợ muốn ở trong lòng nói thầm, nam nhân chính là thích hai nàng tranh một phu ghen tiết mục. Đáng tiếc nàng không thấy được, nàng hiện tại đang ở Dực Khôn cung trung bị cẩn cô niệm khẩn cô chú, ngài lại khí, cũng không thể cầm chính mình thân mình xử khí nhi, đó là cấp hoàng thượng bổ canh, ngài như thế nào có thể tùy tiện uống đâu. Con vừa uống một chén lớn, ngài xem ngài này. Nhắc mãi xong rồi nghi phi nương nương, cẩn cô lại nhìn về phía Xuân Quế, Lan Tâm, thẳng xem đến hai người lưng lạnh cả người, nương nương từ chính mình tính tình tới, các ngươi cũng không đi theo khuyên bảo, tùy ý nương nương hồ nháo. Vừa mới còn nói nghi phi nương nương là bởi vì đối hoàng thượng phiên Đức Phi thẻ bài tức giận đến thượng hỏa Lương Cửu Công hận không thể xúc tiến trong đất, hắn như thế nào biết nghi phi nương nương là sinh khí uống lên hoàng thượng bổ canh mới dài quá đầu, thật đúng là bị nghi phi nương nương hố thảm. Vốn là phát hiện trong viện im ắng không người, Khang Hy liền không làm người thông truyền, không nghĩ tới tiến vào liền nghe thấy cái này sự thật. Nay thật đúng là hắn hảo ái phi a, thế nhưng tức giận đến đem đưa cho chính mình canh đều uống hết, tuy là Khang Hy loại này học thức phong phú người trong lúc nhất thời thế nhưng cũng không biết nói cái gì hảo. Nghe được Khang Hy tiếng cười, Lương Cửu Công run run. Nhìn thấy Lan Tâm cùng Xuân Quế bị chính mình liên lụy, Quách Nghi cũng có vài phần không được tự nhiên, hôm qua cảm thấy kia canh có bao nhiêu hảo uống, hôm nay cảm thấy trong miệng có bao nhiêu khổ, cái mũi thượng cái kia đại đậu đậu thường thường nhắc nhở nàng làm chuyện ngu xuẩn, muốn trách thì trách Khang Hy không có việc gì uống như vậy bổ canh làm gì. Nàng cũng không ngờ quá, Khang Hy thông thường tiêu hao há là nàng cái này đại môn không gia nhị môn không mại phi tử có thể so sánh, với Khang Hy mà nói, vừa lúc canh phẩm, tới rồi nàng nơi này liền bổ quá đầu. Cần cô, tả hữu hoàng thượng không phiên chúng ta thẻ bài, không thấy được ta này xấu xấu bộ dáng, ngươi cũng đừng trách cứ các nàng hai. Quách Nghi chạy nhanh khuyên nhủ. Cần cô muốn nói lại thôi, này nếu là hoàng thượng thật tới chỉ sợ còn nếu muốn biện pháp ngăn trở, trăm triệu không thể làm nương nương lấy loại này diện mạo diện thánh, này nhân một mặt chi cô ở trong cung thất sủng ví dụ có thể đếm được không thắng số. Đang lúc nàng chửi thầm hết sức, chợt nghe đến bên ngoài nội thị hô to hoàng thượng giá lâm, cần cô hai mắt tối sầm, thiên muốn vong ta. Chương 6 đầu đầu. Quách Nghi theo bản năng chiều sau trốn tránh, bởi vì trên mặt đầu đầu, hôm nay nàng không xoa phấn, tóc cũng chỉ là tùy tiện vãn một chút, để mặt mục. Đừng trốn, làm chấm nhìn xem ngươi mặt. Khang Hy không lưng kiềm trụ Quách Nghi cảm, đem nàng mặt chuyển qua tới, thuần tịnh khuôn mặt nhỏ thượng còn mang theo vài phần tính tình, mỹ nhân chưa thi phấn trang cũng là da bạch mạo mỹ, mắt hàm thú thủy. Chỉ là này trương mỹ lệ dung nhan, bởi vì chóp mũi thượng cái kia đại đại hồng hồng không dung bỏ qua đậu đậu đều phá hư, có vẻ vài phần chẳng ra cái gì cả. Khang Hy buông ra tay ngồi dậy, cười ha ha lên. Một bên các cung nhân đã sớm lui xuống, ai sẽ chờ ở nơi này nhìn trộm hoàng thượng cùng hậu phi cẩu lương đâu. Quách Nghi có vài phần thẹn quá thành giận ý vị, ước lượng ngày xưa Nghi Phi nói chuyện đúng mực, hờn dỗi nói, ngài là cố ý tới xem thần thiếp xấu mặt sao. Chấm như thế nào như thế đâu. Khang Hy cười nói, kỳ thật hắn chính là tới xem Nghi Phi xấu mặt, vốn dĩ nghe được Nghi Phi là vì cái gì thượng hỏa, hắn xoay người liền tưởng rời đi, nhưng là nghe Nghi Phi nói còn hảo hắn không thấy được xấu xấu bản thân, liền muốn nhìn một chút rốt cuộc là nhiều xấu, lúc này mới nâng tiến bước tới. Nhìn Khang Hy đều áp không được ý cười trên khóe môi, Quách Nghi ở trong lòng mắt trợn trắng, rõ ràng chính là tới xem ta chê cười còn thế nào cũng phải mạnh miệng. Khang Hy cười quá một trận, ở nàng một bên ngồi xuống, giận đường đâu? Nhũ Mâu chăm sóc. Cần cô chạy nhanh làm Nhũ Mâu đem giận đường ôm đi lên, phân tán hoàng thượng lực chú ý, ông trời à, cũng đừng làm cho hoàng thượng nhìn chằm chằm nương nương kia viên đậu đậu nhìn. Cũng may giận đường cái này ngãi hồ hồ tiểu đoàn tử hấp dẫn Khang Hy lực chú ý, tương phản chính là, ngãi đoàn tử càng thích chính mình thơm tho mềm mại ngạch nương, dùng sức vươn tay nhỏ, nương, nương, ôm một cái. Quách Nghi tử Nhũ Mâu trong lòng ngực tiếp nhận giận đường, cho hắn xoa xoa nước miếng, ai ngờ giận đường kia tròn xoe hai mắt nhìn chằm chằm Quách Nghi liền bất động, còn không có chờ Quách Nghi nghĩ kỹ hắn ở nhìn cái gì, này tiểu tể tử tay mắt lanh lẹ bá một chút chọc tới rồi Quách Nghi chóp mũi thượng đầu đầu. Thượng hỏa hình thành đậu đậu lại hồng lại sưng, trăm triệu là chạm vào không được, bị này không biết nặng nhẹ mà chọc thượng một chút, Quách Nghi nước mắt đều biểu ra tới, nàng muốn mắng nương. Lại cứ giận đường chọc xong lúc sau, cười khanh khách cái không ngừng, đôi tay múa may. Khang Hy thấy Nghi Phi ngậm nước mắt dục khóc không khóc bộ dáng càng thêm muốn cười, nhưng cũng biết bản thân thật sự nếu là cười, sợ là nàng sẽ bực thượng chính mình, thuận tay đem Hoan Thoát giận đường tiếp qua đi, này tiểu tể tử còn vô đôi tay, hê hê a a mà kêu ngạch nương. Khang Hy duỗi tay ở hắn mềm mục thí thí thượng chụp hai hạ, tỉnh khi dễ người ngạch nương. Quách Nghi cầm khăn đem chính mình khỏe mắt nước mắt cấp chấm, véo véo hắn mặt béo, ngươi cái tiểu phôi đản. Dẫn đường còn không biết đây là trong truyền thuyết cha mẹ hỗn hợp đánh kép, bị chụp ngông khắp mặt như cũ vui tươi hớn hở, kia tiểu bàn tay lại hướng tới Khang Hy trên mặt đi, cũng may Khang Hy động tác tấn mẫn, quay đầu đi tránh thoát, dẫn đường không thuận theo không buông tha thế nào cũng phải đi bắt Khang Hy mặt. Khang Hy một bên tránh thoát đến từ chính mình nhi tử công kích, một bên cười nói, này hoặc bắt kính nhi, ngày sau, dẫn đường tất là ta đại thanh ba đổ lỗ. Nghe nói lời này, Quách Nghi thầm nghĩ trong lòng, không, hắn là ngươi túi tiền. Đa tạ hoàng thượng khích lệ. Quách Nghi cười điểm điểm giận đường óc, mau cảm ơn A Mã. Giận đường đúng là học người ta nói thời điểm, nghe được Quách Nghi từng câu từng chữ dạy hắn, lập tức đi theo niệm ra tới, chẳng qua cùng ngạch nương giống nhau, hắn chỉ có thể giảng ra cuối cùng hai chữ, A. Mã. Mã. Sẽ kêu Khang Hy A Mã A Ca không ít, đều là giáo hảo, kêu đến rõ ràng, mới dẫn tới trước mặt hắn thảo hỉ. Nay đại khái cũng là hắn lần đầu thấy có nhi tử giáp mặt học được gọi người. Không khỏi mà nổi lên vài phần hứng thú, đùa với nói, lại kêu vài tiếng A Mã. A Mã. Mã hợp với kêu vài tiếng, dẫn đường liền mất đi hứng thú, một đôi mắt to đen lúng liếng mà nơi nơi hạt chuyển, lại theo dõi Nghi Phi cái mũi thượng đầu đầu, sợ tới mức nàng chạy nhanh dùng khăn che lại mặt, này muốn lại chọc một chút, nàng thật sự muốn hoa hoa khóc lớn. Khang Hy còn không có từ bỏ giáo nhi tử nói chuyện, ôm hắn lại nói, kêu A Mã. Dẫn đường nhìn chằm chằm hắn, thờ ơ, nửa ngày ha một tiếng. A Mã. Khang Hy lại dẫn đường nói, ha, dẫn đường lại ha, một tiếng, lo chính mình vui sướng. Khang Hy một chút ngây ngẩn cả người, không thể tin tưởng mà nhìn xem Nghi Phi, lại nhìn xem chính mình cười đến khanh khách nhi tử. Này, Quách Nghi ở một bên nghẹn cười, nhi tử cấp cha đương cha, hoàng thượng lần này chính là bị chính mình nhi tử chiếm cái đại tiện nghi. Tiểu tử thúi, Khang Hy tự nhiên không có khả năng cùng tiểu nãi hoa phân cao thấp, chỉ là lại vô vô hắn mông nhỏ, đạn đạn xúc cảm không tồi. Không khỏi mà nhiều chụp vài cái. Lúc này, giận đường rốt cuộc không cười, cái miệng nhỏ một bẹp, nước mắt nhất xuyến xuyến mà từ hốc mắt bên trong tràn ra tới, tiếp theo hoa mà một tiếng, lên tiếng gào khóc. Khang Hy chạy nhanh tay chân lanh lẹ mà một tay đem giận đường nhét trở lại Quách Nghi trong lòng ngực, giả cả giận nói, chấm còn không có bực bội, hắn nhưng thật ra trước khí chứ, ngươi nhìn xem, này về sau còn không được phiên thiên. Quách Nghi một bên nhẹ nhàng vỗ giận đường một bên nói, giận đường con nhỏ, ngày sau thần thiếp sẽ hảo hảo dạy dỗ. Kỳ thật nội tâm cuồng tiếu không ngừng. Khang Hy nhìn ra nàng có lệ, nhìn chằm chằm nàng vài giây, xoay tầm mắt, thôi, chấm không cùng tiểu nhi so đo, lương cửu công, hồi càn thành cung. Quách Nghi ôm giận đường đứng dậy hành lễ, nhìn theo Khang Hy rời đi sau, nàng điểm điểm giận đường cái mũi nhỏ, làm được xinh đẹp. Giận đường ngó trái ngó phải, không thấy Khang Hy, lập tức ngậm nước mắt lộ ra một nụ cười rạng rỡ. Quách Nghi kinh tủng, biến sắc mặt nhanh như vậy nên sẽ không vị này ra cũng là cái xuyên qua đi, thai xuyên. Thấy bốn bề vắng lặng, Quách Nghi ghé vào giận đường bên thai nhỏ giọng nói, thiên vương cái địa hổ. Giận đường cười khanh khách. Quách Nghi kiên quyết không buông tay, cung đình ngọc dịch rượu. Giận đường vẫn là cười khanh khách, hơn nữa một cái tát hồ ở Quách Nghi đầu đầu thượng, hảo ra hỏa, hiện tại Quách Nghi cũng tưởng tấu hắn thí thí. Cần cô tiểu thoái bộ vội vã mà chạy tới, tiếp nhận giận đường, mới kết thúc vị này ra hôm nay ở bị đánh bên cạnh lặp lại hoành nhảy trải qua. Lan Tâm cầm thuốc mỡ, ngày ngày bôi, cách 2-3 ngày liền tiêu đi xuống. Quách Nghi mới thở phào nhẹ nhõm, giận đường tiểu tử này gần nhất vừa thấy nàng, tay liền hướng tới nàng chóp mũi thượng đậu đậu tới, nàng cũng không dám ôm người. Quách Nghi làm Lan Tâm đi một chuyến Hoàng Thái Hậu trong cung, hỏi một chút trò chơi ghép hình sự tình, thôi ma ma cấp hồi đáp là giận kỳ còn không có đua xong. Quách Nghi cũng có chút sợ không rõ là thật sự không có đua xong, vẫn là nói Hoàng Thái Hậu không nghĩ làm nàng qua đi, người sáng suốt đều nhìn ra được tới Hoàng Thái Hậu là không thích nàng, hơn phân nửa là sợ nàng tranh đoạt giận kỳ. Này thật đúng là oan uổng nàng. Nàng lại không thể trực tiếp cùng Hoàng Thái Hậu nói chính mình chỉ là trong tương lai dưỡng lão người được đề cử trước mặt soát hảo cảm giá trị, nếu không nàng lão nhân ra sợ là trực tiếp đem nàng cả người trực tiếp xoa đi ra ngoài. Đế tâm khó dò, nhi nhãi con gửi nuôi, Quách Nghi thở dài, thật sự hảo khó a. Cũng may nàng tiếp thu năng lực mau, việc này phi một sớm một chiều chi công, nàng cũng không cần nóng lòng nhất thời, dưỡng lão người được đề cử nhất hảo trước mắt không thấy được mặt. Người được đề cử số 2 trước mắt vẫn là cái nhãi con, nàng quyết định đi thăm thăm địch tình. quân địch nhất hảo chính là dưỡng ở Huệ Phi danh nghĩa Bát Á Ca giận tự. Vì cái gì lựa chọn Bát Á Ca đâu? Tự nhiên là nàng đã gặp qua Huệ Phi, người quen luôn là hảo xuống tay một ít. Cũng không hảo tay không đi, Quách Nghi nhớ tới lần trước Huệ Phi cấp hoa văn, bắt trước vẽ một ít mặt khác đồ án, như là bách hoa đoàn cẩm, thì thước đăng chi chờ cắt tường ngụ ý đồ án. Mang theo này đó, nàng đi Huệ Phi trong cung, Huệ Phi xuất thân Diệp Hách Nạp dầm kéo thị, tổ tông cùng nô nhị cắp xích có thật mạnh quan hệ thông gia quan hệ, lại cũng khi có không mục. Huệ Phi tiến cung so sớm, hơn nữa là hoàng trưởng tử mẫu thân, lại nói tiếp hoàng trưởng tử giận đề cùng bắt hoàng tử giận tự quan hệ không tồi, dù sao cũng là cùng cái mẫu thân nuôi nấng. Quách Nghi ở cung nhân dẫn đường hạ vào Huệ Phi trong cung, Huệ Phi tỷ tỷ, hôm nay ta cũng tới cấp ngươi đưa cái hoa văn, là ta tự mình hoa đâu. Huệ Phi đón nàng ngồi xuống, ta đây cần phải cẩn thận nhìn một cái. Lan Tâm đem bản vẽ dâng lên, Huệ Phi bên người cung nữ tiếp nhận đưa tới Huệ Phi trong tay, Huệ Phi nhất nhất lật xem, này trương đồ cực hảo. Nàng nói chính là trương sơn trà triền chi hoàng điệp đồ, nàng đem bản vẽ đặt ở án trên bàn, muội muội họa kỹ dài quá không ít, không giống ta, mỗi năm đều chỉ có thể giả lấy người khác tay. Nàng tổ tiên định cư ở Diệp Hách bờ sông, mặc dù sau lại làm quan, cũng hoàn toàn không coi trọng. Nữ tử cầm kỳ thư họa bồi dưỡng, so không được hân quý nhân ra ra tới tiểu thư khuê các, học nhiều năm như vậy theo kỹ cũng thực bình thường. Ta cũng chính là nhàn rỗi không có việc gì họa thượng hai bút, tỷ tỷ không chê liền hảo. Quách Nghi nói, huống hồ ta lại không yêu theo mấy thứ này, tỷ tỷ thích liền tặng cho ngươi hảo. Hai người đồng thời phong làm tần, lại đồng thời tấn vì phi vị, quen biết nhiều năm, tự nhiên sẽ không tại đây mặt trên khách khí, Huệ Phi làm Thúy theo nhận lấy, lại làm Thúy Cẩn đoan chút quả khô ra tới. Chủ tử, Thất A Ca cùng Bát A Ca lại đây thỉnh an. Thúy theo nói, làm cho bọn họ vào đi. Huệ Phi nói, Quách Nghi chi đầu vọng qua đi, tuy rằng nguyên thân là gặp qua này nhị vị A Ca, nhưng là người khác trong cung hài tử không hảo dựa thân cận quá là thứ nhất, thứ hai nguyên thân cũng căn bản không để bụng. Dận tự, dận hữu gặp qua Huệ Phi nương nương, Nghi Phi nương nương. Hai cái tiểu đậu đinh từ cửa đi vào tới, quy quy củ củ mà hành lễ nói. Quách Nghi ám chọc chọc mà đánh giá dận tự, trong lòng cảm khái. Cái này mi thanh mục tú còn có vài phần khiếp nhược tiểu đậu đinh ngày sau chính là vị kia giảo phong giảo vũ bát ra sao. Hoàn toàn nhìn không ra tới a. Hôm nay như thế nào? Huệ Phi mặt mang theo vài tia tươi cười. Đáp lời chính là đi theo nhũ mẫu, Bát A Ca cực kỳ nghe lời, một chút đều không khóc nháo, Thất A Ca cũng khá tốt. Nghe vậy, Quách Nghi bỗng nhiên nhấc lên mí mắt nhìn nhũ mẫu liếc mắt một cái, hỏi Huệ Phi nói, hai vị A Ca là một cái nhũ mẫu sao? Hồi Nghi Phi nương nương nói, nô tỳ là Bát A Ca nhũ mẫu. Kia nhũ mẫu trả lời nói, Thất A Ca nhũ mẫu đâu? Quách Nghi trong giọng nói mang theo vài phần tò mò. Dận hữu nhũ mẫu cảm nhiễm phong hàn, ta liền đem nàng di đi ra ngoài một đoạn thời gian, chờ hoàn toàn hảo lại đến dận hữu trước mặt hầu hạ. Huệ Phi giải thích nói, nguyên là như thế. Quách Nghi gật gật đầu, trên dưới đánh giá Bát A Ca nhũ mẫu một phen, ngược lại nhìn về phía Bát A Ca, thanh tú tiểu đoàn tử đang đứng tại chỗ, đôi tay ở trước mặt đoàn. Quách Nghi hoàn toàn chán ghét không đứng dậy, mặc dù biết rõ hắn trong lịch sử họa họa chính mình nhi tử, nhưng là nhân gia vẫn là cái bảo bảo, muốn nàng đem trong lịch sử trách nhiệm đẩy cho một cái bảo bảo, nàng làm không được a. Có lẽ là nàng nhìn chằm chằm đến thời gian lâu lắm, liền Huệ Phi đều phát hiện vài phần quái dị, Bát A Ca là làm sao vậy? Chương 7 Bát A Ca. Không có. Quách Nghi chạy nhanh thu hồi ánh mắt, giả bộ làm tỉnh tâm địa cười cười, ta là xem Bát A Ca ngoan ngoan thật sự, không giống như là giận đường cái kia ra hầu. Tay nơi nơi chảo, một chút đều không thành thật. Chờ lớn lên điểm, hiểu chuyện thì tốt rồi. Thuần Phi lão luyện mà nói, tiểu hài tử đều bướng bỉnh, huống hồ càng là hoạt bát hài tử tại hậu cung càng nhận người thích. Tới, lại đây ta nhìn xem. Quách Nghi hướng tới hai người vây vây tay. Dận tự nhìn nhìn nhũ mẫu sau khi gật đầu mới đi lên trước, dẫn hữu còn lại là đi theo đệ đệ, đệ đệ đi một bước, hắn mới đi một bước, nhút nhát sợ sệt bộ dáng gọi người đau lòng. Dận hữu cùng dận tự hôm nay làm cái gì nha? Quách Nghi sờ sờ dận hữu đầu nhỏ, lại sờ sờ dận tự đầu dưa. Hồi nương nương nhũ mẫu mới vừa mở miệng nói đã bị đánh gãy. Buồn cung là ở cùng các gã ca nói chuyện. Quách Nghi nâng lên đôi mắt, nhìn nhũ mẫu, thanh âm lãnh đạm mà nói, chẳng lẽ ngươi có thể đại biểu A Ca sao? Nô tỳ không dám. Nhũ mẫu chạy nhanh quỳ xuống. Không dám liền câm miệng. Quách Nghi mới không cho nàng nói chuyện cơ hội, cũng không biết này nhũ mẫu sao lại thế này. Thế nào cũng phải cho chính mình soát điểm tồn tại cảm sao. Quách Nghi minh mắt thấy đến giận hữu run lập cập, chạy nhanh duỗi tay lại sờ sờ giận hữu đầu nhỏ, không phải nói ngươi đâu, không cần sợ hãi. Rõ ràng cảm giác thủ hạ đầu nhỏ cứng đờ, Quách Nghi đành phải thu hồi tay, tùy tiện hỏi vài câu hàng ngày lời nói. Giận tự bản khuôn mặt nhỏ, một bên trả lời một bên dư quang đánh giá quỳ gối một bên nũ mẫu, giận hữu càng là ấp úng lời nói đều nói không rõ. Quách Nghi tìm hiểu tâm tư kẻ nhạt vô vị, làm nũ mẫu đứng lên, chính mình cũng tìm cái lý do rời đi, đi ở ngự hoa viên trung, nàng hỏi, bát A ca cái kia nhũ mẫu là người ở nơi nào? Nô tỳ nhớ rõ, bát A ca nhũ mẫu trượng phu thúc thúc giống như tại nội vụ phủ làm việc. Lan Tâm cũng không phải rất rõ ràng cụ thể tình huống. Tấm tắc, nội vụ phủ chính là cái kia đại thanh thủ đô không có, còn chi ra 200 vạn lượng cơ cấu sao? Đây chính là chuyên môn vì hoàng thượng phục vụ cơ cấu, khó trách có thể đi ngang đâu. Quách Nghi ghét bỏ mà mắt trợn trắng. Ngự hoa viên một chỗ biên giác mà có mấy cái tiểu thái giám đang ở xới đất, đang là mùa xuân, đúng là trồng hoa loại đậu mùa. Lan Tâm đỡ Quách Nghi đang chuẩn bị đường vòng, Quách Nghi lại dừng bước chân. Nàng nhìn nhìn cái sọt bên trong đồ vật, một tiểu viên rễ cây, này, khoai tây, đây là ở loại cái gì? Quách Nghi hỏi. Hồi Nghi phi nương nương, đây là khoai tây. Đang ở chỉ huy bận việc thái giám chạy nhanh cung thân mình tiến lên đáp lời. Khoai tây vì sao loại ở chỗ này? Khoai tây, còn không phải là khoai tây biệt xương sao, này lớn lên cũng cùng khoai tây giống nhau như lúc, hoàng bì phát thanh, một mầm trô đã nảy mầm tiểu mầm. Chỉ là vị trí này. Ngự hoa viên không phải trồng hoa sao? Thái giám cũng bị Nghi phi nói cấp hỏi đổ, trong lúc nhất thời ngự trệ, ngay sau đó nhỏ giọng nói thầm, này khoai tây là xem xét hoa, nên loại ở ngự hoa viên A. Khoai tây, cây cảnh. Quách Nghi lập tức nhớ tới một câu, khang hy, ăn chấu uống hy, khang hy trong năm nháo quá nhiều lần nạn đói, phàm nạn đói, vỏ cây thảo căn toàn thực tẫn, ba tánh dễ tử mà đạm. Loại này cao sản thu hoạch lại chỉ bị lấy tới xem xét, cũng thật chính là phí phạm của trời. Quách Nghi miệng giật giật, cuối cùng cái gì chưa nói, nàng biết mặc dù chính mình nói ra khoai tây là cao sản cây nông nghiệp cũng không nhất định có người tin tưởng, mặc dù là tin nàng lại muốn như thế nào giải thích chính mình biết đến chuyện này đâu. Ở cái này xa lạ triều đại, nàng chỉ nghĩ làm cá mặn cầu mệnh. Chờ đến Nghi phi đi xa, thái giám thét to những người khác chạy nhanh loại, khoai tây, lấy một cái dương tự, chính là nhập khẩu chi vật, nhập khẩu tắc vì hy chân, đặt ở thiên tử trong hoa viên mặt chính thích hợp. Thấy hiện thực, chính mình có năng lực lại không cách nào thay đổi, làm Quách Nghi trong lòng một chút không mau, dạo ngự hoa viên tâm tư cũng không có, dứt khoát trực tiếp hồi cung. Nhưng thật ra trong cung có cái tin tức tốt, Cẩn cô cô nói Hoàng Thái Hậu làm người lại đây truyền lời, nói Ngũ A Ca trò chơi ghép hình đã đua xong. Lan Tâm, đi đem ta cái kia cháp lấy ra tới. Quách Nghi cũng lười đến đi vào, bay thẳng đến Hoàng Thái Hậu trong cung đi thỉnh an. Không biết có phải hay không Quách Nghi ảo giác, hôm nay lời nói chi gian, Hoàng Thái Hậu đối nàng thái độ hảo chút. Dận kỳ đua xong trò chơi ghép hình hậu sinh khí, ai ra đợi lát nữa cũng sẽ không giúp ngươi nói tốt. Hoàng Thái Hậu đầy mặt tươi cười. Hắn thật sự thực tức giận sao? Quách Nghi không phải thực xác định Ngũ A Ca rốt cuộc như thế nào phản ứng, nàng đối đời thanh hiểu biết, trừ bỏ lịch sử thư, liền nguyên tự với nàng xem kia bổn thanh xuyên tiểu thuyết, nhưng là lịch sử thư sẽ không chính xác đến hoàng tử, tiểu thuyết cũng nhất định là hiện thực. Trong khoảng thời gian ngắn, Quách Nghi cũng có chút đắn đo không chuẩn, này trong lịch sử bản tính hòa bình Ngũ A Ca rốt cuộc là tính tình lớn không lớn. Lần trước thoạt nhìn chính là một cái nhuyễn manh tiểu khả ái. Chờ hắn tới, chính ngươi nhìn một cái chẳng phải sẽ biết. Hoàng Thái Hậu thấy nàng sốt ruột bộ dáng, cùng thôi ma ma liếc nhau, trộm cười. Này không phải tới. Hoàng Thái Hậu thăm thân mình hướng ngoài cửa vây tay. Nho nhỏ nhân nhi bị nhũ mẫu nắm, vượt qua ngạch cửa, quy quy củ củ mà hành lễ, khuôn mặt nhỏ nghiêm nghiêm. Dận kỳ, ngươi ngạch nương hỏi ngươi có thích hay không trò chơi ghép hình. Hoàng Thái Hậu cười nói. Đáng thương dận kỳ khuôn mặt nhỏ nghẹn đến mức đỏ bừng, cũng không có cách nào nói ra một chữ. Thích sao? Đương nhiên thích, nhưng là cái kia đồ quá cảm thấy thẹn, nàng. Nàng như thế nào có thể như vậy họa chính mình đâu? Ngạch nương xấu xa. Đây là không thích sao? Quách Nghi nói, ai nha, ta hôm nay còn mang theo phó tân, nếu là không thích ta liền mang về. Dận kỳ miệng nhấp lại nhấp, hai mắt nhìn chằm chằm Quách Nghi, mắt thấy nàng tựa hồ thật sự tính toán đem đồ vật thu hồi tới, chỉ phải ủy khuất ba ba mà nhìn về phía chính mình mama, mama. Ngươi nha, cũng đừng đậu hắn. Hoàng Thái Hậu không thể gặp tôn nhi ủy khuất, chạy nhanh đánh giảng hòa. Vậy ngươi muốn sao? Quách Nghi để sát vào hỏi, thấy Dận Kỳ lại muốn xem hướng Hoàng Thái Hậu liền nói, ngươi muốn liền phải chính mình nói cho ta. Dận Kỳ hai chỉ tay nhỏ xoa xoa góc áo, thẹn thùng gật gật đầu, ngạch nương rửa hắn thân cận quá đát. Quách Nghi duỗi tay véo véo hắn khuôn mặt nhỏ, cùng ngạch nương không cần khách khí như vậy, muốn liền phải, không nghĩ muốn cũng nói thẳng. Lan Tâm bưng một cái mâm đặt ở trên bàn, Dận Kỳ lập tức thò lại gần xem, đồ án đã bị quấy rầy, căn bản nhìn không ra tới là cái gì. Ngạch nương Dận Kỳ ngẩng đầu bay nhanh mà nhìn Quách Nghi liếc mắt một cái, có thể hay không không cần cái loại này. Cái loại này đồ. loại nào đồ? Quách Nghi lập tức không chuyển qua cong, nhìn đến Giận Kỳ xấu hổ và giận dữ biểu tình, bừng tỉnh đại ngộ, không phải cái loại này đồ, là tân đồ Nga, ngạch nương cảm thấy ngươi sẽ thích. Nghe nói không phải chính mình bị đánh thí thí gào khóc khóc lớn đồ, Giận Kỳ lập tức tới hứng thú, đại đại đôi mắt tràn ngập vui sướng, thật vậy chăng? Thật sự, quá đáng yêu, hút hoa, hút hoa. Quách Nghi lại nói, loại này thời khắc mỗi người đều sẽ có nhà, ngươi cũng không cần thẹn thùng. Ngạch nương cũng có sao? Giận Kỳ lộ ra một cái thiên chân biểu tình. Đương nhiên a, ngạch nương cũng là phàm nhân, cùng Giận Kỳ giống nhau. Quách Nghi không chút do dự nói, ai sẽ không có quấn bách thời điểm đâu. Bằng không cũng sẽ không có người ở đổ. Kia Giận Kỳ có thể đua ngạch nương trò chơi ghép hình sao? Giận Kỳ lộ ra một cái thiên chân. Nhưng là đối Quách Nghi có chút tàn nhẫn tươi cười. Hảo gia hỏa, nếu ở chỗ này chờ nàng đâu? Quách Nghi. Không thể sao? Giận Kỳ gục đầu xuống, bả vai gục xuống, thanh âm lại tiểu lại tế, một bộ thất vọng tột đỉnh bộ dáng. Có thể. Nói chuyện chính là ai? Là chính mình sao? Quách Nghi trong lòng xách một tiếng. Ngạch nương thật tốt. Giận Kỳ một bộ vui vẻ đến cực điểm bộ dáng. Quách Nghi vừa mới dâng lên về điểm này hối hận liền cái này đơn thuần đáng yêu tươi cười đánh bại, tính, luyến tiếp ra mặt bộ không đến nhi, vì như vậy đáng yêu nhi nhãi con cũng đang đến. Giận Kỳ thật ngoan, chờ ngươi đem này một bộ đua xong rồi, ngạch nương liền cho ngươi hỏa tân Nga. Được đến Quách Nghi hứa hẹn, Giận Kỳ thẹn thùng mà bắt đầu đối thủ chỉ. Đây là cái gì tuyệt thế tiểu khả ái, Quách Nghi tưởng đem hắn trộm hồi Dực Khôn Cung, nhưng là mặt trên tôn ngồi Hoàng Thái Hậu khẳng định sẽ không đồng ý. Quách Nghi còn nói thêm, lần trước trò chơi ghép hình là muốn cho ngươi biết, có rất nhiều người ở quan tâm ngươi, nếu là ngươi ném, mọi người đều sẽ thương tâm. Giận Kỳ đã biết sai rồi, đã sẽ không tái phạm. Giận Kỳ lập tức buông tay, ngoan ngoãn mà nói, túi lầu lão. Thật hay huấn. Quách Nghi sờ sờ hắn đầu, xúc cảm không tồi, không việc thiện nào hơn biết sai chịu sửa. Giận Kỳ bị xoa đến có chút ngượng ngùng, thẹn thùng mà né tránh, ngạch nương. Quách Nghi lúc này mới tiếc nuối mà thu hồi tay. Một lần nữa quay lại trò chơi ghép hình thượng, tân trò chơi ghép hình cũng muốn cùng mã ma cùng nhau đua Nga, ngạch nương cho ngươi để lại kinh hỉ. Thật vậy chăng? Giận Kỳ nhảy nhóc nói, trên mặt ý cười cơ hồ đều phải tràn ra tới. Đứa nhỏ này hôm nay nhưng nói không ít thật vậy chăng? Quách Nghi lại một chút đều không chê phiền thoái, nghiêm túc gật gật đầu, cho nên nhất định phải nghiêm túc đua Nga. Ơn, đã biết. Giận Kỳ nói, ánh mắt thường thường mà ở tân trò chơi ghép hình thượng lưu liền. Thấy hắn tâm tư đã hoàn toàn đặt ở tân trò chơi ghép hình thượng, Quách Nghi phi thường có ánh mắt đứng dậy hướng Hoàng Thái Hậu cáo lui. Tiểu Ngũ, đi đưa cho người ngạch nương. Hoàng Thái Hậu nói. Được rồi. Giận Kỳ vui sướng mà hướng cửa chạy tới. Ngại danh, như vậy hy vọng ta đi. Quách Nghi nội tâm phun tảo, duỗi tay kéo lấy hắn, ngươi muốn nắm đem ta đưa ra đi. Giận Kỳ quay đầu lại nhìn Hoàng Thái Hậu liếc mắt một cái, nhìn đến nàng gật đầu, mới dắt Quách Nghi tay, ngạch nương tay lại bạch lại mềm, ấm áp. Giống như bất thiếp đến trong lòng, vui vẻ lạc. Quách Nghi nắm Giận Kỳ, thẳng đến cửa cung. Ngạch nương, ngươi lần sau khi nào tới xem ta? Giận Kỳ đột nhiên mở miệng hỏi, ngẩng đầu nhìn nàng trên mặt tất cả đều là chờ mong. Chờ ngươi tưởng ngạch nương thời điểm, khiến cho người nói cho ngạch nương một tiếng, ngạch nương liền tới xem ngươi. Quách Nghi ngồi xổm xuống thân mình nói, nhìn này ôn ôn thuận thuận tiểu khả ái, nhịn không được ở hắn trên trán hôn hôn, ngạch nương cũng sẽ tưởng ngươi. Bên kia. Hoàng Thái Hậu nhìn hai mẫu tử cầm tay rời đi bóng dáng, trong lòng mạc danh mà lên men. Thôi ma ma nhưng thật ra hiểu bản thân chủ tử tâm lý, khuyên giải an ủi nói, ngũ A ca chỉ là đi đưa Nghi phi nương nương, một hồi liền đã trở lại, ngại nhưng đừng ở trước mặt hắn nhắc lại những việc này, bị thương tổ tôn tình cảm. Ta biết đến. Hoàng Thái Hậu cúi đầu nói, đi theo thật dài thở phào nhẹ nhõm, báo cho chính mình Giận Kỳ là Quách Lạc La thị thân tử, tình cảm tự nhiên không bình thường, chính mình vạn không thể bởi vì có xa lạ. Quách Nghi trở lại Dực Khôn Cung liền nghỉ tạm, hôm nay đi được rất mệt, nàng tưởng hảo hảo nghỉ ngơi làm mộng đẹp. Chỉ là đang lúc nàng làm mộng đẹp thời điểm, trong cung bắt đầu truyền lưu khởi một cái với nàng bất lợi tiểu đạo tin tức. Chương 8 Vân An. Đồng Hoàng Quý Phi hiện giờ trưởng quản hậu cung, cung vụ rườm rà, thả bởi vì trước sống một năm dục hoàng bắt nữ, chưa đủ tháng liền chết non, làm này thâm chịu đả kích, ngày càng suy nhược, Khang Hy liên này thân thể, chỉ cần cầu mỗi tháng mùng 1, 15 các cung phi tần tiến đến Vân An. Nay đây Quách Nghi xuyên qua lại đây trong khoảng thời gian này, thật là chưa thấy qua vài lần Đồng Giai Thị, không nói đến tính tình như thế nào, nhưng xem dung mạo, đoan trang thục nghi, giơ tay nhấc chân chi gian mang theo ôn nhu bao dung. Bình thường Vân An đều là một ít mồm mép công phu, Quách Nghi phía trước vị trí là Quý Phi Nữ Cô Lộc Thị, trước có Đồng Giai Thị, sau có Quách Lạc La Thị, trung gian Nữ Cô Lộc Thị cũng không có vẻ thu hút. Nhưng là này cũng không ý nghĩa nàng ở Khang Hy trong mắt chính là ẩn hình người, tương phản nàng thực nhập Khang Hy mắt, rốt cuộc nàng chính là Khang Hy vị thứ hai hoàng hậu, Hiếu Chiêu hoàng hậu muội muội. Lúc trước bởi vì chính trị quan hệ, dẫn tới Hiếu Chiêu hoàng hậu ở trong cung lo lắng hãi hùng, nhân ưu tư quá nặng thân thể suy yếu, tuy rằng cuối cùng ngồi trên hoàng hậu chi vị, lại ở sinh dục con vợ cả thời điểm khó sinh qua đời, tính lên gần chỉ làm 6 tháng hoàng hậu. Cái này làm cho cái kia coi trọng tình nghĩa lại coi trọng con vợ cả Khang Hy phi thường thương tâm thả phi thường ấy nấy, người kia đã qua đời, hắn lại đem loại này cảm tình chuyển rời đến Hiếu Chiêu hoàng hậu muội muội trên người. Quách Nghi tổng kết một chút, vị này Hiếu Chiêu hoàng hậu tương đương với Khang Hy Bạch Nguyệt Quang chi nhất, hiện tại quý phi nữ Cố Lộc thị chính là Bạch Nguyệt Quang thế thân, nàng không có cảm nhận được Bạch Nguyệt Quang cực khổ, nhưng là dựa vào Bạch Nguyệt Quang cạp váy quan hệ, vượt cấp trở thành quý phi. Bất quá nữ Cố Lộc thị tựa hồ cũng minh bạch cây to đón gió đạo lý, ngày xưa thập phần điệu thấp, căn bản nhìn không ra tới quý phi cái giá, cùng Huệ phi nhẫn mại so sánh với, nàng càng như là một hồ nước, không gợn sóng, cùng nàng nói chuyện, nàng đại đa số chỉ là cười mà qua. Quách Nghi tưởng tượng một chút, nếu trong phòng chỉ có Đồng Giai thị, nữ Cố Lộc thị, Huệ phi ba người, các nàng ba người có phải hay không đều không cần mở miệng, thường thường mà xem đối phương liếc mắt một cái, cười mà không nói, liền có thể ngồi trên cả ngày. Cái này cảnh tượng làm Quách Nghi nhịn không được run lên một chút, nàng bản thân cũng không phải làm nhảm, nhưng là làm ngồi không nói chuyện thiếm, thật sự là quá khó tiếp thu rồi. Hiện giờ, cái này trường hợp nàng cũng là hoàn toàn không có nói chuyện thiếm cơ hội. Ngồi ở chính mình phía trước ba vị đại lão Liêu bất động, đối diện là Sinh Hoa tay thiện nghệ Vinh Phi, một trương miệng chính là Sinh Hoa Kinh, bên tay phải là Chán Ghét Quỷ Đức Phi. Liên hỏi một chút, này như thế nào có thể Liêu? Nghe nói Nghi Phi gần nhất đi Hoàng Thái Hậu kia chỗ rất gần, như thế nào chưa từng thấy Ngũ A Ca đi Rực Khôn Cung đâu? Quả nhiên Đức Phi chính là cái Chán Ghét Quỷ, Quách Nghi liếc nàng liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, như thế nào? Ngươi liền như vậy hoài niệm bị cấm túc tư vị. Đức Phi kia đầy mặt cười nhạo cứng đờ. Lần trước nàng liền đề ra một miệng, quay đầu lại đã bị hoàng thượng cấm túc, này muốn nói không có Quách Lạc La thị ở bên trong châm ngòi thổi gió, nàng tuyệt đối không tin, ngươi liền ỷ vào hoàng thượng bất công, hừ. Đúng vậy, bổn cung chính là ỷ vào hoàng thượng bất công. Quách Nghi nghiêm túc gật đầu, nhưng còn không phải là hoàng thượng bất công sao? Bằng không nàng cái này sủng phi danh hào chẳng phải là giả. Ngươi Đức Phi tức giận đến mặt đều thanh, trăm triệu không nghĩ tới Quách Lạc La thị thế nhưng thật sự thừa nhận, ngày xưa còn che lấp một vài. Hiện giờ là đã không biết xấu hổ sao. Đem ngươi bình giấm chua thu thu, hương vị đều bay tới ta bên này. Quách Nghi giơ tay ở cái mũi phía trước phiến phiến, giả bộ ghét bỏ bộ dáng. Đức Phi tức giận đến mặt đều mau vai, ngươi đến hoàng thượng bất công lại như thế nào. Còn ta dưỡng ở hoàng quý phi danh nghĩa, nhưng ngươi Ngũ Á Ca cường đến nhiều. Đức Phi ý tứ là, hoàng quý phi địa vị so hoàng thái hậu muốn cao. Quách Nghi từng câu từng chữ mà nói. Hoàng thượng tôn sùng hiếu đạo, này nếu như bị hắn biết cái này cách nói, kia chính là thọc thiên tai họa. Đức Phi chạy nhanh nhìn nhìn bốn phía, thấy không ai nghe được các nàng thấp giọng nói chuyện thiếm, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, nói bậy gì đó đâu. Bổn cung có thể thường thấy tứ A Ca, mà ngươi. A. Lần trước các nàng chính là bởi vì cái này xảo lên, Quách Nghi cảm thấy Đức Phi người này thật đúng là hảo vết sẹo đã quên đau, chỉ là nhàn nhạt mà ngó nàng liếc mắt một cái, lười đến tiếp cái này lời nói. Nghi Phi cùng Đức Phi đang nói cái gì thú vị? Không bằng làm mọi người đều nghe một chút. Đồng hoàng quý phi thấy hai người lại có cãi nhau xu thế, không khỏi hai đầu bờ ruộng đau, một cái là hoàng thượng sủng phi, một cái là nàng con nuôi mẹ đẻ, nàng kẹp ở bên trong thật là khó làm người. Đức Phi nói thần thiếp Quách Nghi đang chuẩn bị nói chuyện, đã bị Đức Phi đánh gãy. Thần thiếp nói Nghi Phi hôm nay tinh thần khí đặc biệt hảo. Đức Phi chạy nhanh nói, muốn cho hoàng thượng biết nàng lại ở chọn sự, chỉ sợ cũng không phải 10 ngày cấm túc có thể giải quyết. Nga, nguyên là như vậy, ta thấy Nghi Phi hôm nay cũng là hảo nhan sắc. So không được chúng ta này đó lao nhân. Đồng Giai thị cười nói, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, tốt xấu Đức Phi thức đại thể, không cùng lần trước giống nhau, nháo đến đại gia không mặt mũi. Đức Phi lập tức cười nói, Nghi Phi thật đúng là mạo mỹ. Quách Nghi không mặn không nhạt nói, ngươi nói đúng không chính là. Đức Phi sắc mặt cứng đờ, theo sau còn nói thêm, không biết Nghi Phi có cái gì bảo dưỡng bí quyết, nói ra làm mọi người đều nghe một chút, cũng đi theo bảo dưỡng một chút, nếu muốn thần thiếp nói, này hậu cung bên trong luận kiều diễm. Còn phải số Nghi Phi nhất chi độc tú, khó trách thánh sủng không ngừng. Đây là tự cấp nàng kéo thù hận giá trị đâu, liền kém đem nàng lấy sắc thờ người này bốn chữ đánh vào công bình thượng. Quách Nghi cũng theo xem xét người khác liếc mắt một cái, phi vị trở lên nhân thần sắc như thường, đặc biệt là ba vị đại lão, căn bản mí mắt đều không mang theo chớp. Tân vị người có mấy cái trên mặt đều lộ ra khó chịu chi sắc, rốt cuộc nữ nhân như hoa trong cung dễ tạ, ai không nghĩ ở xanh miết như nước thời điểm giành được hoàng thượng sủng ái đâu. Thả Nghi Phi có bao nhiêu được sủng ái, người sáng suốt đều nhìn ra được tới, tiến cung 2 năm, chưa sinh con liền tân chức tân vị, nếu không phải Ngũ A Ca cho Hoàng Thái hậu dưỡng, lúc ấy phỏng trừng liền thăng vị phi, mặc dù là như thế, chưa quá bao lâu vẫn là thăng phi vị. Nói cách khác tiến cung gần 4 năm, liền bò tới rồi phi vị, thả vẫn luôn thâm đến Khang Hy niềm vui, đối chiếu tổ, quý phi nữ Cố Lộc thị dính Hoàng hậu tỷ tỷ quang, Huệ phi vào cung sớm ngao đến vị trí này, Vinh phi có thể sinh, Đức phi mẫu bằng tử quý. Tả tính hữu tính, Nghi phi đều là thỏa thỏa nhân sinh người thắng, hậu cung nữ tử hâm mộ đối tượng. Là nha, không bằng Nghi phi nương nương cùng mọi người truyền thụ một chút kinh nghiệm. Ở tân vị đứng đầu An Tần cười nói, nàng rõ ràng so Quách Lạc La thị tiến cung muốn sớm, hiện giờ nàng đã quý vì phi, chính mình vẫn là cái tân vị, cái này làm cho nàng như thế nào có thể cam tâm. Kinh Tần cũng đi theo phụ họa hai câu. Đúng vậy, đại gia nhưng đều ngóng trông Nghi phi có thể cho chúng ta nói đâu. Đức phi trên mặt lộ ra vài phần xem náo nhiệt trào phúng. Quách Nghi nhẹ nhàng vỗ một chút chính mình búi tóc, phóng nhãn đem mọi người thần sắc thu vào trong mắt, môi mỏng gợi lên, tiểu sắc hợp lòng người, thiên sinh lệ chất nan tự khí, điểm này trừ bỏ đầu thai sợ là thay đổi không được, đến nỗi mặt khác phương pháp. Nghe được phía trước nửa thanh lời nói, vài người sắc mặt đều khó coi cực kỳ, đặc biệt là Kính Tần, nàng bản thân liền không phải mạo mỹ người, lúc trước tấn chức tần vị cũng là vì hoàng thượng lễ đính hôn chế thời điểm muốn thấu cái số. Lúc này mới làm nàng nhặt cái tiện nghi. Tâm thái phóng bình thản điểm, tả hưu đã như thế, thiếu ghen tuông, miễn cho vốn là không tốt dung mạo dưỡng ra một bộ khắc nghiệt bộ dáng. Quách Nghi tinh tế nhướng mày, hờn dỗi nói. Ngươi nếu không phải đây là hoàng quý phi địa phương, Kính Tần sợ là muốn chụp bàn dựng lên. Đức phi sắc mặt cũng không phải rất đẹp, trong tay hồng mã não như ý tay xuyến xoay lại vặn. Đồng hoàng quý phi lấy nghi phi không có cách nào, rốt cuộc nhân ra không có chỉ tên nói họ, này thượng vội vàng tìm mắng hành vi. Nàng cảm thấy xuân đấu, nhưng là nàng hiện tại quản lý trung hậu cung, nổi lên phân tranh, trên mặt nàng cũng khó coi, liền nói, Nghi phi muội muội cùng mọi người nói dẫn đâu. Đúng vậy, thân thiếp chính là chỉ đùa một chút, hy vọng các vị không ngại. Quách Nghi lập tức thuận gậy che đi xuống bò, nàng cũng là xem đồng hoàng quý phi ở mặt trên chân bãi, mới dám nho nhỏ làm càn một chút, thật muốn đem mọi người đắc tội thảm, nàng cũng sẽ đi theo xui xẻo, đúng không, Đức phi. Đức phi vừa định đổ thêm dầu vào lửa. Liên nhìn đến đồng hoàng quý phi ánh mắt quét lại đây, chỉ phải bĩu môi, đúng vậy, thần thiếp như thế nào sẽ để ý đâu. Đức phi xưa nay lòng dạ rộng lớn, đang ngồi các vị đều từng nghe thấy quá đi. Quách Nghi cười nói, còn đối với Đức phi nghịch ngợm mà chớp chớp mắt. Đang ngồi các vị, chưa từng. Ai đều biết Đức phi quán sẽ ở người khác trước mặt trang rộng lượng, mặt ngoài tỉ muội tình trường, sau lưng không chừng như thế nào tổn hại người, cũng chính là mấy năm nay không có bị người bắt được bên ngoài đi lên. Bằng không đã sớm liền Khang Hy ghét bỏ. Rốt cuộc loại này bắt gió bắt bóng việc, ai cũng sẽ không bắt được Khang Hy trước mặt khua môi múa mép, vạn nhất bị Đức Phi trái lại bắt buồn nước bẩn nhưng thật ra không đẹp. Bị này một làm ầm ĩ, huyệt thái dương ẩn ẩn làm đau, đồng hoàng quý phi chống cái chán nói, các cung việc. Vụ bận rộn, buồn cung liền không lưu các vị. Thần thiếp cáo lui. Bất luận trong lòng còn muốn nói cái gì, hoàng quý phi một phát lời nói, đại gia chạy nhanh đứng dậy lui xuống đi. Quách Nghi ở Lan Tâm nâng hạ hướng tới Dực Khôn cung đi đến, lại thấy một bên Huệ phi muốn nói lại thôi, ngẫm lại chính mình gần nhất dường như cùng nàng không có gì giao tế, trong lòng có vài phần nghi hoặc, Huệ phi tỉ tỉ thần sắc bất định, là có nói cái gì muốn nói sao? Huệ phi do dự một hồi, cố lấy dũng khí dẫn Quách Nghi đi ngự hoa viên một chỗ hoa mục phồn thịnh chỗ, tránh đi mọi người, lúc này mới mở miệng, "Muội muội đi ta trong cung ngày ấy, nói bát ra ca ma ma vài câu." Mặt sau cũng không phải cái nào khua môi múa mép ở ta trong cung truyền chút nhàn thoại, ta đã đem người xử lý, muội muội không cần lo lắng. Bọn họ truyền ta cái gì nhàn thoại? Quách Nghi có vài phần tò mò, nàng ngày đó đối cái kia nhũ mẫu cũng không có làm cái gì, như thế nào liền có nhàn thoại? Huệ phi ấp úng, biểu tình né tránh, rồi sau đó chậm rãi mở miệng nói, chính là nói ngươi trách móc nặng nề bát a ca nhũ mẫu, tưởng nhân cơ hội đem bát a ca dưỡng ở dưới gối. Vì cái gì không phải thất a ca đâu? Thất A Ca cũng thực làm người thương tiếc hảo không? Thất A Ca Huệ phi ánh mắt hướng tới Quách Nghi trên đùi nhìn lướt qua, chưa đem câu nói kế tiếp nói ra. Quách Nghi nháy mắt đã hiểu, còn không phải là nói Thất A Ca chân cẳng có điểm tàn tật sao? Này có cái gì? Nếu là thật sự dưỡng người khác hài tử, nàng tình nguyện dưỡng Thất A Ca, ít nhất bớt lo một ít, vạn nhất bắt A Ca trưởng thành khởi chút chuyện xấu, đến lúc đó, nàng bộ xương già này khả năng còn đâu không được, hơn nữa vì giận đường. Nàng cũng không có khả năng đem bát A Ca dưỡng tại bên người, đây là cái điệu lôi, tùy thời đều có nổ mạnh khả năng tính. Giả dối hư ảo. Quách Nghi khinh thường mà bĩu môi. Thấy Huệ phi ánh mắt chi gian còn có chút bất an, nàng lại an ủi nói, ta biết tỷ tỷ không phải truyền nhàn thoại người, ngươi thả yên tâm, ta nhất định sẽ không giận chó đánh mèo với tỷ tỷ. Nghi Phi đích sắc không phải cái mang thù tính tình, nàng có thù oán giống nhau đều là đường trưởng liền ồn ào đi lên. Đối với điểm này, Huệ Phi vẫn là hiểu biết, nàng cũng từng hâm mộ quá, chỉ cần Nghi Phi không quá phận, Khang Hy đều là giúp đỡ một bên. Kia tất nhiên là tốt, trong lòng ta đối này vẫn luôn lo sợ bất an, sợ ngươi ta hai người bởi vậy mà sinh hiềm khích. Huệ Phi thở dài nhẹ nhõm một hơi, khẽ vuốt chính mình ngực. Hơn nữa tỷ tỷ đã xử lý việc này, ta càng thêm sẽ không sắp sửa để ở trong lòng. Quách Nghi tiếp tục bỏ thêm một phen hỏa. Đa tạ muội muội thể hữu. Huệ Phi trên mặt rốt cuộc lại hiện lên nhàn nhạt tươi cười. Hai người cùng nhau ở ngự hoa viên chung đi dạo, lại nói một ít thể mình nói. Huệ Phi tự giác cùng Nghi Phi quan hệ giống như thân mật không ít, phía trước còn cảm thấy nàng tính tình có chút kiêu căng, hiện giờ chính vừa lúc. Hai người thân thiện mà trò chuyện thiên, chưa từng phát hiện Hoa Mục lúc sau có cái thân hình nhỏ gầy tiểu thái dám lặng lẽ lui xuống, một đường tránh người đi nhanh, biến mất ở nơi xa. Vĩnh Hòa cung trung, Đức Phi đang cùng bên người thị nữ nói chuyện, nghe được Kính Tần cầu kiến, còn ngẩn người, này ngày thường tố vô quá nhiều lui tới người như thế nào liền tới nàng trong cung. Đức Phi nói, làm nàng tiến vào. Thân thiếp tham kiến Đức Phi nương nương. Kính Tần hành lễ, nói chuyện chi gian mang theo vài phần cấp bách. Đức Phi nheo nheo mắt, tựa hồ nhìn trộm ra vài phần manh mối, không nhanh không chậm nói, hôm nay như thế nào có rảnh lại đây. Thân thiếp nghe nói một tin tức, đặc tới báo cho Đức Phi nương nương. Kính Tần trên mặt kích động căn bản kìm nén không được, thậm chí liền ngự khí đều có chút phát run. Nga! Cái gì tin tức? Đức Phi hỏi. Là về Nghi Phi sự tình. Kính Tần do dự dự, ánh mắt ở trong điện hầu hạ nhân thân thượng đảo quanh. Đức Phi lập tức minh bạch, Thanh Trúc. Đứng ở Đức Phi bên trái Thanh Trúc hành lễ, đối lập tại tả hữu cung nhân đưa mắt ra hiệu, mọi người cùng nhau lui ra sau, Thanh Trúc đóng cửa lại, canh giữ ở cửa. Dư lại một cái khác thị nữ cũng là Đức Phi tâm phúc Thanh Hà. Kính Tần lúc này mới buông tâm nói, thần thiếp thủ hạ một cái cung nhân nghe được Huệ Phi cùng Nghi Phi ở ngự hoa viên chung nói chuyện thiếm. Nga. Đức Phi nhẹ nhàng rũ rũ mắt mắt, này lại cái gì hiếm lạ. Ai không ở ngự hoa viên bên trong nói hai câu nhàn thoại. Nguyên lai này hai người đi ngự hoa viên nói chuyện này, khó trách đồng loạt rời đi. Ngài cũng biết các nàng đang nói cái gì. Kính Tần để sát vào. Nói, trong thanh âm mặt tất cả đều là đè nặng bí mật kích động. Đức Phi trong lòng mắt trợn trắng, bổn cung nếu là biết, còn sẽ làm ngươi ngồi ở nơi này nửa ngày nói không đến trọng điểm. Tóm lại không phải hoa văn tới lui lui. Đức Phi không chút để ý mà nói, dường như đối Nghi Phi các nàng nói chuyện phiếm nội dung một chút đều không để bụng bộ dáng. Đương nhiên không phải. Kính Tần thanh âm cất cao, hơi kém liền phá âm. Đức Phi nhíu nhíu mày, hiển nhiên là đối nàng này thét chói tai gà giọng nói bất mãn, nhưng này cảm xúc tới nhanh đi cũng nhanh, chưa từng làm Kính Tần phát hiện mảy may, đệ nặng không kiên nhẫn nói, kia rốt cuộc ra sao sự. Nếu không phải còn chỉ vào Kính Tần trong miệng tin tức, nàng tuyệt đối đã sớm nhường một chút Thanh Hà đem nàng đuổi ra ngoài, như thế lúc kinh lúc giống, khó trách không thảo Khang Hy thích đâu, tiến cung nhiều năm đại ở cái này tần vị thượng không thể động đậy. Nghe Huệ Phi nói, trước đó vài ngày Nghi Phi đi nàng trong cung chỉ trích Bát A Ca nhũ mẫu, dường như muốn đem Bát A Ca dưỡng ở chính mình danh nghĩa. Rốt cuộc nói đến chính sự, Kính Tần đệ thấp thanh âm, hận không thể tiến đến Đức Phi bên hai. Đức Phi nương bưng trà, không lộ dấu vết mà ly xa chút. Đây là thật sự. Tự nhiên, Huệ Phi còn nói nàng trong cung có người truyền nhàn thoại đều bị xử lý. Kính Tần đắc ý rào rạt, vừa mới ở mọi người trước mặt, nàng chính là một chút thể diện cũng chưa để lại cho chính mình, hiện giờ rốt cuộc bị chính mình bắt được nhược điểm đi. Đức Phi nhấp khẩu nước trà, đem chén trà thả lại đi, này thật đúng là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, đến khi đạt được chẳng tốn công. Chương 9 thiết kế. Đức Phi cân nhắc một chút, liền nói, nàng chỉ sợ không phải tưởng dưỡng Bát Gia Ca. Nhưng thật ra có khả năng mượn này ám chỉ Hoàng Thái Hậu. Cái gì? Kính Tần lại lần nữa cất cao thanh âm, đầy mặt đều là kinh ngạc. Đức Phi lần này không có ngăn chặn tính tình, quát lớn nói, ngươi thanh âm này lại đại điểm, ồn ào đến toàn bộ Vĩnh Hòa cung đều nghe thấy tốt nhất. Thân thiếp này không phải quá kinh ngạc sao? Kính Tần ngượng ngùng mà cười cười, lại tự quen thuộc mà thấu lại đây. Ngươi ngẫm lại, nàng gần nhất có phải hay không tổng hướng Hoàng Thái Hậu bên kia chạy, Ngũ A Ca nhưng cho tới bây giờ chưa từng đi qua nàng dự không cùng. Mẫu tử gặp mặt, còn phải ở Hoàng Thái Hậu mí mắt phía dưới, nàng trong lòng có thể thoải mái sao? Đức Phi nói, hướng dẫn từng bước, đem Kính Tần hướng tới chính mình muốn phương hướng dẫn đường. Cũng là đạo lý này. Kính Tần gật đầu, đối Đức Phi nói thập phần tán thành. Đức Phi trong lòng cười lạnh, này thật đúng là cái ngu xuẩn, trên mặt lại là như cũ một bộ ôn nhu như nước bộ dáng, lại nói, nàng hiện tại chính là một cái nhi tử, đứng hàng lão cửu, đây là không đổi được sự thật. Nếu là nàng thêm một cái đứng hàng ở phía trước một chút nhi từ đâu. Đem nói không nói, càng dẫn tới người mơ màng. Kính Tần bừng tỉnh đại ngộ, trợn tròn đôi mắt không thể tưởng tượng mà nhìn về phía Đức Phi, chẳng lẽ nói Nghi Phi tưởng tranh chữ? Cũng không phải là còn có thái tử sao? Nhưng là Nghi Phi được sủng ái, này tại hậu cung độc nhất phân, tuy nói thái tử là con vợ cả, nhưng là thái tử mẫu thân nhưng cũng không phải được sủng ái người. Sớm chút năm có hoàng thượng Thanh Mai Trúc Mã hiếu thành nhân hoàng hậu, mặt sau đồng giai thị vị này thân thân biểu muội, trung gian Nghi Phi tử vào cung thịnh sủng. Vạn nhất hoàng thượng hồ đồ, bị Nghi Phi gối đầu gió thổi qua, chưa chắc sẽ không đổi cái thái tử. Đức Phi không có nói nữa mà là tiếp tục uống nước trà, phong Kính Tần chính mình tưởng tượng. Kính Tần càng nghĩ càng sợ hãi, cảm thấy chính mình khuy đến cái gì kinh thiên cơ mật, nhưng nàng đối Đức Phi cũng không phải thập phần tín nhiệm, nàng lần này tiến đến mật báo, chỉ là nghĩ đem Đức Phi kéo xuống nước, làm Đức Phi cùng Nghi Phi đối lập lên, rốt cuộc hai vị này một cái được sủng ái, một cái nhi tử được sủng ái. Nghi Phi phía trước không phải hảo hảo, như thế nào đột nhiên có cái này tâm tư. Kính Tần nói, lấy xác thờ người, chung không được lâu dài. Đức Phi thở dài một hơi, này trong cung nhất không thiếu đó là tuổi trẻ mạo mỹ nữ tử, nàng bằng vào hảo túi ra đi lên vị trí này, lại như thế nào không lo lắng tiếp theo cái nàng xuất hiện đâu. Kính Tần cảm giác ngực đau đau, dường như cũng bị chát tới rồi cảm giác. Đức Phi mới mặc kệ Kính Tần ý tưởng, nàng chỉ cần được đến chính mình muốn kết quả là được, nàng này cử, gần nhất ám chỉ Hoàng Thái Hậu đoạt người tử, thứ hai tưởng cho chính mình lưu điều đường lui. Đang lúc Kính Tần chuẩn bị phụ họa thời điểm, Đức Phi lại nói, đương nhiên đây đều là bổn cung tùy tiện suy đoán, làm không được thật, ra Vĩnh Hòa cung ngươi liền đã quên việc này. Kính Tần, hóa ra ta cùng nửa ngày hỏa chính là Bạch cùng Nga. Thân thiếp cảm thấy Đức Phi nương nương lời nói thật là, không cần vì Nghi Phi che lấp này dạ tâm. Kính Tần chạy nhanh nói, sợ Đức Phi thật sự đem việc này nhẹ nhàng bốc quá, lại nói, chỉ là chúng ta đoán được, người khác chưa chắc biết, đáng thương Hoàng thượng còn bị chẳng hay biết gì, cũng không biết chính mình bên gối người lại là như thế. Rốt cuộc đi vào chính đề, Đức Phi nhẹ nhàng thở ra, không uổng công chính mình bồi nàng diễn kịch lâu như vậy, đáng tiếc. Đáng tiếc cái gì? Kính Tần bị nàng này không đầu không đuôi một câu chỉnh ngông. Đáng tiếc bổn cung cùng Nghi Phi xưa nay liền có oán hận, nếu là bổn cung báo cho Hoàng thượng, Hoàng thượng tất nhiên không tin, còn sẽ cho rằng bổn cung là ở bôi nhọ với nàng. Đức Phi sâu kín thở dài nói, một bộ thật sự bị oan uổng bộ dáng. Kính Tần cắn cắn môi dưới, bi thương nói, thần thiếp hàng năm không thấy thánh nhan. Càng là không trô nhưng nói. Ngu xuẩn. Thật đến trước mặt Hoàng thượng đi nói, hắn chỉ biết cảm thấy ngươi châm ngòi ly gián. Đức Phi chỉ có thể tiếp tục nói, thả ngươi cũng không có xác thực chứng cứ chứng minh Nghi Phi sắc có này tâm, chúng ta càng không thể đi kiểm chứng. Rốt cuộc mặt trên còn có Hoàng thượng cùng Hoàng Quý Phi đâu, như thế nào đều không tới phiên chúng ta ra tay, chỉ là đáng tiếc. Kính Tần lại bắt đầu mở bức, này lại có thể tích cái gì. Đức Phi thật là một hơi tạp ở ngực ra không được, đây là mỡ heo cây đèn sao. Bắt một chút lượng một chút. Này đâu chỉ là gỗ mục, này vẫn là khối xuân mục, đáng tiếc Hoàng thượng cùng Hoàng Quý Phi cũng không biết chuyện này. Thân thiếp biết chuyện này như thế nào giải quyết. Nghe được Đức Phi nói, Kính Tần trong óc mặt linh quang chợt lóe. Nga. Đức Phi nhìn về phía nàng, muốn biết nàng có thể tương ra cái dạng gì biện pháp. Đức Phi nương nương không bằng phái người ở Hoàng Quý Phi cùng Hoàng thượng đi ngang qua địa phương nói một chút lặng lẽ lời nói, như vậy bọn họ chẳng phải sẽ biết sao. Kính Tần nói. Vì chính mình nghĩ vậy loại tuyệt diệu chủ ý mà kiêu ngạo. Đức Phi ngữ trệ, hít sâu một hơi, chính mình liền không nên đối nàng đầu góc có điều chờ mong, bất quá việc này cũng không phải không thể được, đến muốn càng thêm kín đáo mà thôi. Vì thế nàng nói, Nghi Phi xảy ra chuyện, hậu cung bên trong cái thứ nhất bị tra chính là bổn cung, người đương Thận Hình Tư người đều là ăn chay sao. Nhắc tới Thận Hình Tư, Kính Tần đi theo một cái run run, tại hậu cung bên trong, không có ai chưa từng nghe qua Thận Hình Tư vi danh. Đó chính là cái ăn thịt người không nhà xương địa phương, nhưng là nàng không cam lòng cứ như vậy từ bỏ, chẳng lẽ chúng ta liền bạch bạch mà buông tha cơ hội này sao? Thân thiếp đúng là không cam lòng, nàng Quách Lạc La thị dựa vào cái gì có thể được phi vị. Úc nha, ý chí chiến đấu rốt cuộc đi lên, mắt thấy Trung Kính Tần phẫn uất thần sắc, Đức Phi cong cong khỏe miệng, chỉ cần nàng bị thù hận hướng hôn đầu góc, sự tình phía sau liền dễ làm, đây cũng là không có cách nào sự tình, bổn cung cùng nàng tranh đấu đã lâu, hoàng thượng nào thứ không phải thiên hướng nàng. Muốn bổn cung nói, ngươi thả nhẫn nhẫn, rốt cuộc nàng ngày thường cũng chính là chào phúng ngươi hai câu mà thôi. Nói chưa dứt lời, vừa nói Kính Tần liền phá lệ mà tới khí, hôm nay Quách Lạc La thị thế nhưng lớn mặt làm cho một chúng phi tần mặt nói nàng lớn lên xấu, thật đúng là tức chết người. Đáng tiếc Kính Tần quên mất, Nghi Phi điểm không có điểm danh nói họ nói nàng, là nàng chính mình xông lên đi nhận lãnh cái kia chào phúng, rồi lại mặt khác Nghi Phi không phải. Rốt cuộc Nghi Phi nói phiên dịch một chút chính là, thứ ta nói thẳng. Đang ngồi các vị cũng chưa ta đẹp. Này nhưng còn không phải là không có nhằm vào Kính Tần một người, nhân ra là nhằm vào mọi người. Đức Phi nương nương như thế có thể nhẫn, thật là đương đến một cái đức tự, đáng tiếc thần thiếp nhịn không nổi. Kính Tần nói, ngữ tốc bay nhanh, thần thiếp nhất định phải làm Hoàng thượng cùng Hoàng Quý Phi thấy rõ ràng Quách Lạc La thị gương mặt thật. Kính Tần nói nói năng có khí phách, không xem nội dung, khả năng thật sẽ cho rằng nàng là cái gì chính nghĩa hóa thân, công bằng đại biểu. Đức Phi, đừng cho là ta nghe không hiểu đây là ở trào phúng buồn cung. Thôi. Đức Phi thở dài nói, ngươi cùng bổn cung đều là cùng mệnh người, bổn cung tuy rằng không thể nhúng tay việc này, nhưng là ngươi nếu yêu cầu nhân thủ, nhưng cùng bổn cung nói thẳng. Kính Tần mặt lộ vẻ vui mừng, bắt đầu đối Đức Phi mang ơn đội nghĩa, thần thiếp đa tạ Đức Phi nương nương, này hậu cung bên trong chỉ có nương nương đấy lòng nhất từ thiện, nguyện ý trợ thần thiếp giúp một tay, thần thiếp về sau chắc chắn lấy nương nương như thiên lôi sai đầu đánh đó, lên núi đao xuống biển lửa muôn lần chết không chối tử. Không cần như thế, này vốn là bổn cung nên làm. Chỉ là buồn cung thân bất do kỷ, mới mệt đến ngươi ra mặt. Đức Phi trong lòng ghét bỏ, loại này ngu xuẩn vẫn là không cần lưu tại bên người, vạn nhất về sau xảy ra chuyện liên lụy chính là chính mình. Kính Tần lại nói vài câu lời khách sáo, Đức Phi nghe được tâm lạnh, chạy nhanh nói sang chuyện khác, nói cho nàng mấy cái nhưng dùng người, hơi chút đề điểm một ít phương pháp thủ đoạn. Kính Tần ngàn ân và tạ, bị Đức Phi một trận khích lệ, đi thời điểm hoan thiên hỷ địa, dường như đã thấy được Quách Lạc La thị bị hoàng thượng ghét bỏ, bị hàng phi vị, biếm lãnh cung. Thê thê thảm thảm chết đi. Chờ Kính Tần đi rồi, Thanh Hà nói, này Kính Tần có phải hay không đã quên sự tình trước kia? Hừ, nàng kia đầu óc tẫn nhớ thương hoàng thượng, nơi nào còn nhớ rõ sự tình trước kia? Đức Phi cười lạnh một tiếng, Kính Tần tiến cung sớm, tuy rằng chỉ là cái tần vị, nhưng là đối với mới vừa vào cung người tới nói, vị trí này đã là rất cao. Đức Phi còn chưa tân chức là lúc, ở nàng thủ hạ chính là ăn không ít mệt, vào đồng cắt xén than hỏa, nửa đường cản sủng, cường đoạt phúc sức, đều có quá. Sau lại đều là tần vị lúc sau, Kính Tần ỷ vào tư lịch lão, cũng không có thiếu ở Đức Phi trước mặt bại sắc mặt. Cũng bởi vì người ngu xuẩn lại ương ngạnh, không được đế tâm, liền hài tử cũng không từng có quá, vào cung nhiều năm như vậy, chỉ là một cái tần vị. Trái lại Đức Phi, giai đoạn trước tuy rằng ăn rất nhiều khổ, tứ A-ca còn bị dưỡng ở đồng hoàng quý phi danh nghĩa, nhưng là nàng dù sao cũng là tứ A-ca mẹ đẻ, mặt sau sinh lục hoàng tử, thân phận đi theo nước lên thì thuyền lên, hiện giờ đã là phi vị. Mà trước kia Kính Tần hiện tại ngược lại muốn xem Đức Phi sắc mặt sinh hoạt, thật đúng là phong thủy thay phiên chuyển. Đức Phi xoay chuyển trên tay tơ vàng chạm rỗng triền hoa vòng tay, trầm tĩnh mà nói, vừa mới cùng Kính Tần nhắc tới mấy người kia đem liên hệ đoạn. Kết thúc sạch sẽ điểm, nhớ lấy không thể làm người cha được Vĩnh Hòa cung tới. Đúng vậy. Thanh Hà đồng ý. Còn có, tìm người nhìn chằm chằm Kính Tần, lúc cần thiết chờ đề điểm một chút, bổn cung hy vọng này lửa đốt đến càng lớn càng tốt, tốt nhất là đem Dực Khôn cung thiêu đến hôi đều không dư thừa. Đức Phi cong cong môi, lộ ra một cái tàn khốc mà bình tĩnh mà tươi cười. Lúc này nàng, không giống cái kia cùng Nghi Phi động bất động cãi nhau người, thâm trầm đến giống như không thấy đế giếng cổ, làm người thấy liền trong lòng phát lạnh. Truyền lệnh đi xuống, liền nói bổn cung bị bệnh, Vĩnh Hòa cung đóng cửa từ chối tiếp khách, ai cũng không thấy. Đức Phi nói, chuyện này nàng tuyệt đối không thể lây dính đến một chút ít. Ở Kinh Tần, hoặc là phải nói Đức Phi quạt gió thêm củi dưới, trong cung thực mau thức dậy lời đồn đãi. Mới đầu chỉ là cung nữ bên trong có điều nghe đồn, các loại cách nói đều có nói Nghi Phi oán trách Hoàng Thái Hậu đoạt chính mình nhi tử, cũng có nói Nghi Phi trách cứ Bát A Ca nhũ mẫu, càng có nói Nghi Phi muốn đem Bát A Ca dưỡng ở danh nghĩa. Vốn dĩ chính là bắt phong bắt vũ tiểu đạo tin tức, ai ngờ sau lại truyền thuyết Huệ Phi cũng biết việc này, hơn nữa vì trợ giúp Nghi Phi che lấp mà xử trí nàng trong cung một nhóm người. Vừa lúc Huệ Phi không lâu trước đây thật là xử trí một ít người, như thế càng làm cho người tin tưởng không nghi ngờ. Đồng Hoàng Quý Phi biết việc này sau, cố ý phái người đi điều tra tin tức, tra tới tra đi, thế nhưng tra được Huệ Phi trong cung, chuyến gia này tin tức người đúng là Huệ Phi danh nghĩa cung nhân. Gấp đến độ Huệ Phi thiếu chút nữa khóc ra tới, vô cùng lo lắng mà đi Nghi Phi trong cung vì chính mình biện giải. Quách Nghi sớm tại tiếng gió lên thời điểm liền nghe nói qua, vừa mới bắt đầu tưởng lời nói vô căn cứ, không nghĩ tới mặt sau càng diễn càng nức, nháo đến phí phí cuộn cuộn, việc này muốn nói sau lưng không có đẩy tay, nàng là trăm triệu không tin. Chỉ là nàng không thể tưởng được ai ở sau lưng hại nàng, là Đức Phi, là An Tần. Vẫn là cái nào nàng không có chú ý tới người. Quách Nghi đương nhiên sẽ không đem việc này lưu trữ chính mình giải quyết, mà là lôi kéo Huệ Phi đi đồng Hoàng Quý Phi trong cung, cầu đồng Hoàng Quý Phi còn hai người trong sạch. Đồng Hoàng Quý Phi chạy nhanh làm người đi thỉnh Hoàng thượng, chuyện này tra được cái này phân thượng, còn không có một cái kết quả, đã không phải nàng có thể xử lý, dứt khoát làm Hoàng thượng tới quyết đoán. Không biết rốt cuộc là ai ở sau lưng khởi gió yêu ma, nhiễu loạn hậu cung, nếu là làm nàng phát hiện, nhất định phải nghiêm trị. Nghĩ việc này, đồng hoàng quý phi nỗi lòng không khỏi kích động vài phần, dẫn tới một trận ho khan. Ngài đừng kích động, việc này chờ hoàng thượng tới xử lý liền hảo. Quách Nghi chạy nhanh khuyên, nhưng đừng sự tình không có điều tra rõ, còn đem hoàng quý phi cấp mệt muốn chết rồi, kia Khang Hy chỉ sợ khó thở, rốt cuộc vị này chính là hắn thân thân biểu muội. Đa tạ Nghi phi quan tâm, bổn cung không ngại. Đồng hoàng quý phi rời đi khăn, uống nước miếng, lúc này mới nói. Hoàng thượng giá lâm. Bên ngoài thông truyền thanh âm ngừng cao, một chúng phi tần chạy nhanh đứng dậy hành lễ. Đúng vậy, thật là một chúng phi tần, nghe nói Nghi phi cùng Huệ phi tới đồng hoàng quý phi trong cung, đại gia khẳng định muốn đi theo lại đây nhìn xem náo nhiệt, rốt cuộc này xảy ra chuyện chính là hoàng thượng nhất sủng Nghi phi, không tránh được tưởng vui sướng khi người gặp họa một phen. Khang Hy tiên phòng, trước đem đồng hoàng quý phi nâng dậy tới, thấy nàng tái nhợt sắc mặt nói, việc này giao từ chấm, ngươi không cần quan tâm, nhiều hơn nghỉ ngơi. Nay ôn nhu ngữ khí, Quách Nghi nghe được ghê răng. Đa tạ hoàng thượng quan tâm, vì hoàng thượng phân ưu chính là thần thiếp thuộc bổn phận việc, nói không được mệt nhọc. Được đến Khang Hy quan tâm, đồng hoàng quý phi trên mặt rốt cuộc lộ ra một chút hảo nhan sắc. Ngươi nếu bị bệnh, châm tâm cực ưu. Khang Hy đỡ đồng hoàng quý phi ở thượng vị ngồi xuống. Quách Nghi ở trong lòng tấm tắc hai tiếng, chính mình là cái sủng phi không tồi, nhưng là vị này thân thân biểu muội được sủng ái trình độ cũng không kém a, vì sao đều nhìn chằm chằm chính mình, đây là quả hồng trọn mềm nhất sao? Khang Hy lại nói hai câu quan tâm nói, chúng phi tần cũng chỉ có thể nghe, Quách Nghi hảo tưởng ho khan một tiếng, nhắc nhở một chút Khang Hy tới nơi này mục đích là vì cho nàng giải oan, mà không phải trước mặt mọi người tú ân ái. Đem việc này giải quyết, hắn ái như thế nào hòa thân thân biểu muội dính, nàng đều không để bụng. Chương 10 bắt đầu. Khang Hy ở thượng vị ngồi xuống, nhìn quét phía dưới người, một đám, có thấp thỏm lo âu, có vui sướng khi người gặp họa, có tức giận bất bình, cái gì cần có đều có. Hắn biết hậu cung bên trong từ trước đến nay lẫn nhau đấu đá, ngươi lửa ta gạt, tuy không mừng, tiểu trưng đại giới, cũng bất quá phân can thiệp, trăm triệu không nghĩ tới lần này thế nhưng đem Hoàng Thái Hậu cũng liên lụy tiến vào, đúng là hoang đường đến cực điểm. Sự tình chấm đã hiểu biết. Khang Hy nhàn nhạt mà nói, hư vô việc thế nhưng tại hậu cung bên trong truyền đến ồn ào huyên náo, các vị có ý nghĩ gì? Các vị không có ý tưởng, rốt cuộc chính mình cũng trộn lẫn một chân. Cầu Hoàng thượng cấp thần thiếp làm chủ. Quách Nghi chạy nhanh quỳ xuống tới nói. Bên cạnh Huệ Phi cũng đi theo quỳ xuống. Hoàng thượng, này lời đồn đãi thẳng chỉ thần thiếp cùng Nghi Phi muội muội, định là có người tưởng hãm hại chúng ta, mong rằng Hoàng thượng nắm rõ, còn thần thiếp cùng muội muội một cái trong sạch. Đứng lên đi. Khang Hy nói, Nghi Phi, ngày đó ở Huệ Phi trong cung là như thế nào tình huống? Hồi Hoàng thượng nói, thần thiếp ngày đó đi tỉ tỉ trong cung đưa hoa văn, gặp được thất A Ca cùng bát A Ca tiến đến Thịnh An, thần thiếp liền thuận miệng hỏi hai vị A Ca nói mấy câu. Nhưng bát A-ca nhũ mẫu mọi chuyện đoạt ở phía trước, thần thiếp liền hỏi câu nàng hay không có thể đại biểu A-ca, nếu này liền tính thần thiếp trách móc nặng nghề nhũ mẫu, thần thiếp không lời nào để nói. Quách Nghi hành lễ trả lời nói, này liền lời nói nặng đều không coi là, chẳng lẽ nói nhũ mẫu như vậy pha lê tâm sao? Huệ Phi. Khang Hy điểm danh nói. Ngày đó cảnh tượng đích xác như Nghi Phi nhiều lời, là thần thiếp ngự hạ không nghiêm, vọng hoàng thượng trách phạt. Huệ Phi lập tức quỳ xuống nói, không chỉ như vậy. Kia nhũ mẫu còn đoạt nàng lời nói, Nghi Phi nếu chưa để, nàng cũng sẽ không cho chính mình tìm phiền toái. Cho nên việc này nguyên nhân gây ra là bắt A-ca nhũ mẫu. Khang Hy thần sắc nhàn nhạt, một cái nhũ mẫu như thế nào có thể truyền ra loại này lời nói, còn nháo đến lục cung đều biết. Ai cũng không có trả lời, trường hợp một mảnh lặng im. Truyền bắt A-ca nhũ mẫu. Khang Hy nói, Lương Cửu Công chạy nhanh làm đứng ở một bên Ngụy Châu đi an bài. Lại nhìn về phía Hoàng Quý Phi tìm được cái kia giải rác lời đồn người đâu. Dẫn tới. Thần thiếp đem chi nhốt ở nhà kề bên trong. Đồng hoàng quý phi nói. Hai cái bà tử thực mau áp một người tuổi trẻ nô tì đi lên, kia nô tì sợi tóc rối loạn vài sợi, biểu tình tiểu tụy, cánh cung sụp vai, đơn bạc thân mình mang theo vài phần co rúm lại chi ý, tự tiến vào liền vẫn luôn cúi đầu. Nô tì thải tức tham kiến hoàng thượng, tham kiến hoàng quý phi. Thanh nếu mỗi nột, tinh tế, dường như gió thổi qua liền sẽ bị bẻ gãy. Chấm hỏi ngươi. Nghi Phi ở Duyên Hy cung trách cứ bắt A-ca nhũ mẫu việc là ngươi truyền ra đi. Khang Hy khuỷu tay để ở đầu gối phía trên, túi đầu nhìn quỷ trên mặt đất cung nữ. Là, việc này đích xác trải qua nô tỳ chi khẩu, nô tỳ cam nguyện bị phạt. Thải tước chấn định mà nhận hạ, khái cái đầu, nằm ở trên mặt đất, mảnh khảnh thân mình run bần bật. Ngươi vì sao truyền bá lời đồn? Khang Hy nga một tiếng, không nghĩ tới thải tước như thế trực tiếp nhận hạ tội danh, này đảo có điểm vượt qua Khang Hy dự kiến. Nô tỳ vẫn chưa truyền bá lời đồn, nô tỳ chỉ là nói Nghi Phi ở Duyên Hy cung trách cứ bắt A-ca nhũ mẫu. Thải tước có nề nếp nói. Chính là ngươi chính thai sở nghe. Khang Hy hỏi. Đúng vậy. Thải Tước nói. Khang Hy ngồi thẳng thân mình, trên mặt mang theo chút ý vị thâm trường. Nói vậy, ngươi một cái tam đẳng cung nữ như thế nào có thể ở chính điện hầu hạ? Huệ Phi thật sự là ngồi không yên, trách cứ nói. Thải Tước thân mình cung đến càng thấp, cả người cơ hồ muốn dán trên mặt đất, nô tỳ lời nói, những câu đều là nói thật. Ngươi Huệ Phi tức giận đến thiếu chút nữa đứng dậy, bị phía sau ma ma cấp kéo lại, nàng xưa nay đối đại hạ nhân dày rộng, tuy không phải hữu cầu tất ứng, nhưng chỉ cần không quá phận, nàng cũng chưa từng khó xử, vì sao phải trả đũa? Nàng thật sự là tưởng không rõ. Buồn cung có điểm tò mò. Quách Nghi đột nhiên mở miệng, đem mọi người tầm mắt hấp dẫn lại đây, nàng cười cười, tiểu diễm như hoa, đại gia nói buồn cung trách cứ bắt A-ca nhũ mẫu, cho nên, buồn cung nói gì đó đâu. Đúng vậy, Thải Tước nói chính mình nghe được, vậy tới nói nói bái. Huệ Phi vừa vặn tìm không thấy giải hỏa địa phương, ngự khí một chút tức muốn hộc máu. Mọi người tầm mắt lại đều chuyển tới Thải Tước trên người, bị nhiều như vậy ánh mắt nhìn, Thải Tước càng thêm mà co rúm lại, run như run rẩy. Nô tỳ ở ngoài phòng bên cửa sổ không cẩn thận nghe được. Nghi phi nương nương trách cứ bát a ca nhũ mẫu chậm trễ xa cách, bất kham vì dùng, nếu là bát a ca dưỡng ở Dực Khôn Cung, khẳng định đem nhũ mẫu đuổi đi. Quách Nghi nhướng mày sao, nay thật đúng là không có một chữ là thật sự, buồn cung làm cho Huệ Phi nương nương mặt nói như vậy. Đúng vậy. Thải Tước trả lời nói. Hoang đường, buồn cung liền ở đường trường, vì sao ngươi lời nói buồn cung một chữ đều không có nghe được quá. Huệ Phi cả giận nói, huống hồ. Lời đồn đãi mới vừa khởi, bổn cung liền xử trí một đám khua môi múa mép người, vì sao ngươi cố tình không có việc gì. Nô tỳ lúc ấy chỉ là thuận miệng oán giận hai câu, không ngờ liên lụy người khác, thấy nương nương tức giận, liền không dám nói nữa. Lúc sau Duyên Hy cung ngoại đồn đãi đều không phải là nô tỳ việc làm, chỉ sợ là có người bởi vì xử trí sự tình tâm sinh oán hận, bịa đặt sinh sự. Thải Tước nói, đây là lại đem nổi ném cho Huệ Phi. Thải Tước, ngẩng đầu, nhìn bổn cung nói, ngươi cùng ai oán giận? Quách Nghi thong thả ung dung mà nói, cũng không biết cái này Thải Tước là ai người. Ở Quách Nghi ra mệnh lệnh, Thải Tước chậm rãi ngẩng đầu lên, đầy mặt đều là hoảng loạn hoảng sợ, đối thượng Quách Nghi tầm mắt, dường như bị năng lập tức dịch hai, nếu là không phải mãn nhà ở quý nhân, nàng chỉ sợ sẽ trực tiếp tránh ở góc tường xúc thành một đoàn. Ấp úng nói, nô tỳ. Nô tỳ cùng Vĩnh Hòa Cung xảo nguyệt nói qua. Vĩnh Hòa Cung, chính là Đức Phi Ô Nhã Thị cung điện. Quách Nghi cười lên tiếng, này một kiện nho nhỏ sự tình, thế nhưng đã liên lụy ba vị phi tần, tiếp theo cái là nơi nào? Vinh Phi Trung Túy Cung. Nghi Phi đây là trột dạ ở uy hiếp Thải Tước sao? An Tần tại hạ phương nói. Con mắt nào của ngươi nhìn đến bổn cung uy hiếp người? Còn không có chờ An Tần phản bác, Quách Nghi tiếp tục nói, đôi mắt không hảo xử đã kêu Thái Y ỉa đến xem, đỡ phải mỗi ngày tịnh nhìn chút bắt gió bắt bóng sự tình. An Tần trên mặt một trận thanh một trận bạch, Quách Nghi xoay người đối thượng hành lễ, bởi vậy sự liên lụy đến Duyên Hy Cung, thần thiếp nhất thời nóng nổi. Bao biện làm thay, mong rằng Hoàng thượng cùng Hoàng quý phi nương nương thứ lỗi. Khang Hy biết nàng nghĩ sao nói vậy, cũng không so đo, huống hồ vừa mới Nghi Phi cũng xác thật không có uy hiếp Thải Tước, hắn cũng có vài phần kỳ quái, loại sự tình này vì sao liên lụy như thế sâu, chấm hiểu được ngươi, nhưng hỏi không sao. Thân thiếp đa tạ Hoàng thượng, đa tạ Hoàng quý phi nương nương. Quách Nghi lại hành lễ, xoay người xem xét đã tức giận đến bộ mặt vặn vẹo An Tần liếc mắt một cái, trói lọi mà mắt trợn trắng, chính là muốn nàng nhìn đến. An Tần dùng sức vặn vặn khăn, cắn tái nhợt hạ môi, lúc này mới không có thất thố. Nếu Thải Tước nhắc tới Vĩnh Hòa Cung xảo nguyệt, không bằng cung cùng mang đến hỏi chuyện. Mặt khác, thần thiếp cho rằng cùng Thải Tước, xảo nguyệt giao hảo người ứng cùng nhau điều tra, để ngừa sơ hở. Quách Nghi thần sắc kiên định nói, đối thượng Khang Hy tầm mắt, ánh mắt không né không tránh. Liền ý gì Nghi Phi nói làm. Khang Hy nói, sự tình quan trọng, lương cửu công, làm thận hình tư triệu tề đi theo người một chuyến. Nô tài lĩnh mệnh. Lương Cửu Công chạy nhanh đi an bài, nhìn việc này chỉnh, trừ bỏ Hoàng Quý Phi, chính là các cung phi tần đều liên lụy vào được, Nga đúng rồi, còn có Vinh Phi Mã Giai Thị. Khang Hy ở phía trên phân phó, Quách Nghi còn lại là mượn cơ hội đánh giá Thải Tước thần sắc, này nhìn lên thật đúng là làm nàng nhìn ra vài phần manh mối. Chương 11 Lũ Mẫu. Cái này gọi là Thải Tước cung nữ ở nghe được thận hình tư thời điểm, trên mặt đầu tiên là hiện lên sợ hãi thần sắc, thân thể co rúm lại, theo sau tâm thần một chút tiến ổn, nhẹ nhàng thở ra. Quách Nghi như suy tư gì, sợ hai thận hình tư có thể lý giải, nhưng là cảm thấy yên ổn ra sao duyên cớ. Còn không đợi nàng nghĩ ra cái nguyên cớ, sự kiện trung tâm nhân vật, bắt A Ca nhũ mẫu toái bước chạy nhanh mà đi đến. Chỉ thấy nàng năm du 30, khuôn mặt nghiêm túc, ngũ quan mơ hồ có thể thấy được ngày xưa phong hoa, giữa mày chỗ có điều thật sâu nếp nhăn, làm người ấn tượng khắc sâu vẫn là nàng dáng người, lưng thẳng thắn, nhất cử nhất động đều dường như dùng thước đo đo đạc ra tới. nô tỳ Ngụy thị tham kiến hoàng thượng, tham kiến hoàng quý phi. Ngụy thị hành lễ, không kiêu ngạo không xiểm lĩnh nói: "Ngươi cũng biết chính mình vì sao sẽ tại đây?" Khang Hy thần sắc ôn hòa: "Nô tỳ biết." Ngụy thị thanh âm tứ bình bất ổn, bình tĩnh tự nhiên, chủ tử vô luận làm cái gì nói cái gì, nô tỳ tự nhiên chỉ có chịu phân. Nga nha nha nha, Quách Nghi hận không thể cấp cổ cái trưởng, lời này ý tứ còn không phải là bảo bảo hủy khuất, nhưng là bảo bảo không nói. Nghi phi nói chưa từng trách móc nặng nề với ngươi, ngươi làm gì giải thích? Khang Hy hỏi. Ngụy thị một bộ ta sớm biết rằng liền sẽ cái dạng này, nhàn nhạt mà nói, Nghi phi nương nương như thế nào nói liền chính là như thế nào. Ngụy thị, nay hợp cung trên dưới một đống lớn người đều ở vì ngươi hủy khuất, cảm thấy bổn cung oan của ngươi, ngươi nói như thế, chính là rét lạnh đại gia tâm a. Quách Nghi chọn mi nói, muốn đền thờ, chính mình nhưng không được thêm chút lửa đem nàng giá đi lên. Nô tỳ tự nhận chưa làm sai sự tình gì. Ngụy thị khái một cái đầu. Vậy ngươi ý tứ chính là oán trách bổn cung vô cớ trách móc nặng nề ngươi lạc. Quách Nghi cười, thanh âm thanh thúy, tựa như chuông bạc, ở an tĩnh trong điện có chút đột ngột. Nô tỳ không dám đoán trách Nghi phi nương nương. Hoàng thượng, ngài không hỏi xem thần thiếp là như thế nào trách móc nặng nề Ngụy thị sao? Quách Nghi đột nhiên ghé mắt, đối với Khang Hy doanh doanh mỉm cười. Nếu là ngày xưa, Nghi phi hiện tại khẳng định là tức giận đến nhảy nhót lung tung, hận không thể tay xé này lưỡi dài Ngụy thị, không nghĩ tới hôm nay thế nhưng nhịn xuống, Khang Hy cũng cười cười, Ngụy thị, Nghi phi nói như thế nào? Nghi phi nương nương nói nô tỳ chậm trễ xa cách, bất kham vì dùng. Ngụy thị nói, nga, còn có hay không mặt khác? Cái này vừa mới thải tước đã nhắc tới, Khang Hy cũng không ngoài ý muốn, liền tính là làm bộ, trước đó cũng nhất định thoán qua khẩu cung. Ngụy thị đầu tiên là quay đầu nhìn Huệ phi liếc mắt một cái, Huệ phi ra đầu tê dại, đôi tay nắm chặt, sắp ong 18 tử cộm đến lòng bàn tay sinh đau, lại hung tợn mà trừng mắt nhìn trở về, này Ngụy thị xem nàng là có ý tứ gì? Ngụy thị quay đầu, tiếp tục nói, Nghi phi nương nương nói Dực Khôn cung hảo, nếu là bát A ca dưỡng ở Dực Khôn cung, nhất định trở thành nhân trung long phượng, còn nói đáng tiếc 9 A ca còn nhỏ, ngũ A ca dưỡng ở hoàng thái hậu dưới gối. Rốt cuộc nhắc tới chính đề, Huệ phi tức giận đến không được, ngực kịch liệt phập phồng, nếu không phải ma ma ngăn đón, nàng thế nào cũng phải tay xé tiện nhân này, nàng tự hỏi đãi nàng không tệ, không ngờ đây là cái bạch nhãn lang, cắn ngược lại một cái. Sau lại, thải tước nói lộ miệng, Duyên Hy cung trung nổi lên lời đồn đãi. Huệ phi nương nương liền xử trí một nhóm người. Ngụy thị trả lời thập phần lưu loát, xứng với nàng kia túc mục thần sắc, thập phần có mức độ đáng tin. Theo Ngụy thị giảng thuật ngày đó cảnh tượng, trong sân bầu không khí càng thêm yên tĩnh, Ngụy thị miêu tả thực kỹ càng tỉ mỉ, ngôn ngữ làm người lạc vào trong cảnh, dường như đại gia thật sự chính mắt thấy ngày đó cảnh tượng. Nghi phi, ngươi có nói cái gì nói? Tuy rằng cảm tình thượng Khang Hy là tin tưởng Nghi phi cũng không có đi quá giới hạn tâm tư, nhưng là nàng tâm tư đơn thuần. Mọi việc không hướng chỗ sâu trong suy xét, vô tình chi gian nói ra lời này, thụ tiếng người bính, cũng không phải không có khả năng. Đại gia ánh mắt đều dừng ở Nghi phi trên người, từ Ngụy thị bắt đầu nói chuyện, Quách Nghi khỏe miệng ngậm kia mặt tươi cười liền không có biến quá, thần thiếp không lời nào để nói. Nghi phi nương nương, ngươi thế nhưng có như vậy tâm tư. An Tần làm bộ kinh ngạc bộ dáng bưng kín miệng, đôi mắt trừng lớn. Ngươi biết ngươi vì cái gì không được sủng sao? Quách Nghi đột nhiên nhìn An Tần cười nói. An Tần bị đâm vào mặt sinh đau. Bởi vì ngươi kỹ thuật diễn quá kém, lòng tràn đầy vui sướng khi người gặp họa, lại muốn làm bộ dáng giật mình. Nghĩ ngày xưa Nghi phi rồi An Tần khí thế, Quách Nghi không lưu tình mà nói, nàng hiện tại chính là sắm vai nhân vật, tuyệt đối không thể hóc. An Tần xanh cả mặt, lập tức quỳ xuống nói, vọng hoàng thượng minh giám, thần thiếp tuyệt không nảy tâm, nếu là Nghi phi nương nương một hai phải như vậy tưởng, thần thiếp không lời nào để nói. Nghi phi. Khang Hy đối nàng này nói chuyện bất quá đầu góc tính tình quả thực đau đầu đến không được, ra tiếng cảnh cáo nói. Thần thiếp biết sai. Quách Nghi nhanh chóng hoặc quỳ, khỏe miệng hơi hơi hạ phiết, tựa hồ đối chính mình bị trách cứ bất mãn. An Tần tỷ tỷ nói lại không có gì sai, Nghi phi nương nương hà tất như thế không lưu tình, bị thương tỷ muội tình cảm không tốt lắm a. Kính Tần bưng khoan dung thái độ nói nữa ngài chính mình cũng nói không lời nào để nói, này không phải cam chịu sao. Tỷ tỷ. Không trải qua người khác cực khổ khuyên nhân vi thiện là muốn tao xét đánh, Quách Nghi cười cười, vừa mới An Tần cũng nói chính mình không lời nào để nói, có phải hay không cũng là cam chịu. Kính Tần bị dôi đến cũng á khẩu không trả lời được, Quách Nghi khinh thường mà nhìn nàng, quay đầu, Huệ Phi tỷ tỷ, đây là ngươi trong cung cung nhân, ngươi như thế nào nói. Huệ Phi đột nhiên bị điểm danh, trong lòng hoảng loạn không thôi, nàng xưa nay cùng nhân vi cùng, chưa từng cãi cỏ qua cái gì, hôm nay cũng sẽ như thế, hít sâu một hơi nói, Hoàng thượng. Thần thiếp phía trước lời nói những câu là thật ở, những lời này Nghi phi chưa từng nói qua, thần thiếp cũng chưa thành nghe được quá, thần thiếp cho rằng này tiện tỳ định là lòng mang ý xấu, cố ý châm ngòi thần thiếp cùng muội muội quan hệ. Quách Nghi trong lòng khẽ buông lỏng, cũng may Huệ Phi là đứng ở phía chính mình. Nô tỳ biết tội. Ngụy thị nói, lại khái một cái đầu. Loại thái độ này thật đúng là ghê tởm người, ngoài miệng nói biết tội, hành động hoàn toàn là một khắc phúc bộ dáng. Quách Nghi cười cười, không che giấu trào phúng chi ý, Ngụy thị, ngươi nếu nói biết tội, vậy ngươi là biết tội gì? Nương nương nói nô tỳ phạm vào cái gì sai, nô tỳ chính là phạm vào cái gì sai. Ngụy thị nói, thanh âm chính trực. Nguyên lai là như thế này. Quách Nghi quay đầu đối với Khang Hy nói, hoàng thượng, nếu này Ngụy thị đã nhận tội. Nghi phi nương nương là tưởng đánh cho nhận tội sao? Nếu là như thế, về sau này trong cung quy củ đó là ai vị trí cao, ai nói tính sao? Kính Tần đột nhiên mở miệng nói. Nàng nóng nảy, nàng nhảy ra tới. Nghi phi, đây là ngươi muốn kết quả sao? Khang Hy nhíu nhíu mày, nếu là hôm nay như vậy quyết đoán, ngày sau Nghi phi thanh danh này đã có thể không có, cậy sủng mà kiêu, ỷ thế hiếp người, này mấy cái từ chỉ biết vĩnh viễn treo ở nàng trên đầu. Đương nhiên không phải. Quách Nghi bổn ý cũng chỉ là chá một chút phía sau mà người, không nghĩ tới Kính Tần như vậy thiếu kiên nhẫn, tấm tắc. Việc này đến nơi đây chỉ là bắt đầu, đồng hoàng quý phi quản lý trung lục cung, sao có thể chỉ dựa vào hai cái cung nhân là có thể rảo đến gió nổi mây phun. Vậy ngươi nghĩ muốn cái gì? Thấy Nghi phi không có đáp ứng, Khang Hy thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn sợ nàng đầu góc nhất thời hồ đồ. Nói đến, vẫn luôn cảm thấy đầu góc một cây gân Nghi phi gần nhất trong lòng còn sẽ quẹo vào. Nếu là Quách Nghi biết hắn suy nghĩ cái gì, chỉ biết nói, à, nam nhân, không yêu đương nữ nhân có thể chi lăng khởi nửa bầu trời. Hoàng thượng, thần thiếp có cái chủ ý. Quách Nghi nói, hiện giờ, Ngụy thị, thải tước một cái cách nói, thần thiếp cùng Huệ Phi tỉ tỉ một cái cách nói, không bằng liền thỉnh Hoàng thượng làm một hồi thanh thiên đại lao ra, tới đoạn này cọc vu ham án, nhìn xem rốt cuộc là ai đang nói dối. Chương 12 mạng người. Quách Nghi nói xong, đối với Khang Hy chớp chớp mắt, ở bực bội bên trong nhìn đến này mạt nghịch ngợm thần sắc, Khang Hy tâm tình hơi chút hảo chút, nhưng là hắn lại không thể ở mọi người biểu lộ ra tới, chỉ phải banh mặt nói, ngươi tưởng chấm như thế nào làm. Hai bên nào cũng cho là mình phải dưới tình huống, Hoàng thượng nên thỉnh ra tân nhân chứng. Quách Nghi nói, nàng nhưng không tin Khang Hy không biết bước tiếp theo làm sao bây giờ, hắn nguyện ý đáp đài, nàng liền tạm chấp nhận lên đài sướng như vậy vừa ra, lúc ấy còn có thất A ca cùng bát A ca ở đây, Hoàng thượng không bằng hỏi một chút bọn họ như thế nào nói. Đang lúc Quách Nghi nói chuyện thời điểm, Lương Cửu Công ở Khang Hy bên thai nhỏ giọng bẩm báo. Khang Hy trong mắt ý cười lập tức đạm đi, thần sắc ngưng trọng lên, trong sân không khí trầm hạ tới, liền đang ở nói chuyện Quách Nghi đều rất có ánh mắt mà hạ thấp tâm điệu. Làm nàng tiến vào. Khang Hy nói, thần thiếp tham kiến Hoàng thượng, tham kiến Hoàng Quý Phi. Đức Phi từ bên ngoài đi vào tới, hành lễ. Mấy ngày không thấy, Đức Phi sắc mặt tái nhợt, thân hình gầy ốm, dường như một trận gió là có thể thổi đi. Đức Phi còn đang bệnh như thế nào tới? Này nếu là đem bệnh khí quá cấp Hoàng thượng cùng Hoàng Quý Phi làm sao bây giờ? Không nhân cơ hội bổng đánh rắn dập đầu, này thật sự không phải Quách Nghi tính cách. Đức Phi sắc mặt cứng đờ, miễn cưỡng căng ra một cái tươi cười, thần thiếp cũng là không nghĩ, nhưng là thần thiếp trong cung xảo nguyệt liên lụy vào Nghi Phi án chung, lại đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, vô luận như thế nào, thần thiếp cũng đến tới này một chuyến, nhìn xem sự tình rốt cuộc như thế nào. Quách Nghi một đốn, liền mất thanh âm. Ai đều biết cung đấu luôn là sẽ đề cập mạng người, nhưng là việc này thật sự phát sinh thời điểm, Quách Nghi trong lòng vẫn là có chút không thoải mái. Lương Cửu Công vừa mới tới nói, Vĩnh Hòa cung cung nữ xảo nguyệt bị phát hiện chết ở Ngự Hoa Viên, nguyên nhân chết là chán bị thương, chấm đã sai người đi tra xét. Khang Hy nói, hậu cung thủ đoạn dơ bẩn, hiện giờ đây chính là đầu một hồi, liên lụy đông đảo, gặp phải mạng người, thật sự là xúc phạm hắn điểm mấu chốt. Nghi Phi lời nói cực kỳ có lý. Khang Hy lại nói, liền chiếu nàng nói làm đi. Hoàng thượng, thần thiếp còn chưa nói xong. Quách Nghi thanh âm nhàn nhạt, nếu nói phía trước còn có vài phần thảo thú hứng thú, hiện tại chỉ còn lại có chán ghét. Tiếp tục. Đợi lát nữa thất A ca cùng bát A ca tới thời điểm, thần thiếp tốt nhất không cần ở đây. Không chỉ như vậy, thần thiếp kiến nghị Huệ Phi tỷ tỷ cũng lảng tránh một chút, còn có Ngụy thị, thải tước, đều không cần ở chỗ này. Quách Nghi nói, đặc biệt là nhũ mẫu Ngụy thị, nhất định phải ngăn cách. Đây là cớ gì? Khang Hy ngước mắt nhìn nàng. Thất A ca cùng bát A ca còn nhỏ, loại này trường hợp chỉ sợ sẽ dọa đến bọn họ, tiểu hai tử nhưng chịu không nổi dọa, còn nữa, thần thiếp ở đây, chỉ sợ Ngụy thị muốn nói các A ca không dám luôn, Huệ Phi tỷ tỷ ở đây, lại muốn nói có dưỡng dục tri ân. Quách Nghi nhìn thoáng qua Ngụy thị cùng thải tước, mới còn nói thêm, như thế, thần thiếp cũng cảm thấy, Ngụy thị bên người hầu hạ, vạn nhất đe dọa quá các A ca đâu, còn có thải tước nói không chừng cũng làm quá chuyện như vậy. Thái tước cùng Ngụy thị vừa nghe, liên tục dập đầu, gào kêu, nô tỳ không dám. Nghi phi lời này đúng là chu tâm, Ngụy thị thân là nhũ mẫu, tự nhiên là phải vì các gã ca hết lòng hết sức, bị như thế ngờ vực, có thương tích hòa khí. An Tần nói, thật là quyết tâm nhảy nhót, những người này thật đúng là ngoan cường. Quách Nghi lập tức bĩu môi nói, bổn cung cũng không phải trước nói chính mình không phải sao. An Tần nghe lời như thế nào chỉ người nghe người nửa thanh. Khang Hy không mặn không nhạt mà liếc An Tần liếc mắt một cái, An Tần trong lòng cả kinh, chạy nhanh cúi đầu, đáp ở ghế trên tay chặt chẽ nắm lấy tay vịt, lại là như vậy, hoàng thượng tâm thật đúng là thiên A. Cũng hảo, ngươi nhìn xem người nào yêu cầu làng tránh. Hoàng thượng nói, ánh mắt quét một lần, nếu là Nghi Phi không có nói đến, chính mình đợi lát nữa lại bổ sung một vài. Trừ bỏ thần thiếp vừa mới nhắc tới đâu, An Tần, Kính Tần tốt nhất cũng cùng nhau. Quách Nghi vung tay lên, mang đi một tảng lớn xem náo nhiệt người, lại nói, hiện giờ thần thiếp cùng Huệ Phi tỷ tỷ trên đầu còn có đỉnh đầu chụp mũ, cần phải có người đi chủ trì cục diện. Khang Hy cho rằng nàng yếu điểm danh đồng Hoàng Quý Phi đâu, không nghĩ tới Quách Nghi tiếp theo câu chính là, thần thiếp xem Đức Phi chính thích hợp, Đức Phi không ở nơi này, cũng miễn cho đem bệnh khí quá cho Hoàng thượng cùng Hoàng Quý Phi. Đức Phi, bệnh khí việc này còn không có xong không có đúng không? Dù sao Đức Phi cũng chỉ là tương xem cùng xảo nguyệt tương quan sự tình, hiện tại còn không có tra được lúc này, nếu không phải nàng hiện tại đã tới, khẳng định làm nàng vãn. Điểm lên đài. Quách Nghi giả bộ một ít săn sóc bộ dáng, bất quá nàng từ trước đến nay cùng Đức Phi bất hòa, thể hiện nhìn không ra, nhưng thật ra nhìn ra nàng ở trào phúng Đức Phi thượng vội vàng xem náo nhiệt. Khang Hy thẳng lấy nàng không có cách nào, cũng chỉ có thể đồng ý nàng cách nói. Còn có. Như thế nào còn có? Khang Hy bất đắc dĩ, nàng đây là muốn đem người đều toàn bộ đều mang đi sao? Thần thiếp hy vọng việc này chưa điều tra rõ phía trước, nghiêm khóa trong cùng, này hại người người nếu là ở đây, chẳng phải là để lộ tiếng gió. Quách Nghi gặp qua quá nhiều cung đấu trạch đấu cảnh tượng bên trong, vai ác ngáy mắt, tâm phúc lập tức lui xuống đi làm chuyện xấu. Chuẩn, việc này, Lương Cửu công tự mình đốc xúc, hôm nay liền tính bay ra một con rồi bỏ, chấm cũng là duy ngươi là hỏi. Khang Hy đối với bên người Lương Cửu công nói. Đúng vậy. Lương Cửu công chạy nhanh đồng ý, thân là hoàng thượng chi kỷ tiểu áo đông, Lương Cửu công chạy nhanh làm chính mình người đem trụ xuất nhập địa phương, có bất luận cái gì tình huống dị thường nhất định phải tới hội báo. Được đến hoàng thượng duy trì, Quách Nghi thở dài nhẹ nhõm một hơi, dẫn dắt này mênh mông quần quận người đi thiên điện. Đức Phi không tình nguyện, nhưng là Khang Hy đã lên tiếng, nàng cũng không có lựa chọn đường sống, chỉ có thể đi theo Nghi Phi phía sau, chậm rãi đi tới. Nghi Phi muội muội hôm nay nhưng thật ra có điểm ý tứ, này mưu kế làm thần thiếp đều kinh ngạc. Đồng Hoàng Quý Phi chờ các vị phi tần đều lui xuống đi, lúc này mới mở miệng nói. Phòng trưng lại ở nơi nào xem thoại bản tử đi, nàng này cũng coi như là mèo mù gặp chuột chết. Khang Hy nhưng không tin Nghi Phi có thể có cái gì đại trí tuệ, là nuông chiều hoa nhi mà thôi. Thoại bản tử cũng không sao, chỉ cần có thể sử dụng thượng cũng là cực hảo. Hoàng Quý Phi nói, ngữ khí đình trệ một hồi, mới thật cẩn thận mà nói, hoàng thượng hay không đối việc này đã có định luận. Trước hết nghe nghe giận hưu cùng giận tử cách nói đi. Khang Hy trong lòng tự nhiên là có điểm ý tưởng, không chỉ như vậy. Hắn còn cảm thấy này phía sau màn người liền ở vừa mới đi ra ngoài đám kia người bên trong. Đồng Hoàng Quý Phi cùng Khang Hy từ nhỏ quen biết, lại làm nhiều năm như vậy phu thê, vừa thấy thần sắc liền biết Khang Hy trong lòng có vài phần tâm tư, nhưng là hoàng thượng không muốn nói, nàng cũng không hỏi nhiều. Hai người nhàn thoại vài câu việc nhà, Ngụy Châu liền mang theo Thất A Ca Giận Hữu cùng Bát A Ca Giận Tự lại đây, nhân Ngụy thị ở thiên điện, là cũng bồi bọn họ lại đây chính là Giận Hữu nhũ mâu Trương thị. Nhi thần Giận Hữu, nhi thần Giận Tự, tham kiến Hoàng A Mã. Hai cái tiểu đoàn tử đi tới, hành lễ nói. So chi Giận Tự, Giận Hữu chân cẳng không tiện, động tác thượng chậm hơn một phách, Khang Hy xem ở trong mắt, trên mặt không vui chợt lóe mà qua. Chương 13 Trương thị. Giận Hữu nhũ mẫu Trương thị xem quen rồi mọi người ánh mắt, trong lòng thổn thức, sợ Giận Hữu đợi lát nữa chọc giận hoàng thượng, một lòng thấp thỏm bất an. Nàng là nhìn Giận Hữu từ nãy đoàn tử trưởng thành hiện tại cái dạng này, tuy là chủ tớ, nhưng Trương thị lại cũng có vài phần chân tình ở trong đó. Đặc biệt là Giận Hữu bởi vì tàn tật đã chịu kỳ thị ánh mắt khi, sau lưng nô tài phủng cao dẫm thấp khi, nàng liền càng thêm mà đau lòng đứa nhỏ này. Hai tử tóm lại là vô tội. Biết chấm kêu các ngươi tới là vì sự tình gì sao? Khang Hy chống đầu gối, cong lưng nói. Hai tiểu hài tử đều là lắc đầu, Giận Hữu lạc hậu nửa bước, không dám nhìn thẳng Khang Hy, Giận Tử còn lại là trên trán nổi lên tầng mồ hôi, cắn chặt môi dưới. Điểm này tiểu kỹ xảo, sao có thể giấu đến quá Khang Hy, hắn lạnh thanh âm nói. Chấm nhưng không thích nói dối người, Giận Tự, ngươi tới nói. Nhi thần. Nhi thần không biết. Giận Tự rốt cuộc tuổi không lớn, Khang Hy không thích hắn mẹ đẻ vệ thị, là cũng, hắn cũng không thường thấy đến Khang Hy, bị này một bức bách, cả người sắc mặt tái nhợt, nho nhỏ thân thể thẳng phát run. Một bên Giận Hữu cũng đi theo sợ hãi không thôi. Đồng Hoàng Quý Phi ở một bên kéo kéo Khang Hy tay áo, ý bảo hắn đừng như vậy hùng. Khang Hy ho nhẹ một tiếng, chính hắn cũng cảm thấy vừa mới quá mức chút, hiện tại lại kéo không dưới thể diện. Các ngươi đừng sợ, các ngươi Hoàng A Mã chỉ là cùng các ngươi tâm sự. Đồng Hoàng Quý Phi chạy nhanh an ủi nói, lại làm thị nữ bưng tới một mâm điểm tâm làm hai vị A Ca chọn lựa. Dẫn tự một bên đánh giá Đồng Hoàng Quý Phi, một bên cầm một khối, Dẫn Hữu toàn bộ hành trình đầu cũng không dám nâng, chỉ là đi theo Dẫn tự phía sau cầm một khối giống nhau niết ở trong tay. Khang Hy thở dài, vừa thấy chính mình hai cái nhãi con lại bắt đầu khẩn trương, liền an ủi nói, ta vừa mới chỉ là nói giỡn, các ngươi đừng sợ. Dẫn tự miệng không đúng lòng gật gật đầu, Dẫn Hữu cũng lập tức đi theo gật gật đầu. Các ngươi thích nghi phi nương nương sao? Khang Hy hỏi. Lần này không đợi Dận Tự gật đầu, Dận Hữu liền lập tức gật gật đầu, điểm xong lúc sau mới chần chờ mà nhìn về phía Dận Tự. Dận Tự vừa thấy đại gia ánh mắt dừng ở chính mình trên người, cũng chỉ hảo đi theo gật đầu. Kia về sau nếu là đi nghi phi nương nương trong cung sinh hoạt, các ngươi có bằng lòng hay không? Khang Hy xem ở trong mắt, tiếp tục hỏi. Dận Hữu ánh mắt sáng lên, lập tức xoay người nhìn về phía nhũ mẫu Trương Thị, Trương Thị sợ tới mức tóc đều phải dựng thẳng lên tới. Chạy nhanh đưa mắt ra hiệu, Giận Hữu trên mặt tươi cười cứng đờ, vẻ vải mà xoay người. Giận Tự nhưng thật ra tiến thối có độ, vì cái gì nha? Huệ phi nương nương trong cung cũng thực hảo a. Chấm chính là hỏi một chút. Khang Hy đứng dậy, ý bảo Đồng Hoàng Quý Phi bên người cung nữ đem hai vị A Ca đưa tới khắc cái thiên điện đi. Trương Thị lưu lại. Khang Hy nhàn nhạt mà nói. Trương Thị bước chân một đốn, sau lưng lập tức nổi lên một tầng hơi mỏng mồ hôi. Giận Hữu lo lắng mà nhìn Trương Thị liếc mắt một cái. Cung nữ lập tức an ủi nói, thất A Ca đừng lo lắng, hoàng thượng chính là hỏi điểm vấn đề, hỏi xong liền tới tìm ngài. Trương Thị bài trừ một cái tươi cười, trấn an Giận Hữu. Chờ đến Giận Hữu đi rồi, Trương Thị thành thành thật thật mà quỳ gối phía dưới. Duyên Hy cung việc, ngươi nhưng biết được. Khang Hy lãnh đạm hỏi, chính mình nhi tử không đành lòng thẩm vấn, nhưng là một cái nhũ mẫu, hắn tuyệt đối sẽ không mềm lòng. Nô tỳ biết. Trương Thị trả lời nói, chuyện này đã lục cung đều biết, nàng lúc này nói chính mình không biết. Còn không phải là trêu chọc hoàng thượng sao? Ngươi còn biết cái gì? Khang Hy hỏi, một đôi sắc bén đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trương Thị. Không có người tại đây loại ánh mắt hạ có thể chấn định tự nhiên, Trương Thị nói, kia mấy ngày, nô tỳ bị bệnh, ở tại bên ngoài, xong việc mới nghe nói nghi phi tới Duyên Hy cung. Nghe nói? Nghe ai nói? Khang Hy từng bước ép sát, lời nói quyết đoán. Là Trương Thị còn ở do dự. Khang Hy một phách cái bàn, cả giận nói, lớn mật. Ở chấm trước mặt còn dám như thế ché lấp, người tới, đem nàng kéo đi thận hình tư. Cầu hoàng thượng tha mạng, nô tỳ nguyện ý nói. Nguyện ý nói. Trương Thị liên tục dập đầu, là thất A Ca nói. Khang Hy đối với dẫn người tiến vào Ngụy Châu nâng nâng tay, Ngụy Châu rất có ánh mắt làm người lui xuống. Nói gì đó. Khang Hy ngữ khí lại khôi phục nhàn nhạt bộ dáng, cùng vừa mới. Tức giận thái độ, khác nhau như hai người. Nô tỳ bệnh hào lúc sau. Thất A Ca cùng nô tỳ nói nghi phi tới Duyên Hy cùng, thỉnh an thời điểm đụng tới cùng nhau, nói chính mình thích nghi phi nương nương, nghi phi nương nương sờ sờ hắn đầu, còn thực ôn nhu hỏi bọn họ ăn cái gì làm cái gì. Trương Thị một năm một mười mà nói ra, không dám có chút dấu dếm. Kia hắn có hay không nói nghi phi trách cứ quá Ngụy Thị. Khang Hy tiếp tục hỏi. Trương Thị lắc lắc đầu, Thất A Ca vẫn chưa nhắc tới việc này. Thấy Hoàng thượng nhíu mày, Trương Thị lập tức còn nói thêm, Thất A Ca nhắc gan. Nếu là nghi phi nương nương thật ngay trước mặt hắn trách cứ Ngụy Thị, chỉ sợ hắn sẽ không như thế thích nghi phi nương nương. Nhắc tới Giận Hữu tính tình, Khang Hy mày nhăn đến có thể kẹp chết một con đại rồi bỏ, Giận Hữu nói chỉ có thể làm bằng chứng, Giận Tự tuổi tuy rằng tiểu chút, nhưng là hành sự càng vì ổn định, đột phá khẩu vẫn là ở trên người hắn. Ngụy Thị làm người như thế nào? Đồng Hoàng Quý Phi hỏi, thường lui tới đối đãi Bát A Ca như thế nào? Ngụy Thị đối đãi Bát A Ca thập phần hảo, sự tất thân cùng. Sợ người khác chế mải Bát A Ca. Trương Thị nói. Đến nỗi là người, nô tỳ từ trước đến nay không thế nào cùng nàng giao tiếp, thật sự là không rõ ràng lắm. Trương Thị ngôn ngữ né tránh. Khang Hy du mắt lãnh đạm mà đánh giá nàng. Trương Thị, chấm nói chán ghét nhất nói dối người, những lời này cũng không phải là giả. Trương Thị một cái run run, liền dập đầu ba cái, thanh âm nặng nề. Ngụy Thị làm người ngạ mạn, ở Duyên Hy cung trung trừ bỏ quản sự ma ma bên ngoài. Những người khác đều từng trong tối ngoài sáng bị nàng tra tấn quá, hơn nữa cũng không dám nói cho Huệ Phi nương nương. Nếu nổi lên cái này đầu, Trương Thị biết chính mình đã trở về không được, dứt khoát lập tức nói xong, Ngụy Thị trượng phu Nhã Nhĩ Tề thúc thúc Ngô Đạt Lý tại nội vụ phủ làm việc, có rất nhiều quan hệ, nếu là có người dám cáo trạng, bên trong liền sẽ xuất hiện các loại ngoài ý muốn, nhẹ thì bị điều đến hạ viện những cái đó địa phương làm việc, nặng thì mệnh đều. Lúc trước chính là Duyên Hy cung có cái tiểu cung nữ cùng Ngụy thị nổi lên xung đột, không bao lâu liền tiểu cung nữ phòng tìm được rồi Huệ phi mất đi châu thoa, tiểu cung nữ bị mang đi sau, rốt cuộc không xuất hiện quá, chuyện này cấp hợp cung trên dưới đều đề ra cái tỉnh, từ đây không còn có người đuổi ở Ngụy thị trước mặt làm cản. Đương nhiên chuyện này Trương thị cũng nói, nàng xem như bất cứ giá nào, đã nói Ngụy thị nói bậy, liền phải một kích mất mạng, nếu không, lấy Ngụy thị ác độc tính cách, chỉ cần một có cơ hội liền sẽ cắn ngược lại lộng chết nàng. Khang Hy càng nghe sắc mặt càng khó xem, Nô Đạt Lý người này là hắn có điều nghe thấy, ở Thượng Tứ Viện đương trị, trưởng quản ngự mã. Một cái hạt mẹ lớn nhỏ quan viên liền ở hắn hậu cung có như vậy đại quyền lực, tùy ý quyết định người khác sinh tử, mặc dù đối phương chỉ là nho nhỏ cung nữ, này cũng làm Khang Hy trong lòng cực kỳ không thoải mái. Đặc biệt là hôm nay đồng dạng cũng đã chết một cái gọi là xảo nguyệt cung nữ. Người lời nói cũng thật. Khang Hy lại từng câu từng chữ hỏi, đôi mắt nhìn chằm chằm Trương Thị, chút nào không tồi nửa phần. Mang theo bức người uy áp, Trương thị lập tức chỉ thiên thể, nô tỳ lời nói những câu là thật, nếu có nói dối, định kêu nô tỳ chẳng xuyên bụng lạn mà chết. Chương 14 giận cực. Khang Hy nghĩ đến Trương thị nói hình ảnh, đem chính mình cấp ghê tởm một chút, không kiên nhẫn nói, thôi thôi, chấm đã biết. Trương thị, ngươi còn có mặt khác nói sao? Ở Khang Hy hỏi xong lời nói lúc sau, Trương thị rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, đồng hoàng quý phi lòng có nghi hoặc, hỏi. Mắt thấy Khang Hy kia giống như đao kiếm giống nhau ánh mắt quát lại đây. Trương thị chạy nhanh quỳ rạp trên mặt đất, triệt để giống nhau run lên cái sạch sẽ, nô tỳ đã từng trong lúc vô tình nghe nói Ngụy thị mê hoặc nhân tâm, nói bát ra ca phong thần thanh giật, nhân nghị đôn hậu, phúc thọ lâu dài, thành quý tương cũng, ngày sau nhất định là quý cực người, Ngụy thị thường ngày tiểu tâm cẩn thận, lời này cũng chỉ là nô tỳ trong lúc vô tình nghe qua một lần. Khang Hy ngồi ở phía trên mặt đen kịt, phẫn nộ chi trí, liền một bên đồng hoàng quý phi trong lòng cũng có chút bất an. Bang! Trên bàn chén trà bị quét ở trên mặt đất, Khang Hy cả giận nói, hảo một cái quý cực người, thật tốt, chấm cũng không biết nàng thế nhưng như thế cả gan làm loạn. Thật là cái hảo nô tài. Khang Hy ở trong phòng chắp tay sau lưng, đi qua đi lại, lòng ngông dạ thú. Cả gan làm loạn. Trương Thị bị bắn một thân nước trà, cũng chỉ có thể ngạnh sinh sinh mà chịu, một cử động cũng không dám. Trương Thị, ngươi cũng biết tội. Khang Hy bỗng nhiên hỏi. Nô tỳ biết tội, là nô tỳ nghĩ sai thì hỏng hết. Đem việc này giấu giếm xuống dưới, hết thể tội lỗi nô tỳ toàn nguyện ý gánh vác, thất A ca cùng việc này không có quan hệ, mong rằng hoàng thượng không cần giận chó đánh mèo thất A ca. Trương thị lại bắt đầu dập đầu. Nghe được Trương thị thiệt tình thực lòng nhận sai, lại cấp giận hữu cầu tình, Khang Hy trong lòng cuối cùng là tiêu khí, đồng hoàng quý phi ở một bên nói, Trương thị vạch Trần Ngụy thị có công, một thưởng một phạt liền triệt tiêu đi. Liên ý gì hoàng quý phi lời nói. Khang Hy còn nghĩ tới Ngô Đạt Lý sự tình. Đối với Trương thị thái độ nhiều vài phần lý giải, liền tung khẩu. Nô tỳ đa tạ hoàng thượng, đa tạ hoàng quý phi. Trương thị lập tức nói lời cảm tạ, biết chính mình này mệnh xem như bảo vệ. Lương cửu công, làm Triệu Tề đem Ngụy thị gần người toàn bộ kéo đến thận hình tư nghiêm thêm khảo vấn, chẳng phải biết rằng này Ngụy thị đến tuột cùng làm những cái đó chuyện tốt. Chuyện tốt hai chữ nói nghiến răng nghiến lợi, có thể thấy được Khang Hy phẫn nộ, chấm đi xem giận tự. Chính mình nhũ mẫu như thế cả gan làm loạn, giận tự chẳng lẽ một chút cũng không biết sao? Đã biết vẫn là tiếp tục giấu giếm sao? Lương Cửu Công tuân lệnh lúc sau, chạy nhanh đi tìm Triệu Tề, nguyên bản cho rằng phía trước cũng đã đủ kích thích, không nghĩ tới kế tiếp cao trào thay nhau nổi lên. Trương thị tưởng cùng nhau cùng qua đi, mới vừa đi hai bước, đã bị Hoàng Quý Phi ma ma kéo lấy, nương nương làm ngươi sửa sang lại một chút lại đi thất giá ca bên người, miễn cho làm sợ thất giá ca. Đa tạ Hoàng Quý Phi nương nương. Trương thị lau một phen nước mắt, đi theo thị nữ đi xuống rửa mặt chải đầu. Đem giận hữu mang đi ra ngoài. Khang Hy bước vào thiên điện, phân phó nói. Đồng hoàng quý phi chân một đốn, vẫn là khuyên giải an ủi nói, hoàng thượng, bát A ca vẫn là cái hải tử. Chẳng biết. Khang Hy thở dài, hắn trong lòng hoa chứ hỏa, một phương diện là đối Ngụy thị một đám người cả gan làm loạn phẫn nộ, về phương diện khác là đối giận tự, chính mình thân nhi tử không làm thất vọng. Nhưng là hoàng quý phi cũng nói rất đúng, giận tự rốt cuộc vẫn là cái 3 tuổi hải tử, chính mình lại có khí, cũng không thể rơi tại hắn trên người. Giận hữu bị mang ra tới thời điểm. Thần sắc kinh hoàng, gắt gao mà bắt lấy thị nữ tay. Đồng hoàng quý phi thở dài, hoàng thượng thích khỏe mạnh hoạt bát hài tử, hy vọng chính mình hài tử dáng người mạnh mẽ, giống như không trung hùng ứng, thảo nguyên thượng tuấn mã, này thất A ca chỉ sợ cả đời đều không đạt được hắn kỳ vọng. Thất A ca, người nhũ mẫu đợi lát nữa liền tới tiếp ngươi. Đồng hoàng quý phi ôn thanh nói. Dẫn hữu gật gật đầu, hận không thể xúc đến thị nữ phía sau, lại lo lắng mà quay đầu lại nhìn xem gắt gao đóng lại cửa điện. ngươi A Mã sẽ không sinh bát ra ca khí, ngươi yên tâm. Đồng Hoàng Quý Phi nhẹ giọng an ủi nói. Dẫn Hữu Điểm Điểm chính mình đầu nhỏ, hắn tuy rằng tính cách yếu đuối, nhưng đều không phải là hoàn toàn không biết sự, biết lần này là Nghi Phi nương nương xảy ra chuyện, đều do chính mình tính cách, thế nhưng không có cách nào giúp được Nghi Phi nương nương. Nghi Phi nương nương tay thật ấm áp, không giống như là khác nương nương vừa thấy đến chính mình liền mặt lộ vẻ thương tiếc, nói đủ loại đồng tình lời nói, nàng còn do hỏi chính mình hàng ngày, còn sờ sờ đầu mình, có phải hay không mẹ ruột đều sẽ như vậy ôn nhu đâu. Như vậy tưởng tượng, Dẫn Hữu bả vai liền gục xuống xuống dưới, đầu chắt đến càng thấp, hắn thực lo lắng Nghi Phi nương nương, cũng lo lắng cho mình không có giúp được Nghi Phi nương nương, nàng có thể hay không cảm thấy chính mình thực vô dụng, về sau rốt cuộc đối chính mình hảo. Tả Hữu tưởng tượng, hắn hận không thể muốn khóc ra tới. Nghi Phi nương nương hiện tại như thế nào đâu? Quách Nghi đương nhiên là hảo thật sự, đêm này đàn lung tung rối loạn người đưa tới thiên điện lúc sau, nàng liền nhẹ nhàng rất nhiều, nếu chính mình không có đã làm chuyện này, nàng liền không lo lắng Khang Hy cùng Hoàng Quý Phi tra được cái gì, rất có vài phần thân chính không sợ bóng tà tự tin. Bất quá, nàng cũng không nghĩ chính mình vận mệnh hoàn toàn nắm giữ ở người khác trong tay, chính mình cũng yêu cầu tìm được phía sau mà người, nàng đệ nhất hoài nghi đối tượng là Đức Phi, muốn nói chứng cứ, không có, chỉ là nhiều năm lão đối thủ trực giác. Đức Phi loại này hấp hối bệnh chung dễ rủa khởi cũng muốn tới xem chính mình thảm trạng, cũng không khả nghi, cho nên hết thảy đều chỉ là Quách Nghi suy đoán. Không có chứng cứ liền không có biện pháp thật chú ý, đây cũng là cái nan đề. Cái thứ hai hoài nghi đối tượng là Kính Tần, vì cái gì không phải An Tần đâu. Chủ yếu là bởi vì An Tần quá xuẩn, giống nhau phía sau màn người ở tính kế hảo hết thể thời điểm, liền sẽ tính xem này biến, hiển nhiên vẫn luôn nhảy nhót An Tần cũng không phải. Đối chiếu tổ Kính Tần liền rất khả nghi, nàng hôm nay thật sự là không đủ sinh động, rất là khác thường tức vì yêu, cho nên vị này rất có hiểm nghi. Hết thể hoài nghi đều phải có chứng cứ duy trì. Quách Nghi ánh mắt dừng ở đứng ở một bên Ngụy Thị cùng Thải Tước trên người. Thải Tước đối Ngụy Thị thái độ thực làm người khó hiểu. Nàng quyết định thử một chút. Ngụy Thị cùng Thải Tước quan hệ không tồi, vì sao chạm xa như vậy? Thải Tước cùng Ngụy Thị chi gian cách xa nhau 1 mét, thật là xa. Ngược lại là Huệ Phi vì Tâm An cùng Nghi Phi ai đến gần. Ngụy Thị nghe vậy, đang chuẩn bị tới gần Thải Tước, nàng vốn dĩ liền cố ý cảnh cáo Thải Tước 2 câu. Không nghĩ tới Nghi Phi cái này ngu xuẩn thế nhưng chính mình nói ra, có thể thấy được thật là bị hoàng thượng sủng không đầu góc một người. Thải Tước tâm bị đề thượng cổ họng, nàng thật sự là sợ hãi cực kỳ Ngụy Thị. Tính, các ngươi vẫn là tránh xa một chút, vạn nhất thông cung làm sao bây giờ. Nghi Phi thấy Thải Tước lộ ra sợ hãi thần sắc, chặn lại nói. Ngụy Thị bước chân dừng một chút, thần sắc vặn mẹo, ở trong lòng thầm mắng một câu. Các ngươi chạm xa một chút. Quách Nghi chỉ vào 2 người nói. Thải Tước lập tức chiều một bên dịch vài bước. Nghi Phi chính là chỉ cho Quan Châu đốt lửa, không cho dân chúng thắp đèn. Ngụy Thị cùng Thải Tước đứng chung một chỗ chính là thông cung, ngươi cùng Huệ Phi tỉ tỉ dính ở bên nhau. Đức Phi ho nhẹ một tiếng. Ngươi là bệnh đem đầu góc bệnh không có sao. Buồn cung cùng Huệ Phi tỉ tỉ thương lượng cái gì? Thương lượng như thế nào đối phó một cái nô tỉ? Nghi Phi khinh thường nói. Đức Phi một nghẹn, trong tay khăn ninh chặt, môi nhẹ nhàng nhấp, lại là bộ dáng này, ỉ vào chính mình được sủng ái. Mục vô đúng mực, nói chuyện làm cản. Ngược lại là Đức Phi vì một cái cung nữ tử vong 1-2 phải trộn lẫn tiến vào chuyện này, nhưng thật ra làm người không nghĩ ra. Nghi Phi quyết định trá một trá Đức Phi, dù sao không thành công nàng cũng không có gì tổn thất. Chương 15 đối thực. Đức Phi mặt lập tức đen một tầng, Nghi Phi lời này là có ý tứ gì? Buồn cung săn sóc cung nữ chẳng lẽ cũng có sai lầm? Không có, hoàn toàn không có, xảo nguyệt nếu là dưới suối vàng có biết. Chỉ sợ đều phải cao hứng đến báo mộng cho ngươi khái mấy cái đầu. Tiên đề là nàng tử vong cùng ngươi không quan hệ, Quách Nghi chửi thầm nói. Bị Nghi Phi như vậy vừa nói, Đức Phi nháy mắt nổi lên một thân nổi da gà, trên mặt một trận thanh một trận bạch, bất quá bởi vì sinh bệnh, nàng sắc mặt vốn dĩ liền không tốt, ngược lại là xem không quá rõ ràng. Quách Nghi vẫn luôn đều ở đánh giá Đức Phi, trong lòng có chút suy đoán. Nghi Phi nương nương đối Đức Phi nương nương hà tất như vậy khắc nghiệt, Đức Phi nương nương tâm nhân, Vĩnh Hỏa cung cung nữ xảy ra chuyện. Nương nương vì nàng thảo cái công đạo, bất luận kẻ nào nghe xong đều phải nói một tiếng tâm tử. Kính Tần ba ba mà nói. Quách Nghi biết nghe lời phải, Đức Phi tâm tử. Lời này một chút đều không đi tâm, nghe được Đức Phi càng thêm tâm lạnh. Kính Tần cái này không đầu óc, này sẽ mắt trông mong thấu đi lên, là lo lắng người khác không biết các nàng hai là một đám sao, nàng muốn chết, nhưng đừng liên lụy chính mình. Quách Nghi nhìn Kính Tần đắc ý thân sắc, đột nhiên nói, Hoàng thượng hỏi lâu như vậy nói cũng mỗi cái tin tức. Không biết có phải hay không thẩm ra cái gì tới. Kính Tần trên mặt tươi cười dừng lại, theo bản năng mà nhìn Đức Phi giống nhau. Quách Nghi hiểu rõ với tâm, lại nói, buồn cung là không sợ, có nói là không làm chuyện trái với lương tâm, không sợ quỷ gõ cửa, người khác. Ha ha. Này hai tiếng chào phúng ý vị mười phần ha ha, làm bộ phận người ra căng thẳng. Ngụy thị lại không để bụng, thúc thúc tại nội vụ phủ đương trị, bên người người làm sao dám đắc tội chính mình. Chính mình đối giận tự đào tim đào phổi, hắn khẳng định sẽ không nói lung tung, đến nỗi giận hữu, cái kia tiểu tể tử liền lời nói đều nói không nhanh nhẹn, càng không cần lo lắng. Là cũng, nàng đối Kính Tần đưa mắt ra hiệu, ý bảo tạm thời đừng nóng nảy. Một màn này bị vẫn luôn lặng lẽ đánh giá hai người Quách Nghi xem ở trong mắt, kể từ đó, chân tướng thực rõ ràng, Nhũ Mẫu là cái người chấp hành, Kính Tần là sau lưng như hoa giả, đến nỗi Đức Phi. Quách Nghi theo bản năng nhìn Đức Phi, đối diện thượng nàng tầm mắt. Thấy Quách Nghi nhìn lại đây, Đức Phi ánh mắt không né không tránh, còn nhẹ nhàng cười cười. Nhưng xem nụ cười này liền rất vai ác, bất luận Đức Phi có phải hay không thật sự có quan hệ, Quách Nghi đều quyết định đem nàng phân chia tại đây sự kiện bên trong. Thực hiển nhiên, Đức Phi nếu không phải cùng việc này có quan hệ, nếu không chính là tới vui sướng khi người gặp họa, loại nào đều không tính vô tội. Chờ đến liền Quách Nghi cũng cảm thấy thời gian quá dài, Ngụy Châu lúc này mới tới thỉnh người qua đi, các vị nương nương, hoàng thượng ở chính điện triệu kiến. Lấy Nghi Phi cầm đầu, này nhóm người lại mênh mông quần quận về tới chính điện, Khang Hy đang ngồi ở chính vị phía trên, Nghi Phi nhìn quanh bốn phía, cũng không có nhìn đến giận hữu cùng giận tự, có điểm thất vọng. Khang Hy sắc mặt cũng không đẹp, đồng hoàng quý phi đành phải thay lên tiếng, chư vị ngồi xuống nói chuyện. Tạ hoàng thượng, tạ hoàng quý phi. Mọi người ngồi xuống lúc sau, Khang Hy đối với quỷ gối phía dưới Ngụy Thị nói, Ngụy Thị, sự tình trước sau chấm đã hiểu biết rõ ràng, ngươi nhưng có chuyện muốn nói. Nô tỳ không lời nào để nói. Ngụy Thị khái cái đầu, cầu hoàng thượng làm chủ. Hảo, chấm hôm nay liền tới cho ngươi làm cái này chủ. Khang Hy nói, hắn thần sắc lạnh nhạt, hai năm trước, có cái cung nữ ở Huệ Phi trước mặt cáo trạng nói ngươi liễm tư tài, rồi sau đó này danh cung nữ vốn nhờ ăn cắp bị nội vụ phủ mang đi, không bao giờ gặp lại tung tích, việc này có thật không? Nô tỳ không. Mấy ngày trước, ngươi nhân Nghi Phi ở Duyên Hy cung làm ngươi câm miệng, liền bịa đặt Nghi Phi trách móc nặng nề ngươi, cùng với Nghi Phi đối Hoàng Thái Hậu bất mãn, Nghi Phi dục dưỡng bát giá ca chờ sự, ngươi cũng biết tội. Khang Hy đánh gãy nàng lời nói, tiếp tục nói. Nô tỳ vẫn chưa nói qua lời này. Ngụy Thị trong lòng bùn thằng nhảy, chẳng biết có được không có chứng cứ. Làm càn. Lương Cửu Công quát lớn nói, trước mặt Hoàng Thượng, thế nhưng như thế làm càn. Khang Hy giơ tay ngăn lại hắn, nhạn quá Lưu Thanh, Dận Hữu cùng Dận Tự đều ở đây, bọn họ toàn chứng minh Nghi Phi cũng không có trách móc nặng nề ngươi, ngược lại là ngươi lòng mang oán hận, xong việc giải rác lời đồn, thả ngươi nho nhỏ một cái nhũ mẫu, thế nhưng ở hoàng tử trước mặt tác vai tác phúc, hướng dẫn uy hiếp hoàng tử thế ngươi giấu giếm, Ngụy Thị, ngươi, nô tỳ hoan uổng. Thôi, ngươi vừa mới không muốn nói, hiện tại cũng không cần phải nói. Khang Hy không kiên nhẫn nói, nhìn đến như vậy một trường mặt già. Hắn liền cảm thấy bực bội không thôi. Ngụy Thị thùng thùng khái mấy cái đầu, cũng là hạ nhẫn tâm, trên trán tức khắc huyết lưu như chú, nhát gan người nhỏ giọng kinh hô, đảo chịu mấy hơi thở. Làm ra một bộ bị hoan uổng bộ dáng cho ai xem. Huệ Phi thấy sự tình sáng tỏ, nhịn không được dương mi thổ khí. Ngụy Thị, ngươi thật đúng là thật lớn một khuôn mặt. Quách Nghi cười cười, nửa dựa ghế dựa, bổn cung cùng Huệ Phi nói không thể tin, các ga ca nói cũng không thể tin, chẳng lẽ chính là ngươi nói có thể tin. Ngươi cũng biết, Hoàng thượng, Huệ Phi, bổn cung. Thậm chí thất ác ca, bát ác ca, muốn nghiền chết người, chẳng qua rỗi rỗi tay chỉ sự tình, hà tất như thế phiền thoái. Ngụy Thị động tác thoáng chốc dừng lại, sắc mặt tái nhợt đến giống như một trường giấy. Không nghĩ tới, ngay từ đầu, ngươi loại này hành vi ở bổn cung trong mắt giống như nhảy nhót vai hề. Nghi Phi mặt mày lưu chuyển, trao phúng nói. Hoàng thượng, nô tỳ có chuyện quan trọng muốn bẩm báo. Thải tước quỳ gối địa phương, quỳ đi mấy bước, tiến lên dập đầu nói, nô tỳ chịu Ngụy Thị uy hiếp. Mới có thể vu hãm Nghi Phi nương nương, nô tỳ ngày đó cái gì đều không có nghe được. Thải tước đột nhiên phản bội là mọi người chưa từng dự kiến, nhưng là lúc này phản bội còn có cái gì tác dụng đâu. Người cái này tiểu tiện nhân. Ngụy Thị nhào qua đi, cho thải tước một cái tát, duỗi tay đi xả nàng tóc, đau đến thải tước nghe răng trợn mắt không dám phản kháng. Chạy nhanh đem bọn họ kéo ra. Khang Hy cũng là sửng sốt, mới lập tức phân phó nói, nhìn chung hắn này vài thập niên sinh hoạt. Chưa bao giờ gặp được quá loại này người đàn bà đánh đá đánh nhau cảnh tượng, ở trước mặt hắn nếu không phải quy quy củ củ, nếu không chính là. Mấy cái thái giám chạy nhanh đem Ngụy Thị kéo ra, gắt gao mà ấn ở trên mặt đất. Nàng như thế nào uy hiếp ngươi? Khang Hy sửa sang lại một chút cảm xúc, lúc này mới lấy lại tinh thần hỏi. Ngụy Thị nhận thức nội vụ phủ vương công công, người này thủ đoạn hung tàn, thích tra tấn người. Thải tước có chút khó có thể mở miệng, nô tỳ có cái tỷ muội gọi là Xuân Đào. Lúc trước bị điều đi nơi đó làm việc, không quá nửa năm đã bị lăn lộn không có, nô tỳ chuẩn bị giúp nàng nhặt xác là lúc, phát hiện trên người nàng tất cả đều là vết thương, có tiên ấn, dấu răng, nô tỳ sợ hai dưới đem việc này báo cho Ngụy thị, ai biết Ngụy thị cùng Vương công công là một đám, lần này, nàng liền uy hiếp nô tỳ, nếu là không nghe nàng lời nói, liền đem nô tỳ đưa cho Vương công công, nô tỳ không có cách nào mới đồng ý. Lời này vừa nói ra, toàn bộ trường hợp tĩnh mịch, liền Quách Nghi đều không có lại mở miệng, ai đều biết đời Thanh Nghiêm cấm thái giám cung nữ chi gian đối thực, liền tính không biết cũng xem qua chân hoàng chuyện, Tô công công cái loại này bên người hoàng thượng đại hồng nhân gặp được loại chuyện này đều gian nan mà thực, càng miễn bản bình thường cung nữ. Quách Nghi cuối cùng biết thải tức đối Ngụy thị cái loại này kỳ quái thái độ là xuất phát từ cái gì nguyên nhân, trong đó nguyên do, làm người thổn thức. Đồng hoàng quý phi lập tức quỳ trên mặt đất, thân thiếp trưởng quản hậu cung bất lực, xuất hiện như thế đại lỗ hổng, vọng hoàng thượng trách phạt. Đứng lên đi. Xuất hiện loại chuyện này, Khang Hy đích sắc rất là quan hỏa, nhưng là đồng hoàng quý phi năm trước mất đi ái nữ, thân thể vẫn luôn không thấy hảo, có điều sơ sẩy cũng về tình cảm có thể tha thứ, đem chi nâng dậy sau, cũng không thể chỉ bằng mượn một cái nho nhỏ cung nữ liền kết luận việc này. Lương Cửu Công, làm Triệu Tề tra sự tình còn không có kết quả sao? Đối đồng hoàng quý phi ôn nhu tiểu ý, quay đầu đối với Lương Cửu Công chính là một đốn mưa rền gió dữ. Nô tài này liền đi thúc giục. Lương Cửu Công chạy nhanh bước nhanh đi ra ngoài, lại cùng tiến đến báo tin tiểu thái giám đụng vào cùng nhau, không chường đôi mắt sao? Hoang mang rối loạn, còn thể thống gì? Lương Công Công, Triệu Tề đại nhân cầu kiến. Tiểu thái giám đỡ Lương Cửu Công một phen, miễn cho đem hắn đâm bay. Làm hắn tiến vào. Khang Hy đã là kinh gấp không chờ nổi mà muốn biết Triệu Tề tra được cái gì. Nô tài Triệu Tề tham kiến hoàng thượng. Chương 16 biến cố, bắt trùng. Làm ngươi tra sự tình có rồi kết quả sao? Khang Hy hỏi, sắc mặt có chút khó coi, thần hình tư cũng là nội vụ phủ cơ cấu, thiết lập sự tình như thế nào như thế kéo dài. Triệu Tề nếu là biết Khang Hy ý tưởng cũng đến hô to hoan uổng, từ nhận được khẩu dụ đến đem tìm được chân tướng cũng bất quá mới mấy cái canh giờ, này rõ ràng chính là giận chó đánh mèo. Đương nhiên Triệu Tề không biết, đã biết cũng không dám phản bác, khởi bẩm hoàng thượng, nô tài đã tìm được giết hại xảo nguyệt hung thủ. Là ai? Khang Hy nhắc tới một chút tinh thần. Là một người gọi là Tiểu Lâm Tử Thái Giám, đang ở bên ngoài áp. Triệu Tề trả lời nói. Dẫn tới. Thức mau, một người Tiểu Thái Giám bị kéo tiến vào, cả người dường như hư thoát vô lực quỳ dạp trên mặt đất. Triệu Tề đạp hắn một chân, nhìn thấy hoàng thượng, còn không hành lễ. Nô tài tham kiến hoàng thượng. Kia Tiểu Thái Giám dãy rủa nửa ngày mới suy yếu mà mở miệng nói. Ước chừng là nghe qua Vương Công Công sự tình sau. Khang Hy hiện tại nhìn đến cha tấn sau nhân tâm trung đều có vài phần không thoải mái, dùng như thế nào hình. Triệu Tề không thể hiểu được, hắn thận hình tư lại không phải cái gì thiện đức đường, đi vào chịu hình là khẳng định a. Bất quá nếu có thể làm được vị trí này, xem mặt đoán ý công phu vẫn phải có, lập tức nói, này nô tài mạnh miệng thực, không chịu điểm hình không chiêu a. Khang Hy thoáng gật đầu, lại nhìn về phía dưới quỳ Tiểu Lâm Tử, ngươi vì sao giết chết Xảo Nguyệt? Xảo Nguyệt đã biết nô tài bí mật, lấy này hướng nô tài tắc muốn vàng bạc. Thả càng thêm tham lam, nô tài khó có thể thỏa mãn, cho nên mới giết chết nàng. Tiểu Lâm Tử cơ hồ quỳ lập không được, thân mình không ngừng mà chịu một bên trượt chân. Cái gì bí mật? Kinh tần sai xử ta ở trong cung tản bộ nghi phi lời đồn. Tiểu Lâm Tử một năm một mười mà đem chỉnh sự kiện nói ra, từ hắn chịu kính tần sai xử ở ngự hoa viên nghe được Huệ Phi cùng nghi phi nói chuyện, lại đến kính tần liên hệ thượng Ngụy Thị, tiêu tiền thỉnh Ngụy Thị hỗ trợ hãm hại nghi phi. Nô tài ở Ngụy Thị trong phòng lục soát ra 1.000 lượng ngân phiếu cùng các loại trang sức bạc vụn, cùng Tiểu Lâm Tử nói giống nhau như lúc, trừ này bên ngoài, căn cứ Ngụy Thị bên người người theo như lời, Ngụy Thị vẫn thường làm này đó giao dịch, chậm thì mấy lượng, nhiều thì mấy chục lượng. Triệu Tế nói, thả lấy bát ra ca nhũ mẫu thân phận, ỷ thế hiếp người, trách móc nặng nghề nhục mạng. Kinh tần trăm triệu không nghĩ tới chính mình xuống ngựa tới như thế đột nhiên, cả người còn ở hoảng hốt chung, nhìn đến Khang Hy ánh mắt quét lại đây, trực tiếp từ ghế trên trượt xuống dưới. Quỳ hướng phía trước bỏ vài bước, khóc giống nói, hoàng thượng, thần thiếp oan uổng, chuyện này cùng thần thiếp không quan hệ. Quả nhiên là kính tần, Quách Nghi ánh mắt quét đến Đức Phi trên mặt, thần sắc của nàng khó coi, mang theo vài phần ghét bỏ. Tiểu Lâm Tử cho nô tài một phần tham dự việc này nhân viên danh sách, thỉnh hoàng thượng xem qua. Triệu Tề trình lên đi một phần danh sách, mặt trên không chỉ có tham dự việc này nhân viên tên, là cái nào cùng, chủ tử là ai, đầy đủ mọi thứ. Khang Hy xem đến mày thằng nhảy, liền chụp vài cái bàn. Hảo A, các ngươi này một đám đều là làm tốt lắm. Quách Nghi suy đoán tên này đơn còn không ngắn. Hoàng thượng bất giận. Đồng hoàng quý phi chạy nhanh khuyên nhủ, Khang Hy lại là trực tiếp đem sổ con ném cho nàng, ngươi nhìn xem hậu cung của chấm. Đồng hoàng quý phi mở ra sổ con vừa thấy, hận không thể ngất xỉu đi. Ở đây một nửa có phân vị người đều ở danh sách mặt trên, là thần thiếp ước thúc vô lực, thỉnh hoàng thượng ban tội. Việc này cùng ngươi không quan hệ, nhưng cũng muốn dẫn cho giảng giới. Khang Hy nói, hắn trong lòng hiện tại khó thở, cũng không có khả năng hướng về phía Hoàng Quý Phi phát hỏa, liếc mắt một cái nhìn thấy phía dưới còn khóc đến hoa lê dính hạt mưa Kính Tần, này tính tình liền áp không được, đem Kính Tần bên người người đưa tới Thận Hình Tư, hỏi một chút liền rõ ràng. Kính Tần còn ở xin tha, vừa nghe lời này cả người đều mềm đi xuống, nàng hướng Đức Phi đầu đi cầu cứu ánh mắt. Đức Phi khẽ gật đầu, đối nàng đưa mắt ra hiệu. Kính Tần tâm lúc này mới tùng xuống dưới, chỉ là một cái kính mà kêu hoan, Khang Hy nghe được phiền lòng, làm người trực tiếp dẫn đi, nửa điểm tình cảm cũng chưa từng lưu lại. Việc này nếu đã điều tra rõ, ngày sau không được lại truyền ra các loại tin đồn nhảm nhí, nhiều đến bất an. Khang Hy ngưng mi, nguyên bản chỉ là tranh phong hạp giấm việc, lại liên lụy đến Hoàng Thái Hậu, Huệ Phi, Nghi Phi, nội vụ phủ các nơi nhân viên. Khang Hy hiện tại là hoa một bụng hỏa, Ngụy Thị, Vu Hám Hậu Phi, hướng dẫn Hoàng tử, không màng lễ chế, mưu tài hại mệnh, coi là tội lớn, giao cho Thận Hình Tư điều tra rõ lúc sau lại xử lý. Sớm tại phía trước, Ngụy Châu liền thu được sư phó ánh mắt, làm người đem Ngụy Thị miệng cấp đổ. Hiện giờ nàng bị người đè nặng, lại vô pháp nói chuyện, tuyệt vọng nước mắt từ hốc mắt trung tràn ra, nàng là hối hận, cũng là thật sự sợ hãi, chính mình nhật tử quá đến hảo hảo, hà tất vì nhất thời khí phách cùng tiền tài, phạm vào loại này hiểm địa. Triệu Tề lập tức người đem Ngụy Thị kéo xuống đi, hợp với Thải Tức cùng Tiểu Lâm Tử cũng cùng nhau bị mang đi. Huệ Phi, Ngụy Thị dù sao cũng là ngươi trong cung người, lần này sự kiện, ngươi quản chế cung nhân không nghiêm, có sơ sẩy chi trách, huống hồ giận hữu cùng giận tự đều dưỡng ở ngươi dưới gối. Xuất hiện loại chuyện này, khó tránh khỏi bị thương mẫu tử tình cảm. Khang Hy nói, thần thiếp biết tội. Huệ Phi chạy nhanh quỳ xuống nhận sai. Quách Nghi Tâm bị nhắc tới cổ họng, nên sẽ không hoàng thượng muốn đem Thất A Ca cùng Bát A Ca đổi cái hậu phi tới dưỡng đi. Khang Hy lại nói, nhưng việc này, ngươi cũng cùng chịu oan khuất, như vậy từ bỏ, ngày sau nhất định phải nghiêm thêm ước thúc cung nhân, mặt khác ngươi sao kinh thư 10 cuốn, vì hoàng thái hậu cầu phúc. Tạ hoàng thượng. Huệ Phi chính mình cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nghi Phi, ngươi cũng cùng chịu oan khuất. Khang Hy đột nhiên điểm danh. Quách Nghi thành thành thật thật quỳ dễ nghe hấn, chính mình lần này chính là một cái vô tội người, bị lớn như vậy ủy khuất, Khang Hy nói như thế nào có phải hay không phải cho điểm bồi thường. Nhưng là Khang Hy nửa ngày không nói gì, Quách Nghi ngẩng đầu đối thượng Khang Hy tầm mắt, hắn trên mặt còn có vài phần do dự, Quách Nghi trong lòng nổi lên nghi hoặc, hắn ở do dự cái gì. Cũng là đột nhiên nhanh trí, Quách Nghi trong đầu hiện lên một cái không thể tưởng tượng ý niệm. Lệnh nàng cả người máu đều đọng lại, ngón tay nắm chặt, trong tay 18 tử lâm vào da thịt, đau đớn ngược lại làm nàng chấn định chút, dập đầu nói, Hoàng thượng, việc này nói đến cùng toàn nhân thần thiếp lời nói việc làm là Ngụy Thị tâm sinh bất mãn, sau lại việc tuy có người khác quạt gió thêm tuổi, nhưng là thần thiếp chi đánh mất không thể không phạt, Hoàng Ngạch Nương cũng nhân thần thiếp. Bị lớn lao bôi nhỏ, thần thiếp từ ngày mai khởi ngày ngày đi Hoàng Thái Hậu chỗ, tôn thờ hiếu nghi, bình ổn lời đồn đãi, cầu được Hoàng Thái Hậu tha thứ, vọng Hoàng thượng thành toàn. Khang Hy nhìn chằm chằm quỳ gối hạ đầu nữ tử, thần sắc khó lường, tựa hồ ở cân nhắc cái gì, theo sau thở dài một tiếng, chuẩn. Thần thiếp tạ hoàng thượng. Quách Nghi khái một chút đầu, từ trên mặt đất bỏ dậy, tay chân đều mềm. Sự tình phía sau, Quách Nghi hoàn toàn không có nghe đi vào, chỉ biết còn lại tham dự giả trừng phạt chờ điều tra kết quả ra tới lại nói, đồng hoàng quý phi phụ trách việc này, còn điểm danh quý phi nữ Cố Lộc Thị hiệp trợ, Đức Phi bởi vì xảo nguyệt sự tình cũng bị phạt sao kinh phật. Từ trong cung ra tới thời điểm. Đức Phi đối với Quách Nghi nói, chúc mừng Nghi Phi rửa sạch oan khuất. Dựa theo Quách Nghi tính cách, khẳng định là muốn cùng nàng đối véo vài câu, nhưng là nàng hiện tại hoàn toàn không có tâm tình, ánh mắt chưa từng ở Đức Phi trên người dừng lại một chút, trực tiếp rời đi. Nương nương, này Nghi Phi hảo sinh vô lễ. Thanh Hà bất mãn mà nói thầm nói. Đức Phi vặn vẹo khăn, hư lạnh một tiếng, chỉ là mấy cuốn kinh Phật, sao liền sao đi, tuy rằng Nghi Phi thật là rửa sạch oan khuất, nhưng là tính lên nàng vẫn là thắng không phải sao. Hiện tại cũng chỉ kém đem Kính Tần sự tình cấp giải quyết, hết thể liền có thể kê cao gối mà ngủ. Chương 17 trước kia. Nương nương tay như thế nào như thế lạnh băng. Hầu hạ Lan Tâm nhỏ giọng hỏi, không chỉ như vậy, còn có chút run rẩy. Phải không? Quách Nghi rõ ràng thất thần, ta mệt mỏi, trở về đi. Trở lại trong cung, Quách Nghi đem người đều sai đi xuống, chính mình nằm ở trên giường, hai mắt phóng không, vừa mới ở Hoàng Quý Phi trong cung, cái kia nháy mắt nàng đoán được Hoàng thượng ở do dự cái gì. Hắn ở do dự muốn hay không làm nàng về sau không hề đi gặp Dận Kỳ. Hắn muốn cho Nghi Phi giống như trước đây, chỉ có ngày lễ ngày Tết thời điểm, mới cùng Dận Kỳ thấy thượng một mặt, mẫu tử gian ở chung giống như người xa lạ giống nhau. Giờ khắc này, nàng đầy đủ lý giải thiên gia vô tình bốn chữ. Quả thật, Nghi Phi là nhất được sủng ái tân chức nhanh nhất, nhưng Khang Hy qua đời sau, nhân đắc tội Ô Nhã Thị, hơn nữa Dận Đường cùng Ung Chính chi gian chính trị quan hệ, bị đương triều chất vấn khiển trách, Dận Đường giam cầm đến chết, chính mình cũng cả đời dừng bước Nghi Phi, chưa bị tôn phong hoặc là truy phong, táng ở cảnh Lăng Phi Viên. Khang Hy đối Nghi Phi sủng ái, giống như là chủ nhân cùng chim hoàng yến quan hệ, cho nó sở hữu thiên sủng, lại không cho nàng dựng thân tư bản. Nghi Phi thu hoạch đến hết thể toàn đến từ chính Khang Hy sủng ái, một khi không có Khang Hy, kia nàng đó là từ đám mây ngã vào bùn đất. Nàng ban đầu không rõ ra thế quan trọng, thẳng đến vừa mới Huệ Phi sao kinh Phật, như cũ dưỡng thất A Ca cùng bát A Ca, chính mình rõ ràng là cái người bị hại, lại lập tức không cho phép hòa thân nhi tử gặp mặt. Nguyên bản nhìn đến Hoàng thượng biểu tình chỉ là suy đoán, sau lại hắn thở dài, đối mọi người trách phạt, đều có thể thấy được chuyện này chung, hắn nhất coi trọng chính là Hoàng Thái Hậu. Quách Nghi đau đầu cực kỳ, cảm giác chính mình linh hồn dường như từ trong thân thể bị bài trừ tới, vượng vượng hồ hồ mà bị cuốn đi địa phương khác. Trước mắt dần dần rõ ràng trong sáng, bốn phía có tường cao, tường nội loại một ít hoa cỏ, hành lang hạ rửa ghế nằm một người. Người này, Quách Nghi rất quen thuộc, là già rồi chính mình, xác thực nói là già rồi Nghi Phi. Nghi Phi trước mặt chính quỳ một người. Gió lạnh từ hai người gian chậm rãi cuốn quá, bình tĩnh mà dài lâu, Nghi Phi chậm rãi mở miệng nói, tên đều sửa hảo sao. Sửa hảo, là Nhi thần phía dưới quỳ người khóc không thành tiếng. Cùng ngươi không quan hệ. Nếu là sửa cái tên là có thể làm hoàng thượng tử tế ngươi vài phần, đây cũng là làm ca ca trên trời có linh thiêng phù hộ ngươi. Nghi Phi thong thả mà nói, hơi hơi nghiêng đầu, ánh mắt phiêu hư, hoàng thượng người này lòng nghi ngờ rất nặng, thương thì muốn nó sống, hận thì muốn nó chết, đối Duân Tự một đảng cực kỳ thống hận, ngày sau ngươi quả quyết không thể dễ dàng nhắc tới, nếu là hắn hỏi ngươi, ngươi liền hướng tới thiên hạ triều cường chính kỷ phương hướng nói, hắn người nọ cực hảo thanh danh, ngươi nói như vậy tổng sẽ không sai. Nhi thần cẩn tuân ngạch nương dạy bảo. Nghi Phi vẫy vây tay, làm hắn lên, ngồi ở chính mình bên người, lôi kéo hắn tay chậm rãi nói, ta ngày gần đây thường thường nằm mơ, mơ thấy các ngươi mới sinh ra thời điểm, nho nhỏ mềm mại, đáng yêu cực kỳ, ta cả đời này hối hận sự tình quá nhiều, chuyện thứ nhất chính là không có tự mình nuôi nấng ngươi lớn lên, đây là ta cả đời hối hận. Tiếp theo, không có sớm chút minh bạch tiên đế sủng ái như kính hoa thủy nguyệt, phiêu như lục bình. Thứ ba, không có ở hoàng thượng chất vấn khiển trách ta thời điểm, khuyên lại giận Nghi Phi nói dừng một chút nói, khuyên hắn ngàn vạn đừng hành động theo cảm tình. Nghi Phi nói, hai hàng nước mắt từ hốc mắt trung tràn ra, theo không hề tuổi trẻ tràn đầy đau thương khuôn mặt uốn lượn mà xuống, hôm qua toàn vì nhân, hôm nay toàn vì quả, này quả đắng ta có thể gánh nhiều ít đó là nhiều ít, ngày sau, làm hoàng thăng bọn họ thiếu tới ta này, ngươi cũng đừng thường tới. Ngạch nương, đừng sợ, ngươi đừng sợ, ngạch nương ở đâu? Nghi Phi nhẹ nhàng vô hắn tay, an ủi nói, liền dường như trước mặt vẫn là kia vài tuổi đại hài đồng. Quách Nghi lại lần nữa thanh tỉnh thời điểm, nghe được Lan Tâm hỉ cực mà khóc thanh âm, nương nương tỉnh. Cái ly bị uy đến bên miệng, Quách Nghi nhấp nước miếng, cảm thấy yết hầu mới thoải mái chút, nàng mở mắt ra, làm sao vậy? Nương nương nhưng hủ chết nô tỳ, ngài buồn ở trong phòng phát sốt, nếu không phải thỉnh ngài dùng bữa tối, cũng chưa người phát hiện đâu. Lan Tâm tìm cái gối mềm, lót ở nàng phía sau lưng. Quách Nghi thấy nàng một đôi mắt còn hơi hơi sưng đỏ, trêu ghẹo nói, doa khóc. Ân. Lan Tâm có chút ngượng ngùng, theo sau lại đúng lý hợp tình, nương nương sốt cao không lùi, toàn bộ Dực Khôn cung đều sợ tới mức không được, cẩn cô ở tiểu Phật đường quỳ một suốt đêm, thỉnh cầu Phật tổ phù hộ. Là buồn cung sai, làm đại gia lo lắng. Quách Nghi nhàn nhạt nói. Nương nương nói như vậy nhưng chết sát bọn nô tỳ. Xuân Quế bưng dược tiến vào, hầu hạ Quách Nghi uống xong. Lan Tâm cầm một viên mức hoa quả đút cho Quách Nghi áp áp dược vị. Nương nương từ trước đến nay không thích dược vị, mỗi lần uống dược đều ngàn khuyên và khuyên, hôm nay đảo rất là tự giác. Làm cẩn cô tiến vào. Quách Nghi phân phó nói. Cẩn cô hồng hốc mắt, vào cửa liền cảm tạ một vòng thân phận. Cẩn cô, ngươi đợi lát nữa đi nhà kho bên trong chọn lựa hai chi nhân sâm, bổn cung đợi lát nữa đi Hoàng Thái Hậu trong cung tạ tội. Quách Nghi phân phó nói. Nương nương, ngài này sốt cao mới lui, không thích hợp đi. Xuân Quế trần chờ nói. Bổn cung phía trước mới vừa nói đi Hoàng Thái Hậu trong cung tôn thờ hiếu nghi, sau lưng liền bị bệnh, ngươi làm người khác nói như thế nào bổn cung. Quách Nghi nói, huống hồ nơi này có một nửa là làm cấp hoàng thượng xem, vị này hiện tại là nàng áo cơm cha mẹ, càng là phải làm hảo mặt mũi công trình. Nô tỳ tuân mệnh. Cẩn cô tự nhiên cũng nghĩ đến này một tầng, lập tức đi chuẩn bị. Lan Tâm, ngươi đem ta lúc trước chuẩn bị tốt trò chơi ghép hình mang theo, đến lúc đó cùng nhau đưa qua đi. Quách Nghi tiếp tục phân phó nói. Chuẩn bị thỏa đáng, Quách Nghi liền ở cẩn cô nâng hạ hướng tới Hoàng Thái Hậu trong cung đi đến, dù sao cũng là phát quá sốt cao, đi qua một trận liền bắt đầu ra mồ hôi, cẩn cô đau lòng mà cho nàng lau mồ hôi, Quách Nghi nghỉ ngơi khẩu khí, ngày xưa nhưng thật ra không có cảm thấy xa như vậy, hôm nay có chút đi không đặng. Nương nương thân thể yếu đuối, tự nhiên là cảm thấy xa chút. Nghỉ qua một trận, cần cô đỡ Nghi Phi tiếp tục đi. Hoàng Thái Hậu bên kia đã sớm khiển người đi thông báo quá, Quách Nghi đi thời điểm vẫn chưa nhìn thấy Hoàng Thái Hậu, đảo không phải Hoàng Thái Hậu không nghĩ thấy, mà là Quách Nghi cự tuyệt, lý do là chính mình mới lành bệnh, miễn cho qua bệnh khí, lại đem chuẩn bị tốt quà tặng dâng lên. Trò chơi ghép hình cũng làm Hoàng Thái Hậu bên người ma ma cùng nhau nhận lấy, riêng nói rõ đây là đã sớm bị hạ, Nghi Phi gần nhất không co qua tay, chuyển giao cấp Ngũ A Ca, chờ đến hắn đua xong thời điểm, Nghi Phi lại đến xem hắn.